các tinh linh đều đã ngồi lên xe, hắn cái cuối cùng lên xe, chuẩn bị bắt đầu đoạn này từ San Francisco đến vườn quốc gia dễ đủ thẳng tắp khoảng cách tiếp cận 500 km dài dằng dặc đường xe. Dự tính từ hiện tại xuất phát, trên đường tìm tiểu trấn ăn cơm trưa, tại trong đêm trước đó liền có thể đến gỗ lim công viên du khách trung tâm, ở nơi đó chỉnh đốn một đêm, hướng dân bản xứ hỏi thăm một chút tình huống, sáng ngày thứ hai thâm nhập hơn nữa rừng rậm nguyên thủy. Kế hoạch của hắn an bài không có gì lỗ thủng, bất quá kế hoạch từ đầu đến cuối không đổi kịp biến hóa, ngay tại hắn vừa mới khởi động ô tô động cơ thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên một chút. Là ai tới tin tức? Vệ Khang. Nhân viên cửa hàng. Tiểu Tuyết. Tôn Hiểu Ngộ. Hoặc là những bằng hữu khác cùng người quen. Muốn khuyên hắn thận trọng lý do không nên mạo hiểm xâm nhập rừng rậm. Nói cho hắn biết thức ăn cho chó xét nghiệm kết quả có mới tiến triển. Tân Hải thị lại xuất hiện cái khác lây nhiễm quái bệnh cầu. Tiểu Bạch cùng nó chó lang thang đại quân gặp phải phiền toái. Nhiệt đới áp suất thấp đám mây tiêu tán hoặc là thay đổi tuyến đường hướng Nhật Bản biển di động. Hắn cầm lấy điện thoại di động giải tỏa màn hình thời điểm, trong đầu lóe qua những ý niệm này, tất cả đều là hắn quan tâm cùng để ý sự tình, bởi vì lái xe lúc không thể dùng điện thoại di động, hắn dự định về xong cái tin này tái xuất phát. Nhưng là, tin tức cũng không phải tới từ ở bất luận kẻ nào, mà là sủng vật thợ săn trò chơi bắn ra nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, trinh sát đến hy hữu sủng vật xuất hiện tại ngài thành thị. Phải chăng tiến về bắt được do người chơi tự làm quyết định. Trò chơi nhắc nhở, trở xuống là sủng vật tin tức. Sủng vật loại hình, tinh linh. Chân quý độ, sử thi truyền thuyết cấp. Bắt được độ khó, cao. Độ nguy hiểm, trung đẳng. Trò chơi cung cấp bản đồ điện tử bên trên, một cái chớp động chùm sáng bao phủ tại San Francisco nội thành. Chuyện gì xảy ra? Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Trương Tử An kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Tử An, thế nào? Lao Trả thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy hắn táo bón biểu lộ. Di Chát nhảy lên đầu gối, cặc cặc. Cái này còn phải hỏi. Khẳng định lại soát nhóm bạn thời điểm tung ra một đôi ngực sữa, nam nhân. Trương Tử An thi triển đạn chỉ thần công, nhìn cũng không nhìn liền đem Di Chát kêu thảm một tiếng bắn bay. Là có một cái mới tinh linh xuất hiện tại San Francisco, cách chúng ta không tính quá xa, ta suy nghĩ, không phải là một đầu sói đồng cỏ a. Hắn nói. Ồ, như thế đúng dịp, dù sao còn có thời gian. Không ngại quá khứ tìm tòi hư thực. Lao Trả trầm ngâm nói, khỏe mắt lóe qua sắc bén tinh quang, nếu thật là sói đồng cỏ, sợ đối thị dân tạo thành nguy hại, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Ta cũng chỉ là tùy tiện một đoán, ta cũng cảm thấy sói đồng cỏ khả năng không lớn, chưa nghe nói qua lịch sử hoặc là khoa học sử bên trong tồn tại đặc biệt có tên sói đồng cỏ. Hắn đem điện thoại di động để lên giá đỡ, dùng trò chơi cung cấp bản đồ điện tử hướng dẫn. Di Chắt một lần nữa bay trở về đầu gối bên trên, bản đại gia cảm giác lần này xuất hiện là một con chim, dù sao làm rộng rãi chim dân quần chúng đại biểu, bản đại gia một mực tiếp nhận cái tuổi này không nên có trống rỗng tịch mịch lạnh. Quả đen cũng không tệ, tiểu tử ngươi gần nhất vận khí có chút quá tốt rồi, vô cùng cần thiết miệng quả đen đến cân bằng một chút. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, nếu là thật bị ngươi bất hạnh nói bên trong, ta liền kẻ dầm chết chìm ngươi. Trương Tử An thừa dịp nó đặt chân chưa ổn, đột nhiên đạp cần ga, làm nó đầu to hướng xuống từ đầu trên gối rơi xuống. Chờ đen đỏ thời điểm, hắn đem địa đồ phóng đại đến cực hạn, phát hiện quang đoàn vị trí là trung tâm thành phố. Hắn đối San Francisco địa hình không quá quen, đi phố người Hoa thời điểm đã từng lái xe từ kia phụ cận đi ngang qua, trong ấn tượng bên kia tất cả đều là cấp cao nơi ở nhà trọ cùng khách sạn, còn có xa hoa thương trường, tất cả đều là lệnh xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hắn chùn bước đồ vật. San Francisco nội thành không lớn, buổi sáng quá rồi giờ cao điểm cũng không kẹt xe, hắn rất nhanh lái xe tới đến quang đoàn biên giới. Phía trước là mắt trần có thể thấy nghiêng đường dốc. Nguyên lai là Nộp Hữu A. Nộp Hữu là San Francisco trong thành phố một tòa núi nhỏ, núi không tại cao, tất cả đều là thổ hào, có thể ở chỗ này định cư người không phú thì quý, người bình thường tuyệt đối mua không nổi trung tâm chợ phòng ở. Bất quá tinh linh vì cái gì xuất hiện ở đây? Trương Tử An đem xe dừng ở ven đường, nhìn qua san sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc sầu mượn. Cái này cùng ẩn vụ sơn khác biệt, ẩn vụ sơn là vùng ngoại thành cô phong. Mà Nộp Hữu ở vào trung tâm thành phố, phụ cận công trình kiến trúc quá thân thiết tập, nếu là một tòa tiếp một tòa tìm kiếm lời nói, đến tìm tới ngày tháng năm nào đi. Nhất định phải thu nhỏ phạm vi mới được. Căn cứ trước mắt kinh nghiệm, các tinh linh rất không có khả năng xuất hiện tại bình thường nơi ở lâu bên trong, mà là sẽ xuất hiện tại cùng chúng nó bản thân có liên quan địa phương, tỉ như tiệm châu báu, trà lâu, thư viện, tượng sắc quán, tiếng trung phòng học chờ một chút, nhưng ngay cả như vậy, phạm vi cũng quá lớn. Bất kỳ cái gì một tòa công cộng kiến trúc cũng có thể. Lao Trả gặp hắn mặt ủ mày cho, nói, nếu như không có đầu mối, không ngại đem xe lái đến đỉnh núi, sau đó chúng ta bốn phương tám hướng chia ra tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Phái nạ hừ một tiếng, loại sự tình này đừng nhắc lên bản cung. Vladimir tích cực nói, ta cũng có thể để mèo hoang nhóm giúp đỡ tìm xem, bất quá đến cùng là tìm cái gì đâu. Xem ra Vladimir đã thành công tại tư bản chủ nghĩa thế giới trái tim bộ vị đóng đinh vào một cây cái đinh. Trương Tử An lắc đầu, hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng là tốt xấu lên trước đến đỉnh núi lại nói. Hắn lái xe hướng đỉnh núi chạy nhanh, trên đường đi lưu ý quan sát đến bốn phía, không có phát hiện cái gì dị thường. Các cạc, trên đỉnh núi rất náo nhiệt ta. Di chắt tầm mắt tối cao, nhìn thẳng tiền phương, tựa như là có người kết hôn. Cái gì? Trương Tử An cũng đứng thẳng người hướng về phía trước nhìn quanh. Di chắt không nhìn lầm, đỉnh núi nơi đó đúng là có người kết hôn, ngừng không ít cỗ xe, tham gia hôn lễ các tân khách áo mũ chỉnh tề vui mừng hớn hở. Trình diện khách khứa lấy người da trắng làm chủ, cường điệu điểm này ý là, phương Tây tổ chức kết hôn nghi thức truyền thống địa điểm. Chẳng lẽ, một đạo suy nghĩ lóe qua trong đầu của hắn, cùng lúc đó, một tòa trang nghiêm túc mục kiến trúc màu xám vật xuất hiện tại trong tầm mắt. Tại ngư nhân bến tàu ăn cơm ngắm cảnh thời điểm, hắn xa xa liếc về qua nhà này công trình kiến trúc. Đó chính là chứ danh San Francisco ân điển đại giáo đường. Chương 1499, giáo đường án tranh. Giáo đường loại này Tây Dương kiến trúc, mặc dù ở trong nước thành phố lớn cũng không tới gặp, nhưng vô luận là quy mô, khí thế, thiết kế hoặc là lịch sử lắng động đều không có cách nào cùng Âu Mỹ so, thậm chí khả năng còn bao gồm một chút cận đại sử thượng khuất nhục lịch sử. Lần thứ nhất xuất ngoại đi Âu Mỹ du lịch người, nhìn thấy to lớn giáo đường sẽ cảm thấy mới mẻ lại kích động, đi được nhiều cũng liền như vậy. Dù sao đại đa số giáo đường đều là cơ bản giống nhau. Bất quá, San Francisco ân điển đại giáo đường xem như trong giáo đường một cái khác loại, bởi vì cái này giáo đường rất khai phóng, cũng không phải là chỉ rộng mở đại môn đón khách tới loại kia mở ra, mà là nói cái này giáo đường cùng San Francisco tòa thành thị này đồng dạng phi thường có bao dung tính, trái ngược mọi người bình thường trong quan niệm khoa học cùng tôn giáo đối chọi gây gắt thưởng thức, ngươi thậm chí có thể tại tòa này trong giáo đường nhìn thấy Liên Hiệp Quốc bích họa, nhìn thấy bệnh S nhà thờ, thậm chí còn có thể nhìn thấy Einstein thuyết tương đối công thức. Ân điển đại giáo đường cũng không phải là chỉ hướng tín đồ cơ đốc mở ra, vô luận ngươi tín ngưỡng chính là loại nào tôn giáo, vô luận ngươi tin hay không dạy, đều có thể tự do đi vào cầu nguyện, trọng yếu không phải hướng cái nào tôn giáo bên trong cái nào thần cầu nguyện, trọng yếu là cầu nguyện bản thân, cùng do cầu nguyện mà thu được tâm hồn an bình. Cho nên đây là một tòa không quan hệ tín ngưỡng giáo đường. Chính là loại này mở ra, bao dung lại cùng lúc đều tiến thái độ. Lệnh tòa này giáo đường trở thành khác biệt quốc gia, khác biệt màu da, khác biệt tín ngưỡng người một tòa thánh địa. Ngoại trừ tư tưởng bên trên mở ra bên ngoài, giáo đường bản thân cũng rất khai phóng, đại bộ phận khu vực đều có thể tùy ý du khách tham quan, bất quá bởi vì hôm nay có người ở chỗ này cử hành hôn lễ, cho nên bộ phận khu vực muốn lưu cho vợ chồng mới cưới tổ chức nghi thức. Làm Trương Tử An lái xe chậm rãi dừng ở cổng phụ cận lúc, vừa hay nhìn thấy kia đối người mới cùng nhau đi ra giáo đường, thế là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì kia đối người mới là hai cái muội tử, cứ việc một người mặc kiểu nam lễ phục, một người khác mặc áo cưới, nhưng vẫn có thể nhìn ra là hai cái muội tử, mà lại đều rất xinh đẹp. Loại này tại Trung Quốc đoán chừng sẽ leo lên tin tức chẳng diện, ở chỗ này chỉ là qua quýt bình bình, hai cái muội tử thân hữu nhóm đầy mặt dáng tươi cười vì bọn nàng vẩy lên hoa tươi, đưa đi chân thành chúc phúc. Meo meo meo. Bách hợp đẹp. Bách hợp rượu. Bách hợp vô hạn tốt. Tuyết sư tử hưng phấn lên. Chỉ là sinh không được. Trương Tử An thuận miệng nhà danh đạo. Tuyết sư tử trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy hạ, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng chúng ta hôm nay cũng ở nơi đây tổ chức nghi thức như thế nào. Di chắt dùng cánh vô vô Trương Tử An đầu, an ủi, trên đời này nam tính độc thân cẩu lại nhiều hai đầu, trong đó một đầu khả năng chính là ngươi. Bất quá không quan hệ, kỳ biến ngẫu bất biến, xu hướng tình dục nhìn tuyến sinh dục, không bằng ngươi cùng một cái khác đầu. Trương Tử An phất tay đem nó đánh bay. Cái gì loạn thất bát tao? Truy. Ẹ nù ạ toàn hắn tới đây là vì tìm kiếm mới tinh linh. Không phải là vì ăn tranh. Hơi thêm phân tích liền biết, quang đoàn bao phủ nộp hữu phụ cận, có khả năng nhất tồn tại tinh linh chính là tòa này giáo đường. Từ các loại trên ý nghĩa đều là như vậy, khả năng xa xa lớn hơn những kiến trúc khác vật. Vấn đề duy nhất là, hắn vừa trông thấy giáo đường lúc, trong lòng suy đoán có phải hay không là một cái cùng cơ đốc giáo có liên quan tinh linh. Nhưng là vừa nghĩ tới ân điển giáo đường là một tòa bao dung mà mở ra khác loại giáo đường, trong lòng của hắn lại chẳng phải xác định, bởi vì nơi này sẽ hướng nắm giữ các loại tín ngưỡng người rộng mở đại môn. Hắn mở cửa xe xuống xe, giả bộ như chưa thấy qua việc đời du khách, cầm lấy điện thoại di động đối hai cái muội tử hôn lễ hiện trường quay chụp, kỳ thực đang tìm kiếm tinh linh tung tích. Hiện trường giống như hắn xem náo nhiệt du khách hoặc là người địa phương không chỉ hắn một cái, đến tự so sánh bảo thủ quốc gia du khách càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, thậm chí kích động chỉ trỏ, so sánh dưới, hắn tại người vây xem bên trong cũng không dễ thấy, bất quá vấn đề là giáo đường chủ nhập miệng bị hôn lễ đám người chiếm dụng, hắn tạm thời vào không được. Điện thoại di động đảo qua giáo đường cổng đám người, hắn đột nhiên khẽ giật mình, giống như là từ trong đám người nhìn thấy một người quen thân ảnh, tranh thủ thời gian lại đem ống kính kéo trở về. Xuất hiện trong đám người người kia, mặc một thân phổ thông Âu phục, cho nên hắn ngay từ đầu không có chú ý tới, lúc này nhìn kỹ, đây không phải là Cờ Dít Dương cha xứ sao. Từ khi ở trên máy bay gặp gỡ bất ngờ cũng phân biệt, hắn coi là không có cơ hội gặp lại vị này Hoa Kiều cha xứ, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được. Đương nhiên, ở trong mơ gặp lần kia không tính ở bên trong. Nghĩ lại một chút cũng không ngoài ý muốn, cha xứ xuất hiện tại giáo đường phụ cận không phải rất bình thường sao. Đây cũng là bản chức công tác. Bất quá, Dương cha xứ cũng không giống như trên máy bay như vậy bình tĩnh thong dong, mà là chen trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ lo lắng dáng vẻ, giống như là đang tìm người nào hoặc là thứ gì. Trương Tử An quả quyết định, tất nhiên gặp được liền không thể buông tha, có lẽ Dương cha xứ có thể giúp hắn trà trộn vào giáo đường. Dương cha xứ. Hắn buông xuống điện thoại di động, lóe qua tới đi đi người đi đường và du khách, hướng Dương cha xứ phất tay chào hỏi cũng bước nhanh đi qua. Tiếng Anh hoàn cảnh bên trong đột nhiên nghe được hán ngữ tiếng phổ thông, mà lại là đang gọi mình danh tự, Dương cha xứ cũng là khẽ giật mình, bởi vì hắn lúc này mặc y phục hàng ngày, có thể nhận ra hắn khẳng định là người quen, ít nhất là gần đây thấy qua người. Dương cha xứ, ngươi tốt, còn nhớ ta không? Trương Tử An đi đến bên cạnh lôi kéo làm quen, chỉ mình mặt cười hỏi. Đương nhiên, Trương tiên sinh tại San Francisco chơi đến còn vui sướng sao? Dương cha xứ cũng không phải là qua loa, mà là thật nhận ra Trương Tử An, mỉm cười phất tay đáp lại, hắn cùng Trương Tử An ở trên máy bay trò chuyện với nhau rất là đầu cơ, nếu như không phải mình hiện tại đang có việc gấp, hắn vẫn là rất tình nguyện nhiều lời vài câu. Nhờ hồng phúc của ngươi, chơi đến cũng không tệ lắm, mà lại ta hai ngày trước còn trông thấy sói đồng cỏ, quả nhiên nói với ngươi không sai biệt lắm, sói đồng cỏ một chút còn không sợ người, thậm chí còn có thể công kích người nắm sùng vật cầu. Trương Tử An nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Dương cha xứ trong lòng có việc không muốn nói chuyện nhiều, nhưng hắn cũng có việc, không thể cứ như vậy thả đi ở đây duy nhất người quen, chỉ có thể giả bộ như tùy tiện bộ dáng, đơn giản miêu tả Chu Tinh chạy bộ sáng sớm trên lệch điểm bị sói đồng cỏ tập kích trải qua. Dương cha xứ lễ phép mà vừa vặn tiếp mấy câu, tâm tư không ở nơi này, con mắt thỉnh thoảng lại quét về phía bốn phía, dù cho sói đồng cỏ chủ đề cũng không có đem hắn tâm tư dẫn trở về. Nơi này thật là náo nhiệt ta. Xách, hai cái xinh đẹp muội tử góp thành một đôi. Thực sự là, ai? Cái này khiến ta nói như thế nào đây? Không ngại ít mà ngại không đồng đều a. Trương Tử An thở dài thở ngắn, này cũng không phải là giả vờ, thuận tiện đem chủ đề chuyển tới giáo đường bản thân. Dương cha xứ, ngươi là tới nơi này. Thị sát công việc vẫn là thăm hỏi đồng sự. Hay là chủ trì hôn lễ? Kia hai cái muội tử ngươi biết không? Các nàng có hay không dư thừa khuê mật có thể giới thiệu cho ta? Dương cha xứ hơi thêm trầm ngâm, lắc đầu nói, đều không phải là. Ta cũng là trùng hợp lại tới đây. Hắn không muốn nói láo, nhưng chân tướng sự tình lại không thể tùy tiện cùng Trương Tử An giảng, bởi vì hắn chính mình cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể như vậy qua loa. Chương 1500, Thánh đường mị ảnh. Quái sự phát sinh. Dương cha xứ không chút nghi ngờ cầu nguyện uy lực, cầu nguyện có thể làm bọn hắn thanh âm tấu lên trên, nhưng là hắn cũng không rõ ràng thiên đường thánh nhân nghe được cầu nguyện sau sẽ lấy loại phương thức nào đáp lại. Cùng năm 800 trước lưu truyền xuống khu ma thánh vật sẽ như thế nào trợ giúp bọn hắn. Hôm nay hắn cùng mấy cái khác người áo bảo cho y nguyên tề tụ ở công ty tầng hầm, thành kính cầu nguyện, bọn hắn không quan tâm dạng này cầu nguyện muốn tiếp tục bao lâu, tin tưởng vững chắc thánh nhân sẽ không vứt bỏ tòa này lấy tên của hắn mệnh danh thành thị. Bọn hắn ngồi vây quanh tại pho tượng trung quanh, yên lặng niệm tụng đạo nói, một lần lại một lần, trong tầng hầm ngầm chỉ có bọn hắn ông cầu nguyện âm thanh, phi thường yên tĩnh. Không biết là ai kinh hô lên, những người khác từ cầu nguyện bên trong bừng tỉnh, ngay từ đầu không biết chuyện gì xảy ra, bất quá khi lần theo kinh hô người ánh mắt nhìn lại thời điểm, bọn hắn thấy được khó có thể tin một màn. Thánh nhân cùng sói pho tượng, phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản, thánh nhân hai tay hai chân bên trên cùng sườn trái hạ đều có một đạo màu đỏ nhạt lỗ tròn trạng vết thương, điều này đại biểu hắn nhận thần chiếu cố mà bị ban cho năm đạo thánh ấn. Pho tượng trung thực trở lại như cũ năm đạo thánh ấn. Không cân nhắc thần thái, riêng lấy ngoại hình mà nói. Kia đầu sói chỉ là một đầu phổ thông sói xám. Lúc này, thánh nhân năm đạo thánh ngấn ngay tại làm nhạt cũng biến mất, trong không khí lại đột nhiên hiện ra năm đạo nhàn nhạt dây đỏ, phân biệt từ thánh nhân trong lòng bàn tay, mu bàn chân cùng sườn trái tiếp theo thẳng ngang kéo dài, cùng sói xám bốn chân cùng sườn trái liên tiếp. Làm thánh nhân pho tượng bên trên năm đạo thánh ấn hoàn toàn biến mất về sau, sói xám bốn chân cùng thánh trên xương sườn lại hoàn mỹ phục chế cái này năm đạo thánh ấn, mà trong không khí dây đỏ cũng theo đó làm nhạt biến mất, phảng phất năm đạo thánh ấn do thánh nhân pho tượng trên thân chuyển di đến sói xám pho tượng trên thân. Mọi người dùng mình mà nhìn chằm chằm vào cái này chưa từng nghe qua dị tượng, trên đầu tất cả đều là Lâm Ly mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, bọn hắn muốn hướng người bên ngoài xin giúp đỡ, hy vọng người bên ngoài có thể nói với mình chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi người biểu lộ đều là đồng dạng mờ mịt, thậm chí bao gồm nhiều tuổi nhất người áo bào cho. Ngay sau đó, tôn này sói xám pho tượng, con mắt của nó đột nhiên bỗng nhúc nhích. Không sai, tôn này bằng đá sói xám pho tượng con mắt động. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là quang ảnh biến ảo đưa đến ảo giác, nhưng trong tầng hầm ngầm không có ánh sáng tự phát, chiếu sáng hoàn toàn nương tựa nhân công chiếu sáng, lúc này ánh đèn ổn định, không có chớp động, làm sao đến quang ảnh biến ảo. Thấy cảnh này, coi như tín ngưỡng nhất kiên định người áo bào cho cũng không nhịn được vì đó run rẩy. Bọn hắn thành kính cầu nguyện, đến tột cùng triệu hoán ra thứ gì? Còn không đợi bọn hắn có phản ứng cùng hành động, sói xám pho tượng xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, ngay sau đó một đạo bóng xám từ pho tượng bên trên thoát ly, giống vô hình vô chất xương mù cấp tốc trôi hướng thang máy, trong xương khói mơ hồ còn có 5 cái tĩnh mịch đỏ điểm, lôi ra 5 đầu như ảo ảnh dây đỏ. Bởi vì bóng xám tốc độ quá mức kinh người, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra bóng xám dáng vẻ giống như là một đầu 4 chân động vật. Sau khi tiến vào thang máy, bóng xám trực tiếp đằng không mà lên, từ thang máy đỉnh chóp thông khí cửa sổ nổi lên đi. Trẻ trung khỏe mạnh Dương cha xứ trước hết nhất kịp phản ứng. Không đợi cùng cái khác người áo bào cho thương lượng, chân phát phi nước đại tiến vào thang máy, ấn xuống lầu một cái nút, vô luận đó là vật gì, hắn nhất định phải xem rõ ngọn ngành. Tại cửa thang máy đóng lại trước đó, hắn cuối cùng nhìn một cái sói xám pho tượng. Chẳng biết tại sao, pho tượng ngoại hình rõ ràng cùng vừa rồi không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất đã mất đi linh hồn, không có trước đó loại kia sinh động như thật cảm giác. Cái khác người áo bào cho y nguyên đắm chìm trong sợ hãi cùng trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Đinh. Thang máy dừng ở lầu 1, Dương cha xứ không đợi cửa thang máy hoàn toàn mở ra liền từ trong khe cửa chen đi ra. Nó hướng bên nào chạy tới rồi? Hắn hướng về phía trước đài nữ tính nhân viên tiếp tân quát, cái kia đạo bóng xám, các ngươi nhìn thấy sao? Lầu 1 còn có mấy cái tới này ở giữa công ty mậu dịch chân chính nói chuyện làm ăn người bình thường, dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Trong đó một nữ tính nhân viên tiếp tân hướng đại môn một chỉ, ta giống như nhìn thấy. Không đợi nàng nói xong, Dương cha xứ liền xông ra đại môn. Cái quỷ gì? Ngay tại phơi nắng kẻ lang thang gãi gãi cái bụng, một mặt ngộng bức rung đầu lắc cổ, một giây sau hắn bẩn thỉu cổ áo liền bị Dương cha xứ nắm chặt. Có đồ vật gì chạy tới? Dương cha xứ lung lay kẻ lang thang, quắc. Kẻ lang thang nhận ra Dương cha xứ, bởi vì Dương cha xứ đã từng đã cho hắn 20 đô la, như thế khẳng khái người bây giờ đã không thấy nhiều. Hắn nết miệng mà cười, muốn có được cảm tạ của ta, vẫn là đạt được đáp án của ta. Dương cha xứ móc bóc ra, số cũng không có số, lung tung kéo ra mấy trương tiền mặt ném ra, mau nói. Kẻ lang thang dứt khoát phía bên phải bên cạnh một chỉ, bên kia. Có trời mới biết là thứ quỷ gì từ trên người ta bay qua, như cái ưu linh, hoặc là cái bóng, ta còn dọa nhảy một cái. Chẳng qua nếu như mỗi lần đều có thể đạt được tiền, ta nguyện ý để bất kỳ vật gì từ trên người ta bay qua. Mặc kệ là trời đánh ưu linh vẫn là cái gì. Dương cha xứ căn bản không nghe hắn phía sau rông dài, nhanh chân liền phía bên phải bên cạnh chạy vội, không thích hợp chạy bộ giày ra bá cạch đạp ở lộ diện bên trên, chấn động đến bàn chân run lên. Kẻ lang thang mừng rỡ xoay người, lần trước hắn có lý phát cùng làng chơi ở giữa xoắn suýt, cuối cùng lựa chọn cắt tóc cùng ăn no bụng, dù sao giữ ấm mới có thể nghĩ dâm muốn, xem ra thượng đế gần nhất chiếu cố hắn, lại cho hắn đưa tiền tới, lần này không cần tuyển chọn, trực tiếp làng chơi đi lên. Cái quỷ gì? Đây là nước nào tiền? Khi hắn nhặt lên màu hồng phấn tiền mặt cùng xa lạ lão nhân ảnh chân dung đối mặt lúc, gương mặt lại trở nên bắt đầu vặn mẹo, cảm giác khoản giao dịch này làm thua lỗ. Dương cha xứ chẳng có mục đích chạy hết tốc lực một đoạn đường, một bên chạy một bên mở to hai mắt quay đầu tứ phương, ý đồ tìm kiếm bóng xám tung tích, suýt nữa còn bởi vậy bị xe đụng vào, bất quá hắn cái gì cũng không thấy được, tại phân loạn phức tạp hiện đại trong đô thị tìm kiếm một cái như ưu linh bóng xám, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Bất quá hắn không hề từ bỏ, tiếp tục chạy về phía trước, thẳng đến bị hôn lễ đám người chặn đường đi mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, xuất hiện ở trước mắt chính là ân điển đại giáo đường. Ngươi có thấy hay không? Một loại nào đó bóng xám, hoặc là sương mù đồng dạng đồ vật. Hắn thô lô giữ chặt một vị du khách hỏi. Bạ cả. Du khách vuốt ve tay của hắn, tức giận quay người rời đi. Hắn lại giữ chặt mặt khác mấy vị du khách hoặc là người địa phương, nhưng bọn hắn hoặc là nghe không hiểu tiếng Anh, hoặc là nhìn hắn ánh mắt giống như là đang nhìn bệnh tâm thần. Như thế mù quáng tìm xuống dưới không phải biện pháp, cái kia đạo bóng xám khả năng không có chạy thẳng tắp, sớm đã quẹo cua, căn bản không đi tới ân điển đại giáo đường, nhưng là hắn không muốn từ bỏ, nếu như bây giờ từ bỏ, bí ẩn này sẽ cả đời cuối cùng thế khốn nhiều hắn. Trương Tử An xuất hiện, đánh gây hắn tìm kiếm. Hắn không muốn nói láo, nhưng không biết muốn thế nào giải thích vừa rồi chuyện phát sinh, cũng vô pháp giải thích chính mình tại sao lại đi vào ân điển đại giáo đường. Chương 1501, vô hụt. Trương Tử An cùng Dương Cha Sứ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng lại không tiện hướng đối phương lộ ra chính mình đi vào ân điển đại giáo đường chân chính mục đích, cái này lệnh không khí hiện trường có khó có thể dùng hình dung vi diệu. Hôn lễ chưa kết thúc, làm Trương Tử An tới nói, hắn nhất định phải chết ra lại mặt quấn lấy Dương Cha Sứ, nếu không hiện tại không dễ dàng tiến vào giáo đường nội bộ, coi như chờ hôn lễ kết thúc, hiện trường cũng muốn một chút thời gian tới thu thập. Dương Cha Sứ mất dấu thần bí bóng xám, trước mắt không có đầu mối, mà hắn chịu thiện trí giúp người giáo dục làm hắn rất khó tại không có lý do chính đáng tình huống dưới cự tuyệt người khác thỉnh cầu. Dương Cha Sứ, ta đối ân điển đại giáo đường rất có hứng thú, không biết có thể hay không tiến vào thăm một chút. Trương Tử An mang theo thành khẩn mỉm cười hỏi, nói bóng gió đương nhiên là mời Dương Cha Sứ thay dàn xếp, nếu không tự hành đi vào lời nói, sẽ bị vợ chồng mới cưới. Không đúng, là tân hôn phụ thân hữu nhóm khách khí ngăn cản. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng là xinh đẹp như vậy hai cái muội tử kết hôn, làm sao mang tới thân hữu nhưng đều là từng cái cao lớn thô kệch trắng hán. Giống như là mới từ trong phòng thể hình ra cái chủng loại kia. Dương Cha Sứ quay đầu nhìn một chút, đáp ứng, tốt, giáo đường sẽ hướng mỗi một vị lòng mang ước mơ khách nhân rộng mở đại môn. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi thử xem có thể hay không nói chuyện. Hắn đi đến phụ trách chủ trì hôn lễ cha xứ nơi đó, cùng cha xứ nói chuyện với nhau vài câu, bởi vì hắn mặc y phục hàng ngày, mà lại không biết vị này cha xứ, chỉ có thể đưa ra chính mình căn cứ chính xác kiện để chứng minh thân phận, sau đó trở lại chỉ một chút Trương Tử An. Hôn lễ đã chuẩn bị kết thúc, lúc này thả một cái có cái khác cha xứ bảo đảm du khách đi vào thăm một chút cũng không lo ngại, thế là vị kia cha xứ gật gật đầu, hướng Trương Tử An ngoắc, ra hiệu hắn có thể tiến vào. Đạt được cha xứ cho phép, người mới thân hữu cũng không tiện ngăn cản, tránh ra con đường thả Trương Tử An đi vào. Hôm nay San Francisco bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, giáo đường cổng trên bậc thang tiếng người huyên náo, bất quá đây hết thảy để hắn bước vào giáo đường lúc, liền tất cả đều cấp tốc rời xa, phảng phất tiến vào một không gian khác. Nặng nghề cột đá, sáng tỏ đá cẩm thạch sàn nhà, thần thoại nhân vật pho tượng, ăn nói có ý tứ tu sĩ, giáo đường độc hữu trang nghiêm không khí, làm cho người đi vào về sau liền sẽ không tự chủ được giữ yên lặng. Coi như bình thường lại thế nào hành vi phong túng lãng tử, tiến vào giáo đường về sau cũng giống đổi một người. Hoặc là đổi một con chim, tỉ như Di Chát, nó từ khi tại Ai Cập Xì Hòa Úc đảo thần dụ điện khinh nhờn thần linh cũng nhận thần phạt về sau, lớn trí nhớ, mặc dù đến nay không rõ ràng lúc ấy đến cùng phải hay không thần phạt, bất quá thà rằng tin là có, thần linh không thể khinh, tốt hơn theo liền khi dễ một chút Trương Tử An liền tốt. Bởi vì không gian rộng lớn, mỗi đi một bước đều ẩn ẩn truyền đến hồi âm, cho nên ngay cả đi đường bước chân cũng sẽ không tự giác thả nhẹ. Phàm là chứ danh giáo đường, không chỉ có là một tòa tôn giáo nơi trốn, càng là một tòa quý giá tác phẩm nghệ thuật, ngươi có thể ở trong đó tìm tới đại sư cấp pho tượng cùng bích họa. Liền ngay cả giáo đường bản thân thiết kế chi tiết cũng không phải tầm thường, tại thiết kế lúc kiến tạo đầy đủ cân nhắc đến thanh học cùng quang học hiệu quả, phải lệnh bước vào trong đó người cảm nhận được đến từ linh hồn rung động, nói không chừng liền sẽ có người vì vậy mà quy y. Tựa như tiến vào quả táo thể nghiệm, cửa hàng người sẽ không tự chủ được móc túi tiền, đương nhiên trong ví tiền không có tiền khác nói. Ân điển đại giáo đường cũng là như thế, ánh nắng từ thải sắc cửa sổ thủy tinh bắn vào trong phòng, tại cột đá cùng trên sàn nhà tạo nên như mộng ảo sắc thái, chọc cao mái vòm đem sướng ca ban tiếng ca tụ lại tăng cường, thông qua góc độ điều khiển tinh vi lệnh phản xạ về mặt đất sóng âm vừa lúc bao phủ đang người nghe tịch đỉnh đầu, đang người nghe nhóm nghe tới, không thể nghi ngờ chính là từ trên trời giáng xuống tiếng trời. Trương Tử An cũng nghĩ ổn định lại tâm thần giám thưởng một chút tòa này công nghệ trình độ cực cao lại rất có đặc sắc giáo đường, bất quá hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vấn đề duy nhất là, ân điển đại giáo đường đối ngoại mở ra khu vực so đại bộ phận giáo đường càng nhiều, nhưng y nguyên có bộ phận khu vực không mở ra cho người ngoài, dù cho tìm Dương Cha Sứ dàn xếp chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể hy vọng con kia tinh linh đừng giấu ở cái gì đặc biệt địa phương bí ẩn. Hắn giơ điện thoại di động, theo người khác là đang quay nhiếp giáo đường nội bộ. Nhưng kỳ thực thông qua trò chơi bắt giữ giao diện tìm kiếm tinh linh tung tích. Một đầu hành lang kéo dài đến giáo đường chỗ sâu, ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, không có phát hiện tinh linh tung tích. Trong này cũng là rất mát mẻ, lại phong nắng, về sau có thể nhiều đến ngồi một chút. Di Chát cẩn thận bình luận đạo, nhìn trộm nhìn một chút phụ cận thần thoại nhân vật pho tượng. Nó một tấc cũng không rời Trương Tử An bả vai, vạn nhất hạ xuống thần phạt, chí ít có đệm lưng. Trương Tử An chừng nó một chút, để nó ngậm miệng, trong này quá an tĩnh, dù cho nhỏ giọng nói chuyện cũng dễ dàng bị người bên ngoài nghe được. Hành lang trên sàn nhà là kỳ dị mà đường cong phức tạp, có lẽ tại tôn giáo phương diện có đặc biệt hàng nghĩa, thành kính tín đồ đều là lần theo đường cong tiến vào trong giáo đường tham quan, nhưng là Trương Tử An tất nhiên không tin dạy, cũng không cần thiết tuân theo cái gì nghi thức, thông qua điện thoại di động xác định trong hành lang không có tinh linh, hắn bước nhanh hướng về phía trước xuyên qua hành lang, đi vào giáo đường chỗ càng sâu. Một chút vì hôn lễ mà chuẩn bị vật dụng còn bày ở phụ cận không có thu thập, cũng có mấy cái thân nhân thân hữu tại ra ra vào vào, trải qua hắn thời điểm ngẫu nhiên nhìn chăm chú hắn một chút. Giáo đường nội bộ cũng không phức tạp, trên cơ bản chỉ cần đi thẳng tắp là được, hắn đi vào giáo đường bình thường cử hành giảng đạo địa phương, nơi này cũng là giáo đường trọng yếu nhất chỗ. Từng dãy ghế ngồi cung cấp vệ lấy bục giảng, chung quanh là đại phúc tiên diễm bích họa, còn có một số tự sự tính pho tượng, nhưng Trương Tử An cũng không nhận ra trong đó phần lớn thần thoại nhân vật, cũng không biết là đang giảng giải cái gì cố sự. Ngửa đầu nhìn lại, thần thánh cơ đốc như bị đính tại trên thập tự giá, hai tay hai chân cùng sườn trái hạ đều có một chi màu đen đính sắt. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, hắn giơ điện thoại di động tại liếc nhìn một vòng, cũng không có trông thấy tinh linh cái bóng. Hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, nghĩ thầm có thể hay không thật bị Di Chát miệng quạ đen nói chúng, mới xuất hiện tinh linh có thể là một con chim, thế là ngửa đầu nhìn quanh. Giáo đường mái vòm phi thường cao, lại có ánh đèn sáng ngời từ đỉnh chóp bắn xuống đến, nhìn thẳng sẽ cảm giác rất chướng mắt, nhưng hắn là thông qua điện thoại di động nhìn, dù cho thấy không rõ cũng không quan hệ, chỉ cần quét đến tinh linh, điện thoại di động liền sẽ bắn ra nhắc nhở. Ý gì anh Nguyên không thu hoạch được gì. Hắn không có cách, đành phải hướng các tinh linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu để mọi người chia ra tìm xem, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì. Tiến vào giáo đường về sau, hắn điện thoại di động một mực dừng lại tại bắt giữ giao diện, lúc này bắt giữ không có kết quả, hắn tiện tay lại lui về bản đồ điện tử giao diện, muốn nhìn một chút tinh linh vị trí là không phát sinh biến hóa. Không nhìn không sao, cái này xem xét thế nhưng là để hắn giật nảy cả mình. Bởi vì đại biểu tinh linh chùm sáng không biết chừng nào thì bắt đầu di động, quang đoàn phạm vi bao phủ đã rời đi nộp hữu, chỉnh thể hướng phương bắc di động, tốc độ thật nhanh. Chắc không được cái gì đều không tìm được, tinh linh đã không ở nơi này. Chương 1502, công viên dễ đủ. Có lầm hay không? Tinh linh vậy mà di động. Trương Tử An kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, nếu như nhớ không lầm, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy xuất hiện về sau nhanh chóng cải biến vị trí tinh linh. Lần trước là Vladimir, nhưng Vladimir tình huống có chút đặc thù, là nó chủ động hiện thân cũng dẫn đạo hắn theo đuổi chủ, nhờ vào đó khảo nghiệm hắn, mà lần này hắn căn bản ngay cả tinh linh cái bóng cũng không thấy, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, đây là lần đầu phát sinh loại tình huống này. Trên thực tế tinh linh xác thực biết di động, tỉ như thế hoa, nàng sinh ra tại Đan Mạch, sinh ra về sau vẫn hướng Nam Du, cuối cùng mắc cạn tại Đức Quốc phương Bắc bờ biển. Hắn có chút hối hận, nếu như vừa rồi nhìn nhiều vài lần bản đồ điện tử liền tốt. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này tinh linh biết di động, chỉ có thể nói kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a. Khục. Hắn ho nhẹ một tiếng, đối các tinh linh khoa tay thủ thế, ý là nhanh đường cũ rời khỏi, tình huống có biến hóa. Các tinh linh gặp hắn thần sắc đã bất đắc dĩ vừa lo lắng, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cùng sau lưng hắn tất cả đều rời khỏi giáo đường. Dương cha sứ y nguyên dừng lại tại giáo đường cổng, cùng bản địa cha sứ bắt chuyện. Trương Tử An không kịp giải thích, vội vàng nói, "Dương cha sứ, cảm ơn ngươi hỗ trợ." Về sau có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm, chờ trở lại Tân Hải thị rồi nói sau. Ta đột nhiên có chút việc gấp, đi trước. Không đợi Dương cha sứ đáp lại, hắn liền chạy chậm đến xuyên qua đường cái, trở lại trong xe của mình. Dương cha sứ khẽ lắc đầu, tiếc hận Trương Tử An mới vừa đi vào không có vài phút liền ra, dạng này làm sao tới được đến thể ngộ chủ vĩ đại. Cũng được, khả năng Trương Tử An cùng chủ vô duyên đi, việc này cũng không thể cưỡng cầu. Tử An, thế nào? Lao trà nhảy vào sau xe hàng. Hỏi. Cái khác tinh linh cũng đều rất buồn bực, dị vạng hắn mỗi lần bắt giữ mới tinh linh, đều sẽ đem tinh linh chỗ địa điểm lật cái út sấp, thẳng đến tìm tới tinh linh mới bỏ qua, làm sao hôm nay? Các cạc. Lực bền bị không được a, có phải hay không ăn nhiều tranh cảm giác thân thể bị móc sạch? Di Chát sau khi rời đi giáo đường, cảm giác toàn thân không nói ra được tự tại, đặc biệt là miệng. Trương Tử An thắt chặt dây an toàn, đem điện thoại di động kẹp ở xe tải giá đỡ bên trên, chuyển xe quay đầu, đáp, con kia tinh linh chạy. Đã không đang dạy đường. Chạy. Các tinh linh càng ngoài ý muốn. tinh linh đản sinh địa phương đều là đối bọn chúng có đặc biệt ý nghĩa địa phương. Nếu như cái này tinh linh ngay từ đầu liền định rời đi, lại tại sao lại tại ân điển giáo đường dừng lại chốc lát? Chẳng lẽ lại là một cái giống thế hoa như thế ngực to mà không có não tinh linh? Trương Tử An vừa rồi liền không quá xác định cái này tinh linh phải chăng cùng tôn giáo có quan hệ, hiện tại thì càng không xác định. Chúng ta là truy, vẫn là đi bận bịu mình sự tình. Lao Trà lại hỏi. Điện thoại di động dừng lại tại bản đồ điện tử giao diện, có thể nhìn thấy con kia tinh linh tốc độ di chuyển thật nhanh, cơ hồ là thẳng tắp hướng cầu cổng vàng tiến lên. Nhắc tới cũng xảo, cái này cùng Trương Tử An kế hoạch lộ tuyến không như mà hợp, hắn vốn là dự định hôm nay do cầu cổng vàng rời đi San Phở Giang Xít cô thị về sau một đường hướng phương Bắc xuất phát. Nó cũng tại hướng Bắc đi, vừa vặn cùng chúng ta tiện đường. Hắn đáp, trước theo sau xem một chút đi, về sau lại nói. Nó lựa chọn cầu cổng vàng vượt biển, mặt bên chứng minh nó là một cái dựa vào chân hành tàu động vật, mà không phải chim, nếu không không cần thiết đi cầu cổng vàng, bay thẳng qua eo biển là được rồi. Quá rồi một đoạn thời gian, chờ Trương Tử An đem xe lái đến cầu cổng vàng, phát hiện chính mình chẳng những không có rút ngắn cùng quang đoàn khoảng cách, ngược lại bị quang đoàn đem khoảng cách càng kéo càng xa, cái này phải thuộc về kết với hắn chưa quen thuộc đường xá cùng nước Mỹ giao thông pháp quy, trên đường đi mở cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị cảnh sát cản lại, vậy liền dục tốc bất đạt, mặt khác chính là con kia tinh linh có thể đi tắt chạy thẳng tắp, mà hắn lái xe chỉ có thể dọc theo. Đại đạo đi, nội nhập lối rẽ còn muốn quay đầu trở về. Hắn không thể không đem bản đồ điện tử thu nhỏ, lấy thu hoạch được càng lớn tìm kiếm phạm vi. Quang đoàn như cũ tại hướng phương Bắc phi nhanh, một chút không ngừng lại ý tứ. Luôn cảm giác, cái này tinh linh giống như là nóng lòng đi làm cái gì sự tình. Hắn thì thào nói, nó rốt cuộc muốn đi đâu đây? Hắn mơ hồ suy đoán, cái này tinh linh có thể hay không cùng hắn muốn đi cùng một nơi, phương Bắc vườn quốc gia dễ đủ. Các tinh linh cũng vô pháp trả lời vấn đề này. Cái suy đoán này không có bất kỳ cái gì căn cứ, nhưng hắn nhớ kỹ Lao Trà trước kia bình luận Vladimir lúc nói một câu nói, có chút tinh linh là theo thời thế mà sinh, đem thiên hạ phân loạn, dân chúng lầm than thời khác, liền sẽ thiên mệnh chi tử mang theo dị tượng Giáng sinh. Trước mắt mặc dù đàm không đến thiên hạ phân loạn, dân chúng lầm than, nhưng nhìn như bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, kỳ thật sớm đã quần quận sóng ngầm, tỉ như càng thêm hung hăng ngang ngược khả nghi tổ chức, tỉ như kia khoản lặng lẽ ở thế giới phạm vi bên trong lan tràn khả nghi thức ăn cho chó. Những vấn đề này nếu như xử lý không tốt, làm sao biết sẽ không dẫn phát nghiêm trọng hơn hậu quả. Thức ăn cho chó sự tình còn có thể tạm hoãn, nhưng Li Bạch cùng hắn vũ trụ tin tức học được, lại là một viên rõ ràng ú ác tính, dù cho Trương Tử An không phải chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ bẻ tùn, cũng không thể ngồi yên không lý đến. San Francisco bởi vì tự do mở ra, trời sinh đối khả nghi tổ chức có được cường đại lực hấp dẫn. Sớm tại vài thập niên trước chiến tranh lạnh thời kỳ, một cái tên là Dìm Dồn Gia Hỏa cùng hắn thành lập xú danh chiêu lấy nhân dân thánh điện, liền từng quản lý bộ trưởng kỳ thiết lập tại San Francisco, người kia tự xưng chính mình là thánh phụ, đã từng hóa thân Phật tổ, hóa thân sắc, hóa thân lèn nhìn. Thật không sợ đem ra châu thổi phá thiên. Hoang ngôn cũng nên dựa vào càng nhiều hoang ngôn để đền bù, Dìm Dồn đem ra châu thổi đến quá lớn, trên thế giới này luôn có người thông minh có thể nhìn ra hắn trong lời nói lỗ thủng, thế là hắn lại tiên đoán tận thế sắp tới. Đem hắn các tín đồ toàn bộ đưa đến Hồng Sang Quốc, ở nơi đó tên là thực hành cung cấp miễn phí ăn ngủ chủ nghĩa xã hội chế độ, kỳ thực cực điểm bóc lột áp bách sở trường, chưa thu tất cả tín đồ tài sản, thậm chí còn giao phó chính mình trí cao vô thượng giao phối quyền. Ác giả ác báo, Dìm Dồn khó thoát hủy diệt hạ tràng, nhưng làm cho người bóp cổ tay thở dài chính là, hắn cuối cùng là lôi kéo hơn ngàn tên tín đồ cùng hắn cùng đi hướng địa ngục, chấn kinh toàn bộ thế giới. Li Bạch cùng Đỏ Mục Xâm Lâm. Lệnh Trương Tử An luôn luôn không nhịn được nghĩ đến Dìm Dồn cùng Hồng Sang Cốc. Hắn hy vọng chỉ là mình cả nghĩ quá rồi, tuyệt đối không nên để bi kịch tái diễn. Từ cầu cổng vàng rời đi San Francisco, hắn lái vào số 101 đường cái, tại trong dòng xe cộ hướng phương Bắc chạy nhanh, thỉnh thoảng quan sát đến quang đoàn vị trí. Quang đoàn tốc độ lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi cũng sẽ điều khiển tinh vi tiến lên lộ tuyến, nhưng tổng thể phương hướng vẫn là hướng Bắc. Trương Tử An lái xe đến đau lưng, trải qua ước chừng 5 tiếng chạy nhanh. Hắn cùng các tinh linh cuối cùng đi vào Bắc California cùng họ ỉ Gồng Châu chỗ giao giới, mà con kia tinh linh cũng giống đúng không biết mệt mỏi chạy hết tốc lực mấy trăm km. Đương nhiên, nếu như con kia tinh linh đủ thông minh, liền sẽ không chỉ dựa vào bốn chân chạy, mà là nghĩ biện pháp đi nhờ xe, nhảy vào nào đó chiếc bắc hành ô tô thùng xe bên trong tiết kiệm thể lực, Trương Tử An hoài nghi nó đúng là làm như vậy. Mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy xuất hiện ở trước mắt, gỗ lim quốc gia rừng rậm công viên đến. Chương 1503 Thánh Quang. Cứ việc mới tinh linh đột nhiên xuất hiện thành ngoài ý liệu nhạc đệm, càng ngoài ý liệu chính là đuổi theo cái này tinh linh lại đã tới nguyên bản mục đích, không biết đây coi là không tính trăm sông đổ về một biển. Bất quá, vấn đề mới bày ở Trương Tử An trước mắt. Hắn buổi sáng hôm nay sau khi đứng lên, vội vàng đem cắm trại dã ngoại vật dụng thu vào trong xe, đang định xuất phát lại bắt đầu tại trong thành phố tìm kiếm tinh linh, đuổi theo tinh linh lại lái xe ngựa không dừng vó phi nhanh hơn 5 giờ, chúng liền cơm trưa cũng chưa ăn, chờ tiến vào gỗ lim quốc gia rừng rậm công viên phạm vi về sau, thời gian đã đến trạng vạng tối. Đại biểu tinh linh chùm sáng một đầu đâm vào diện tích mấy trăm km vuông rừng rậm nguyên thủy bên trong, mà Trương Tử An coi như điên rồi, cũng không có khả năng tại mệt mỏi đàn sen tình huống dưới, tại ban đêm tùy tiện đi theo quang đoàn tiến vào xa lạ rừng rậm. Quang đoàn tiến vào rừng rậm về sau tốc độ liền rất là chậm lại, bất quá như cũ tại hướng phương bắc tiến lên, xem ra nó trước đó đúng là lợi dụng chính mình không cách nào bị người khác nhìn thấy ưu thế đi nhờ xe, chỉ từ điểm ấy mà nói, nó chí ít so Thế Hoa thông minh. Bởi vì Thế Hoa thế mà ngốc đến chính mình từ Đan Mạch bơi tới Đức Quốc, mà không biết suy nghĩ biện pháp đảo chiếc thuyền. Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải thừa dịp trời hoàn toàn tối xuống tới trước đó, trước tìm địa phương ở lại, cái khác bất cứ chuyện gì đều chỉ có thể đợi ngày mai lại nói. Các tinh linh cũng là phàn nàn liên tục, trên đường Trương Tử An ngừng một hai lần xe để bọn chúng giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng vấn đề sinh lý không phải nói giải quyết liền có thể lập tức giải quyết, ngoại trừ di chắt bên ngoài, đã làm trễ nải thời gian lại rơi xuống oán trách. Trương Tử An hoán đổi đến Google địa đồ, dựa theo chỉ dẫn hướng du khách trung tâm phương hướng tiến lên, mặc dù này lại làm hắn cùng quang đoàn khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng cũng không có những biện pháp khác. Trên thực tế, từ San Francisco hướng Bắc, thẳng đến nọ ỉ Gổng Châu chỗ giao giới, là liên tiếp to to nhỏ nhỏ 10 cái rừng rậm công viên, tất cả đều sinh trưởng gỗ lim cùng cự sam, nhưng là lấy vườn quốc gia dễ đủ là nhất. Đến nhất phía nam du khách trung tâm, Trương Tử An dừng xe lại, các tinh linh không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài xe. Rỗi người ra. Bên cạnh còn ngừng lại 2-3 chiếc lữ hành xe, khả năng đều là giống như hắn du khách. Những người kia đang làm gì? Phi Mã Tư nhìn chăm chú lên phụ cận hỏi. Nơi đó có mấy cái du khách, cầm máy ảnh cùng điện thoại di động hưng phấn chụp ảnh, nhưng vấn đề là vô luận Trương Tử An vẫn là các tinh linh, đều không nhìn ra bọn hắn đang quay cái gì, ống kính nhắm ngay địa phương rõ ràng chỉ là rất phổ thông gỗ lim bên bìa rừng. Chẳng lẽ nói bọn hắn có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật? Dù sao là rỗi người ra. Các tinh linh tò mò chạy tới xem náo nhiệt, nhưng trái xem phải xem, y nguyên không nhìn ra manh mối gì. Những người kia đập xong chiếu về sau. Liền lên xe rời đi. Trương Tử An khóa lại xe, cũng đi qua nhìn. Chiều cao của hắn so các tinh linh cao, vừa đi quá khứ, lập tức hiểu. Là dị sắt ánh sáng. Hắn nói. Cái gì? Các tinh linh nghe không hiểu, bọn chúng bên trong đại bộ phận cũng không biết dị sắt là ai. Trương Tử An để bọn chúng lui lại mấy bước, đứng ở thích hợp góc độ lại nhìn. Bởi vì trong rừng rậm đầy đủ hơi nước, cùng ban đêm sắp đến mà cấp tốc rớt xuống nhiệt độ không khí, lệnh hơi nước trong không khí đại lượng ngưng kết, nhưng tạm thời còn không có hình thành sương mù. Bọn hắn mặt hướng phương Tây, tịch dương quang mang từ phương Tây chiếu nghiêng mà đến, vốn nên ánh mặt trời chói mắt bị một gốc cao lớn tráng kiện hồng sam ngăn cản, sẽ không bắn thẳng đến tiến con của bọn hắn. Hồng sam cây hai bên, ánh sáng mặt trời chiếu ở ngưng kết hơi nước bên trên, hình thành mấy đạo tựa như lợi kiếm màn sáng tiếp cận thái dương bộ vị. Còn có mấy vòng thất thải cầu vồng choáng. Mãnh liệt tương phản sáng tối so sánh lệnh hồng sam cây lộ ra rất đen, mà ánh nắng lại lộ ra rất mạnh, lại thêm tĩnh mịch rừng cây, toàn bộ tràng cảnh có một loại nào đó tràn ngập thần bí ý vị cảm giác thiêng liêng thần thánh. Loại hiện tượng này gọi là tín đạn hiệu ứng, người xem phảng phất đắp lên đế chi quang bao phủ, lại bị người thành kính xưng là sợ ánh sáng. Phương Tây có sợ quang, Đông Phương có Vân Hải Phật quang. Đều là bởi vì đối với người xem tâm linh sinh ra rung động thật lớn cùng xung kích mà gọi tên, trên bản chất kỳ thật đều là quang học hiện tượng, bị người vì giao phó thần thánh danh tự. Trương Tử An hướng bọn chúng giải thích sự thân phận cùng sự cùng vừa rồi tòa kia giáo đường quan hệ trong đó, lập tức thu nhận phải nạ chẳng đáng. Trên lý luận cùng sự ở vào cùng một năm thay mặt thậm chí khả năng so sự sớm hơn ra đời nó, cười nhạo nói, trước có Ai Cập sau có trời, mèo thần càng tại phạ dạ ở tiền. Rất. Ha ha. Trương Tử An Tuyết sư tử lập tức nắm lấy thời cơ nịnh hót nói, vậy hạ, nô gia coi là, cái này quang vẫn là đổi tên là phái nạ quang tương đối tốt. Phái nạ thận trọng không nói gì, nhưng biểu lộ vẫn là rất được lợi. Phổ la đại chúng có thể cảm nhận được sật ánh sáng rung động, nhưng có thể chuẩn xác kêu lên sật quang cái tên này cũng không có nhiều người, cái tên này chủ yếu tại chụp ảnh trong vòng lưu truyền đến tương đối nhiều. Trương Tử An có thể gọi ra cái tên này. Bởi vì hắn nhận biết cái kia gọi Lạc Thanh Vũ Tân Hải Đại học chụp ảnh xã trưởng thường xuyên tại nhóm bạn bên trong phát một chút vật tương tự trang bức, đương nhiên trang bức đối tượng chủ yếu là mới nhập học cấp thấp học muội. Trong đó có một lần, Lạc Thanh Vũ lông liền biểu hiện ra chính mình đập một tấm sợi ánh sáng ảnh chụp, còn Dương Dương đắc ý trắng trợn phổ cập khoa học tới, bất quá rất nhanh bị một vị khác chụp ảnh kẻ yêu thích nhìn ra hắn sật chỉ là tờ S ra, không phải thực địa đánh ra tới. Sau đó đầu này nhóm bạn liền bị xóa bỏ, bất quá Trương Tử An vẫn là tại xóa bỏ trước đó nhìn qua. Rất riêng này loại hiện tượng kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhưng thường thường xuất hiện tại dã ngoại hoang vu hoặc là trên biển, mà lại cần một chút đặc biệt khí tượng điều kiện, xuất hiện thời điểm chưa chắc có người vừa mới bắt gặp, nhìn thấy người lại chưa hẳn vừa lúc hiểu chụp ảnh, cho nên cũng không phải là thường xuyên có thể bị chụp tới, đặc biệt là nhất tráng lệ một phần nhỏ sắc quang, trên cơ bản tại người ở đông đúc địa khu là không thấy được. Theo tịch dương di động, cây này hình thành sắc quang càng ngày càng yếu, dần dần làm nhạt, không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy rung động. Trương Tử An cùng các tinh linh cũng nhìn đủ rồi, bất luận như thế nào, có thể tại vừa đến nơi đây liền thấy cảnh đẹp như vậy, nên tính là một cái không sai điểm báo đi. Bọn hắn hướng du khách trung tâm đi vài bước, rời đi rừng cây bên dưới, đi vào trên đất trống, tắm rửa tại tịch dương bên trong. Lao Trả ngẫu nhiên hướng lên bầu trời nhìn một cái, nhắc nhở, Tử An, nhìn phía tây. Trương Tử An cùng cái khác các tinh linh ngẩng đầu, ngưỡng mộ phía tây bầu trời, lập tức ngây ra như phỗng. Bất chi bất giác thời điểm, phương tây đã lặng lẽ rời đến một mảnh thật dày đám mây, chưa rơi đến đường chân trời Thái Dương bị đám mây ngăn che, hình thành nhất tuyến thiên kỳ cảnh, ánh nắng từ tầng mây một cái khe ở giữa vẩy xuống, một đầu vô cùng tráng lệ màn sáng rủ xuống tại phương tây mênh mông rừng cây trên không, phảng phất sau một khắc liền sẽ có thiên sứ lần theo màn sáng giáng lâm nhân gian. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, mặc dù không cách nào chuẩn xác khẳng định, vẹn vẹn lấy nhìn ra mà nói, màn sáng cùng từ diện mạo rừng tiếp vị trí, tựa hồ chính là trò chơi bản đồ điện tử bên trong đại biểu tinh linh chùm sáng lấp lóe vị trí. Chương 1504, gấu ẩn hiện chú ý. Do tầng mây hình thành lớn như thế quy mô sật quang đúng là hiếm thấy, so sánh dưới, vừa rồi đơn gốc hồng sam cây hình thành sật quang thành khai vị thức nhắm. Sắp tới ban đêm, trong rừng rậm hơi nước đại lượng tiêu tán đến trên rừng rậm không, bởi vì ánh nắng yếu bớt, không cách nào đem những này hơi nước cấp tốc bốc hơi, cho nên tại trên rừng rậm không thỏa mãn sật ánh sáng tạo ra điều kiện. Mà vừa lúc có một đoàn thích hợp đám mây từ tịch dương trước trải qua, giật quang liền một cách tự nhiên xuất hiện. Màn sáng từ tầng mây xuất phát, dọc theo vô hình hơi nước một mực kéo dài đến rừng rậm tán cây, phảng phất đem trời và đất liên tiếp. Đám mây bị không trung gió nhẹ quét, bản thân thời khắc đang thay đổi hình dạng, giật ánh sáng màn sáng bởi vậy cũng đang không ngừng biến hóa, nháy một chút mắt liền cùng trước đó nhìn thấy khác biệt. Trương Tử An cúi đầu, ngẩng đầu, lại cúi đầu, lại ngẩng đầu. Phát hiện màn sáng tựa hồ là đang theo sát trên bản đồ chùm sáng di động, quang đoàn di động ở đâu, màn sáng liền soi sáng chỗ nào, cái này đãi ngộ tựa như là một vị thời khắc bị sân khấu đèn chiếu bao phủ đại minh tinh. Đương nhiên, nhìn ra đúng không chuẩn, chỉ dựa vào mắt thường rất khó phán đoán mình cùng màn sáng ở giữa khoảng cách, cũng rất khó phán đoán trên bản đồ mình cùng quang đoàn khoảng cách, khả năng này chỉ là trùng hợp hoặc là tâm lý tác dụng mà thôi. Luôn luôn thích ồn ào gì chắc ngậm miệng không nói, nó đã hấp thụ giáo huấn. Lần trước tại Xì Hòa Úc đảo thần dụ điện nhìn thấy tịch dương không ngã kỳ cảnh, nó phát ngôn bừa bãi, kết quả tựa hồ nhận lấy thần phạt, lần này lại là tịch dương, lại là cùng thần có quan hệ, nó không giống phai nạ có mèo thần bảo bọc, cho nên sáng suốt quyết định nói ít mấy câu sẽ không chết. Cảnh đẹp khó được, đáng tiếc không giai nhân cùng nhau thưởng thức. Trương Tử An đem điện thoại di động hoán đổi đến bình thường chụp ảnh hình thức, chụp mấy bức sật ánh sáng ảnh chụp lưu niệm, đây chính là chân chính sật quang, không phải tờ S ra. Lần sau Lạc Thanh Vũ lại tại nhóm bạn dùng sật quang trang bức thời điểm, vừa vặn có thể đánh mặt. Một lát sau, đám mây bay đi, tịch dương lại xuất hiện, sật quang cũng biến mất theo, trước đó hết thể như thật như ảo, làm cho người dư vị vô tận. Ta đi du khách trung tâm bên trong nhìn xem có gì ăn hay không, thuận tiện thử một chút có thể hay không nghe ngóng đến tình huống như thế nào. Hắn buông xuống điện thoại di động nói, các ngươi tùy tiện tản bộ một cái đi, đừng chạy quá xa là được. Chi chi. Khó chịu thật lâu đi cao hứng bừng bừng leo cây, hai tay nắm lấy một cây mọc lan tràn nhánh cây lúc gần lúc hiện nhảy dây, còn học trong phim ảnh viên hầu dáng vẻ, thử từ một cái cây đãng đến một cái khác cái cây bên trên. Ngay từ đầu nó cẩn thận từng ly từng tí, bất quá thử mấy lần về sau liền tóm lấy bí quyết, vậy đến đãng đi chơi đến quên cả trời đất. Đỏ mục xâm lâm là động vật hoang dã nhạc viên, nghỉ lại lấy rất nhiều chủng loại động vật, thậm chí bao gồm hiệu sao loại này ngoại lai giống loài, bất quá nhưng không có hầu tử. Khả năng nhiều lắm là có 2-3 con từ cư dân trong nhà chạy đến sùng vật khỉ, cho nên rõ ràng rất thích hợp hầu tử sinh tồn hoàn cảnh nhưng không có hầu tử. Mèo ốp đi chơi chơi trốn tìm sao. Đăng nhập, nét để đọc truyện. Phu cận trống trải không người. Tinh Hải cũng vui sướng tại trong rừng cây đi theo đi loạn thoan, đi trên tảng cây đãng ở đâu, nó ngay tại trên mặt đất chạy đến đâu bên trong. Leo cây đối cái khác mèo cũng không phải việc khó, bất quá bọn chúng mới sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì liền leo cây. Giống như là tiểu hài tử hành vi. Phi Mã Tư chạy đến càng sâu trong rừng giải quyết vấn đề sinh lý. Di Chát đối cây cùng rừng rậm đều không hứng thú, bên ngoài trời sắp tối rồi, nó rất sắp bị bệnh quáng gà trứng bối rối, thế là rơi xuống Trương Tử An trên bờ vai cùng hắn cùng một chỗ tiến vào đèn đuốc sáng trưng du khách trung tâm, đến nội vấn đề sinh lý, nó sớm tại trên đường giải quyết, dù sao thẳng tính nghẹn cũng không nín được. Du khách trung tâm bên trong có toàn bộ khu vực địa đồ mô hình, không phải mặt phẳng địa đồ, mà là dê mô hình, có thể để du khách càng trực quan hiểu rõ đến phủ cận địa hình, trừ cái đó ra còn có tương ứng cảnh điểm giới thiệu, bao quát một chút để cử đi bộ lộ tuyến. Trương Tử An không phải tới chơi, hắn chỉ dùng điện thoại di động vỗ xuống địa đồ. Trên tường dán trương bố cáo, ngay từ đầu hắn không có chú ý, bất quá Di Chắt dùng móng vuốt chọc chọc hắn, nhắc nhở hắn nhìn một chút. Trương này bố cáo tiêu đề liền dọa người nhảy một cái, người ngay tại ở vào gấu cùng sư tử địa khu. Bố cáo nội dung chủ yếu có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là như thế nào phòng ngừa tao ngộ, du khu cấp ra mấy điểm nhắc nhở, để du khách đi bộ tiến vào rừng rậm lúc tận lực tổ đội, đừng để tiểu hài tử chạy ra tầm mắt, cũng không cần để tiểu hài tử một mình xa xa chạy ở phía trước, còn có chính là đi bộ lúc muốn làm ra tạc âm, đừng quá an tĩnh, dạng này dã thú bình thường liền sẽ chủ động tránh đi nhân loại. Bộ phận thứ hai là nếu như tao ngộ gấu hoặc là sử tử châu Mỹ làm sao bây giờ, du khu để nghĩ là đừng chạy, cũng đừng ngồi xuống hoặc là nằm xuống, giữ vững tỉnh táo. Không muốn phân tán, ôm lấy hài tử, cho giã thú một cái chủ động rời đi cơ hội, nếu như giã thú không có rời đi liền la to, vung vẩy cánh tay, ném đổ vật đem giã thú sợ quá chạy mất. Cái này cũng không chỉ là gấu ẩn hiện chú ý, còn có sử tử châu Mỹ tham gia náo nhiệt. Bộ phận thứ nhất chắc chắn sẽ không có tranh luận, bộ phận thứ hai cùng trong nước truyền ngôn gặp được gấu liền nằm xuống giả chết biện pháp có chỗ xuất nhập, nhưng mà nằm xuống giả chết biện pháp thường thường là xuất hiện ở hồ biên loạn tạo thám hiểm trong tiểu thuyết, vốn là không thể làm thật. Tin hết sách không bằng không sách, trên thực tế gấu xưa nay không kiêng kỵ ăn chết đi động vật, trừ phi nó đã ăn no rồi. Mặt khác cái này dù sao cũng là nước Mỹ gấu, không thể dùng đối phó Trung Quốc gấu biện pháp tới đối phó, đại Mỹ lợi kiên tự có tình hình trong nước ở đây, muốn nói tin cái nào, hắn vẫn là càng có khuynh hướng tin tưởng du khách trung tâm báo cáo. Bất quá cái này cũng đã chứng minh, công viên dễ đủ bên trong xác thực tồn tại nguy hiểm mánh thú, gấu cùng sử tử châu Mỹ chính là trong đó kiệt xuất đại biểu. Nếu như đi bộ lúc giảm bớt gặp được nguy hiểm khả năng, tốt nhất vẫn là nghe theo đề nghị ôm đoàn tiến vào rừng rậm. Di Chắt dùng cánh vô vô đầu của hắn, ý là hỏi hắn có phải hay không thích sư phân càng hơn gấu liền. Nhìn thấy báo cáo, Trương Tử An cũng hơi có chút khẩn trương, nhưng gặp được gấu cùng sư tử dù sao cũng là xác suất nhỏ sự kiện, không thể bởi vậy liền bỏ dở nửa chừng. Hắn quay đầu cách cửa thủy tinh nhìn thoáng qua, các tinh linh ngay tại trên đất trống cùng rừng cây biên giới vui chơi. Ấn lý thuyết tại du khách trung tâm phụ cận rất không có khả năng tao ngộ gấu hoặc là sư tử, cho nên bọn chúng sẽ không có nguy hiểm, nhưng vẫn là tốt nhất nhắc nhở bọn chúng chú ý, để tránh gặp được gấu cùng sư tử thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị, không có chuẩn bị tâm lý. Đại bộ phận du khách đến rừng rậm công viên lúc đều sẽ tính toán tốt thời gian, bình thường đều sẽ ban ngày đến, chạng vạng tối lúc này đều đã rời đi hoặc là đi tìm đất cắm trại, hắn là bị ngoại ý muốn xuất hiện mới tinh linh chậm trễ, nếu không cũng đã sớm tới đây. Lúc này lại có một chiếc xe dừng ở cổng, trong xe đi ra một cái nhìn qua hơn 40 tuổi người da trắng phụ nữ, nàng cầm một chồng in giấy, lấy ra một tờ dùng cần gạt nước đặt ở Trương Tử An trên cửa sổ xe, sau đó lại lấy ra một tấm dán tại du khách trung tâm cổng, tiếp lấy đẩy cửa vào, đánh giá trong phòng. Nhìn thấy Trương Tử An thời điểm, nàng chủ động tới đáp lời, mặt lộ vẻ yêu thương mà hỏi, xin hỏi, ngươi trông thấy nữ nhi của ta sao? Trương 1505, biến mất thiếu nữ. Tịch Dương còn chưa hoàn toàn xuống núi. Nhưng bên ngoài sắc trời đã tối, cái này người da trắng phụ nữ tại Trương Tử An trên cửa sổ xe nhét in giấy thời điểm, Trương Tử An còn tưởng rằng nàng là bạn từ nhỏ quảng cáo truyền đơn, trong lòng tự nhủ cái này quảng cáo nhỏ truyền đơn cũng quá đơn sơ, tốt xấu làm cái bản in bằng đồng giấy in ấn A. Làm nàng đi vào du khách trung tâm, hắn chú ý tới nàng dung mạo tiểu thụy, tóc lung tung đâm vào sau đầu, ánh mắt bên trên tràn đầy tơ máu, một bộ giấc ngủ thiếu nghiêm trọng hỏng bét bộ dáng. Ở nước ngoài, nếu như gặp phải không muốn phản ứng người xa lạ hoặc là sự tình, tỉ như đầu đường bên trên có người giữ chặt ngươi hướng ngươi tuyên truyền bảo vệ môi trường lý luận hoặc là nhét truyền đơn loại hình, chỉ cần ra vẻ mờ mịt giả bộ như không hiểu tiếng Anh là được, dạng này có thể không thất lễ mạo thoát thân. Trương Tử An tới đây không phải đến du lịch, hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bất quá nhìn thấy vị này phụ nữ dáng vẻ thất hồn lạc phách, hắn vẫn là lòng mềm nhũn, đáp lại nói, con gái của ngươi. Thật có lỗi, ta là mới tới nơi này du khách, không thấy được con gái của ngươi. Trên thực tế, hắn lại tới đây về sau ngay cả cái trẻ tuổi muội tử cũng không thấy, chỉ thấy một đám đối giật quang loạn đập một trận lao pháp sư. Người da trắng phụ nữ đại khái đã thất vọng quá nhiều lần, Nghe được câu trả lời của hắn chỉ là tại thất vọng trong hải dương tăng thêm một bầu nước, ánh mắt bên trong nguyên bản đã dầu hết đèn tắt ngọn lửa lại yếu đi mấy phần mà thôi. Bất quá, nàng vẫn là đưa qua một tấm in giấy, tiên sinh, đây là nữ nhi của ta, nếu như ngươi trong rừng rậm gặp được nàng. Trương Tử An tiếp nhận giấy, túi đầu tường tận xem xét. Trên giấy in một cái tuổi trẻ cô nương ảnh chân dung, tiếu dung rất sáng lạ, trên gương mặt mấy khối tàn nhang càng thêm đột hiện thanh xuân sức sống, giữ lại tóc ngắn, đỉnh đầu mang theo xe đạp mũ giáp. Mũ giáp bên cạnh còn cố định gỗ tờ rồ, xem ra giống như là một vị thích ngoài trời vận động sinh viên. Ảnh chân dung phía dưới viết mấy dòng chữ, cái cô nương này gọi mẹ gầm lờ, năm nay vừa 19 tuổi, tại danh giáo học tập, bởi vì yêu quý các loại ngoài trời vận động cùng dũng cảm khiêu chiến bản thân, nàng quyết định năm nay nghỉ hè lợi dụng xe đạp cộng thêm đi bộ, từ San Francisco xuất phát, tung xuyên nước Mỹ bờ biển Tây liên tiếp rừng rậm công viên, kết quả bất hạnh tại ước chừng 2 tuần trước mất tích. Cuối cùng cho ra một chuỗi số điện thoại. Mời xem đến nàng người liên hệ người nhà của nàng hoặc là cảnh sát. Trương Tử An thấy khẽ như mày, hắn bởi vì cương thi hiệu, sói đồng cỏ cùng vui thế thức ăn cho chó nguyên nhân, tại đến nước Mỹ trước đó cùng về sau thẩm tra qua một chút tư liệu, rất nhiều người chỉ sợ không biết, tại bị coi là phương Tây thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt nhất, văn minh nhất thịnh vượng nước Mỹ, thẳng đến 10 năm trước mới có người thành công hoàn thành tương tự hành động vĩ đại, đi bộ tung xuyên Thái Bình Dương bờ Tây kéo dài 1.800 dặm Anh đỏ mục xâm lâm, mà lại kia là hai. Nam nhân hợp tác hoàn thành. Hắn không rõ ràng vị này gọi mẹ gẳng cô nương phải chăng làm qua tương tự điều tra, vẫn là đầu não nóng lên liền lên, hắn đoán chừng là cái sau, nếu quả như thật làm qua điều tra, cũng không dám khinh thường mảnh này rộng lớn rừng rậm nguyên thủy. Quả thật, lái xe tự do hành các du khách có thể rất dễ dàng từ trên đường lớn tung xuyên bờ biển Tây, ngoại trừ tai nạn xe cộ bên ngoài, trên cơ bản sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, còn có thể từ công viên chính thức để cử kinh điển đi bộ lộ tuyến bên trong tuyển 1-2 đầu đi một chút. Coi như là du lãm quá rồi, nhưng chân chính đi bộ thế nhưng là so cái này nguy hiểm được nhiều. Rừng rậm nguyên thủy bên trong chuyện gì đều có thể phát sinh, ngoại trừ gấu cùng sử tử châu Mỹ mạnh như vậy thú bên ngoài, mưa to, lũ ống, lún, đất đá trôi, lòng mang ý đồ xấu lưu manh đều có thể muốn ngươi mệnh, dù là không cẩn thận đau chân đều có thể đem ngươi vây ở trong rừng rậm ra không được, liền hô cứu đều không cửa. Hoang vắng nhân khẩu mật độ cùng thuần thương nghiệp tính chất điện tín công ty. Lệnh nước Mỹ điện thoại di động tín hiệu bao trùm xuất so Trung Quốc kém quá nhiều, đừng nói là rừng rậm nguyên thủy bên trong, đi đến ngoại ô thành phố đều có thể không tín hiệu, mà che khuất bầu trời cao lớn gỗ lim thậm chí có thể làm vệ tinh điện thoại đều không tốt dùng. Trương Tử An tiếp nhận in giấy về sau, đang muốn nói cái gì, lúc này đi tới một người mặc đặc thù chế phục nam tính, nói, ngờ phu nhân, ngươi dạng này sẽ để cho chúng ta rất khó khăn. Con gái của ngươi lục soát cứu công việc đã kết thúc, mặc dù ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng là xin đừng nên quấy rầy cái khác du khách. Vị này nam tính chế phục là màu xám áo cộng thêm màu xanh sẫm quần dài, trên bờ vai có quất hồng sắc hình tròn tròn huy chương, trên đầu mang theo màu nâu nhạt nón cao bồi, bộ này chế phục phong nhã khí, nhưng là Trương Tử An không ở tại hắn địa phương gặp qua. Cẩn thận quan sát một chút người này huy chương, Trương Tử An bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là một vị công viên tuần tra viên, hoặc là cũng gọi rừng rậm tuần tra viên, quyết định bởi tại thân ở nước Mỹ công viên hệ thống vẫn là nước Mỹ rừng rậm hệ thống. Cùng loại với Trung Quốc rừng rậm cảnh sát, nhưng chức trách phi thường rộng rãi, từ thu lấy vé vào cửa đến hướng dẫn du lịch, lại đến lục soát người mất tích cùng điều tra vụ án, trên cơ bản rừng rậm trong công viên phát sinh hết thảy. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều thuộc về bọn hắn quản. Ngờ phu nhân giống như là bị chọc giận kêu lên, nữ nhi của ta còn chưa chết. Các người đám này thùng cơm tự tiện kết thúc lục soát cứu, sau đó ép buộc ta đồng ý. Tốt. Vậy tự ta đến. Các ngươi mơ tưởng khống chế ta. Vĩnh viễn đừng nghĩ. Rừng rậm tuần tra viên lúng túng nhìn Trương Tử An một chút, buông tay nói, chúng ta chưa hề nói con gái của ngươi chết rồi, chỉ là cho rằng nàng mất tích vị trí cũng không phải là tại trong cánh rừng rậm này, ta khuyên ngươi vẫn là đi cái khác trong rừng rậm tìm xem. Nàng chính là ở chỗ này. Ta dám khẳng định. Ngờ phu nhân điên cuồng mà gầm thét lên. Rừng rậm tuần tra viên sắc mặt lạnh lẽo, ngờ phu nhân, mời ngươi tỉnh táo một chút, nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi, ta sẽ đích thân hộ tống ngươi đến quận bên ngoài. Hiển nhiên, nếu như lở phu nhân không biết tốt xấu tiếp tục cứng rắn, vị này tuần tra viên liền sẽ đưa nàng coi là cố tình gây sự, cũng lái xe đi theo xe của nàng đằng sau, thẳng đến đem nàng khu trục ra quận giới mới thôi. Lở phu nhân trong mắt phun ra lửa giận, nhưng nàng không dám như thế nào, nếu như bị khu trục lời nói, nàng ngay cả cuối cùng một tia lưu tại nơi này tìm kiếm nữ nhi hy vọng đều sẽ phá diệt. Nàng mím chặt miệng, sau nửa ngày ý vị thâm trường đối tuần tra viên nói, nguyện thượng đế rộng lượng ngươi. Tuần tra viên mặt không biểu tình, nhưng đối với loại này mình vì chúc phúc thật là nguyền rủa lời nói, trong lòng của hắn cũng kìm nén lửa. Ngờ phu nhân sau khi nói xong, thân thể phảng phất tiết ra khí lực, thất hồn lạc phách đẩy cửa đi ra ngoài, trở lại trong xe của mình, nhưng là không có khởi động động cơ, chỉ là ôm tay lái, đem mặt thật sâu chôn ở trên tay lái, bả vai thỉnh thoảng lại chập trùng lên xuống. Bà điên. Tuần tra viên khẽ hừ một tiếng, quay người trở lại chỗ ngồi của mình, đọc qua một phần báo chí. Trương Tử An vốn muốn mời dạy một chút vị này tuần tra viên, liên quan tới phụ cận phải chăng có khả nghi tổ chức tại hoạt động, nhưng nhìn người này bộ dáng, hiển nhiên là loại kia công việc chỉ là vì kiếm tiền, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện loại hình, đoán chừng hỏi ngược lại sẽ gây nên đối phương hoài nghi hắn tới đây có phải hay không nghĩ gây phiền toái, vậy còn không như không hỏi. Nghĩ nghĩ, hắn cũng quay người rời đi du khách trung tâm, đi đến lở phu nhân ô tô bên cạnh, gõ gõ cửa sổ xe. Chương 1506, The Cabin in The Wood. Ngờ phu nhân tại rừng rậm tuần tra viên trước mặt giống một đầu phẫn nộ mẫu sư, nhưng thực tế nàng đã nhanh muốn hỏng mất, từ hơn 10 ngày trước nữ nhi mất tích bắt đầu, nàng ngay tại hối hận cùng tự trách bên trong lấy nước mắt rửa mặt, mỗi ngày giấc ngủ thời gian chỉ có 2 đến 3 giờ thời gian, còn luôn luôn bị ác mộng bừng tỉnh, mỗi khi điện thoại di động kêu lên, nàng luôn luôn coi là nữ nhi đã bị bình yên vô sự tìm được, hoặc là thụ một chút vết thương nhỏ cũng được, miễn là còn sống. Liên tốt. Từ khi rừng rậm công viên chính thức tuyên bố bởi vì thời tiết nguyên nhân mà kết thúc lục soát cứu, nàng liền ý đồ bằng vào lực lượng của mình khởi động lại lục soát cứu, không có kết quả về sau lại hướng gặp phải mỗi một vị du khách phát ra truyền đơn, mời bọn họ hỗ trợ tìm kiếm nữ nhi của nàng. Mỗi người đều từ bỏ, chỉ có nàng chưa từng có từ bỏ, nhưng cho dù là nàng, cũng nhanh đến cực hạn. Cửa sổ xe đột nhiên bị gõ vang thời điểm, nàng coi là đáng chết tuần tra viên thay đổi chủ ý, muốn hiện tại liền đem nàng khu trục ra quận giới. Nàng không thể nhịn được nữa, đang muốn triệt để bộc phát, lại thấy là Trương Tử An đứng ở bên ngoài. Nàng khẽ giật mình, nhanh chóng biến mất khỏe mắt nước mắt, quay cửa kính xe xuống. Ngờ phu nhân thật sao? Ta gọi. Dẹp, là cái Trung Quốc du khách, bất quá ta rất đồng tình người tao ngộ. Trương Tử An đưa tay cùng nàng nắm tay, truyền đạt chính mình thăm hỏi cùng đồng tình. Cảm ơn ngươi, dẹp. Ngờ phu nhân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cùng hắn nắm tay, mấy ngày gần đây nhất nàng thụ rất nhiều bạch nhãn. Khinh bỉ, dù chỉ là trống rỗng đồng tình cũng đầy đủ chân quý. Trên thực tế Trương Tử An trở lại chỉ mình trần xe buộc lều vải cùng phòng ẩm đệm chờ cắm trại dã ngoại vật dụng, ta cũng dự định tiến vào vùng rừng rậm này, đi bộ, một mình, tựa như con gái của ngươi đồng dạng. Ngờ phu nhân lo lắng mà nhìn chằm chằm vào hắn, nàng không muốn cái mới nhìn qua này cùng nữ nhi của mình không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi dẫm vào nữ nhi vết xe đổ. Dẹp, nghe ta nói, trong rừng rậm cũng không an toàn, không muốn đơn độc một người đi vào. Ít nhất phải tìm bạn tình. Nàng khuyên nhủ. Trương Tử An cười cười, ngờ phu nhân, ta tiến vào rừng rậm không phải là vì đơn thuần mạo hiểm, ta có nhất định phải tiến vào rừng rậm lý do, mặt khác ngươi không cần quá lo lắng ta an toàn, ta thế nhưng là biết công phu. Nói, hắn khoa tay mấy chiêu vịnh xuân, khẩn thiết măng gió, động tác lăng lệ, thấy lở phu nhân trợn mắt hốt mồm. Quả nhiên người Trung Quốc đều là công phu đại sư. Nàng tán thán nói, Trương Tử An chỉ là vì tăng cường lòng tin của nàng. Không có làm sáng tỏ hiểu lầm của nàng, mặt khác hắn cũng không trông cậy vào công phu có thể bảo chứng hắn trong rừng rậm an toàn, đừng nói là hắn, coi như đem Diệp Vân kéo qua đến, cũng đơn đấu bất quá một đầu gấu đen hoặc là sử tử châu Mỹ. Trong rừng rậm, duy nhất có thể bảo chứng an toàn chỉ có tỉnh táo cùng cẩn thận, đương nhiên còn có các tinh linh. Ta muốn nói là, ta còn không có nghĩ kỹ tiến vào rừng rậm lộ tuyến. Cho nên ta nghĩ, dù sao muốn đi vào, không bằng tới hỏi một chút ngươi. Con gái của ngươi là dọc theo con đường kia đi vào, nếu như có thể nói, ta dự định dọc theo lộ tuyến của nàng đi, nói không chừng có thể giúp ngươi tìm tới nàng. Hắn nói, ngờ phu nhân đột nhiên mở to hai mắt, che miệng của mình, khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm. Thật, ngươi nói là thật. Chơi ạ, ohmigger, ngươi không phải tại nói đùa ta a? Trái tim đen đú ám choẹ nụ ạ toài. Dĩ nhiên không phải. Trương Tử An trịnh trọng nói, ngươi có thể tin tưởng ta. Ta không tin dạy, cho nên ta sẽ không hướng thượng đế thể, nhưng ta có thể đối ta túi tiền thể. Ngờ phu nhân nghe được sững sờ, cảm thấy khả năng này là người Trung Quốc đặc hữu thể phương thức, cũng chưa đi đến một bước truy vấn. Trọng yếu nhất chính là, có nhân chủ động nguyện ý giúp nàng tiến vào rừng rậm tìm kiếm nữ nhi, coi như hắn là địa ngục ma quỷ phái tới, nàng cũng không lo được rất nhiều. Nàng cảnh giác hướng du khách trung tâm bên trong nhìn một cái, nhìn thấy tên kia tuần tra viên ngay tại nghi ngờ hướng bên này nhìn quanh, lập tức nói, ta tin tưởng ngươi. Nhưng nơi này không tiện nói chuyện, đi theo ta. Trương Tử An hiểu ý, trở lại trong xe của mình, ra hiệu ở bên ngoài tản bộ các tinh linh đều lên xe. Vào đêm sau nhiệt độ chợt hạ, các tinh linh có lông tóc bảo đảm ẩm ướt, cũng không chán ghét quá mát mẻ thời tiết, nhưng tùy theo lên cao độ ẩm lại làm chúng nó có chút khó chịu. Người kia là ai? Phái Na hỏi. Trương Tử An đơn giản giải thích một chút, nói nàng nữ nhi trong rừng rậm mất tích, hắn cân nhắc đến nàng tham gia 2 tuần nhiều lục soát cứu công việc, hẳn là đối tình huống xung quanh hiểu khá rõ, cho nên dự định hướng nàng nghe ngóng tình huống, lẫn nhau hỗ trợ. Lao Trà đồng ý nói, nên như vậy. Trầm Lờ phu nhân xe khởi động về sau, hắn đi theo xe của nàng làm sao chạy. Sương lên. Đường cái thông gặp độ trở nên rất thấp, hai bên hắc thuân thuân rừng cây phảng phất tại trong sương mù lúc gần lúc hiện quỷ quái. Trương Tử An chỉ có thể xa xa đi theo trước xe đèn xe chạy nhanh, điều này làm hắn nhớ tới tại Sahara sa mạc hắc phong bạo bên trong lái xe kinh lịch, khác biệt chính là, một cái là khô ráo tới cực điểm thời tiết, một cái khác là ẩm ướt tới cực điểm thời tiết. Hai người bọn họ đem xe nhanh thả rất chậm, nhất là chuyển biến lúc, cơ hồ giống như là ốc sên bò, trên đường, cỗ xe toàn bộ tiêu tán mất, bọn hắn gặp phải xe ngay cả một cái bàn tay đều có thể đếm được, xem ra tất cả mọi người không nguyện ý tại loại này sương mù trời ban đêm điều khiển. Rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Không biết chạy được rất xa, ngờ phu nhân xe ngoặt vào một đầu đường nhỏ, lộ diện trở nên lắc lư. Lại một lát sau, trước mặt xe dừng lại. Trương Tử An cũng chậm rãi dừng xe, nhìn thấy phía trước có một tòa rừng rậm phòng nhỏ. Đây quả thật là một tòa rất đơn sơ thuần chất gỗ phòng nhỏ, không phải cái gì hồi hương lớn đừng dã, chỉ có 2 gian phòng tử, ngoài phòng chất đống tuổi, giống như là loại kia đi săn phòng nhỏ hoặc là ẩn cư thâm sơn chỗ của người ở. Ngờ phu nhân đã xuống xe, đứng tại cửa nhà gỗ chào hỏi hắn đi vào. Trương Tử An mang theo các tinh linh, đi theo nàng đằng sau vào nhà. Mời theo liền ngồi, đây là một cái người hảo tâm cho ta mượn chỗ ở, bởi vì ta không nguyện ý rời đi, nếu như ta nữ nhi bị tìm tới, ta phải lập tức nhìn thấy nàng. Nàng vội vàng khởi động dầu đi hết gen máy phát điện, để nhà gỗ thông điện, ấm áp ánh đèn sáng lên, đuổi hát cám. Tiếp lấy nàng lại ôm vào tủi đem lò sưởi trong tường điểm bên trên, theo hỏa diễm dâng lên, trong phòng trở nên ấm áp. Các tinh linh ánh mắt đều bị trên vách tường một viên đầu hiệu hấp dẫn, viên kia đầu hiệu sinh động như thật, ngay cả băng cột đầu cổ bị chế thành tiêu bản đính tại trên tường, mượt mà mắt đen phản xạ ánh đèn. Dạng này tiêu bản tại nước Mỹ rất phổ biến, phòng chủ nhân dùng tiêu bản đến tỏ rõ chính mình là cái xuất sắc thợ săn. Đương nhiên, chế tác tiêu bản khả năng không phải đương nhiệm chủ nhân, mà là đương nhiệm chủ nhân ba ba, ra ra thậm chí sớm hơn tổ tiên. Các tinh linh cũng không quá thích ứng, cảm thấy dạng này có chút tàn nhẫn, mặt khác bị cái này đầu hiệu nhìn chằm chằm đi ngủ không sợ sao. Cha vẫn là cà phê. Ngờ phu nhân hỏi. Cha đi. Trương Tử An nói, hắn ban ngày ăn mặc quần áo rất ít ỏi, xác thực cần một chén trà nóng đến noãn noãn thân thể. Ngờ phu nhân cho mình cũng pha chén trà, ngồi xuống, đem nữ nhi mất tích chuyện sau đó than thở giảng cho Trương Tử An nghe. Trương 1507, rừng rậm lục soát cứu. Căn này the cabin in the hood là chuyên mục hỗn hợp kết cấu, ngoại trừ lò sưởi trong tường là dùng gạch lũy bên ngoài. Cái khác đại bộ phận đều là làm bằng gỗ, vách tường là từng cây gỗ tròn thông qua chuẩn bao kết cấu cố định, mặc dù nhìn thô lậu, nhưng tương đương rắn chắc cùng thực dụng, mấu chốt nhất là giữ ấm tính năng rất tốt, đông ấm hè mát, cứ việc đỏ mục xâm lâm mùa hè vốn là không nóng. Nhà gỗ đem bên ngoài tràn ngập sương mù cách ly, lò sưởi trong tường xua tán đi hàn khí, xuyên thấu qua không lớn cửa sổ, có thể nhìn thấy sương mù giống bạch sắc dung nham chậm chậm lưu động. Tuổi nói nhảm lột lột thiêu đốt, ấm nước phát ra ô ô còi huýt. Ngoài phòng dầu đi hê gen máy phát điện trầm thấp tiếng oanh minh tại an tĩnh trong rừng rậm rõ ràng có thể nghe. Có đôi khi có thể nghe được ngoài cửa truyền đến không biết vang động, cứ việc biết rõ là một ít tiểu động vật rón rén chạy qua, nhưng vẫn là rất khó kềm chế trong đầu tùy ý sinh trưởng tốt kinh khủng vọng tưởng. Không có nước máy, cần nhờ chính mình phát điện, càng không có vê đút ỉ phi, ở tại loại đất này vừa mới trời 2 ngày khả năng cảm thấy mới mẻ, thời gian dài, tịch mịch đều có thể giết chết được người. Có thể tưởng tượng, trước đó ở chỗ này khẳng định là cái 40-50 tuổi thô kệch trung niên độc thân nam tính, người da trắng, rất có thể có quân đội phục dịch kinh lịch đồng thời tham gia qua chiến tranh cục bộ, có lẽ hoạn có giờ, cho nên tị thế ẩn cư, không muốn cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Mà một cái thói quen sinh hoạt ở trong thành thị phụ nữ trung niên vì tìm nữ nhi một mình sinh hoạt ở nơi này hơn 10 ngày, thật cần hướng lương tĩnh như mượn một chút dũng khí, khả năng chỉ có tình thương của mẹ có thể thúc đẩy nàng vượt qua sợ hãi trong lòng làm được điểm ấy đi. Trương Tử An đoán đến lở phu nhân căn cứ chính xác thực, ở nơi này đúng là một vị luôn luôn xuyên mê thải phục nghèo túng trung niên nam nhân, luôn hành cử chỉ đều giống như đã từng đi lính người, nhưng cụ thể hơn sự tình nàng không rõ ràng. Lở phu nhân nói, mẹ gẳng từ khi lên đại học bên ngoài, trở nên phi thường độc lập, rất nhiều chuyện đều là chính mình quyết định, mà lại tại bắt đầu làm về sau mới thông chi trong nhà, bao quát lần này cưỡi đi thêm đi bộ tung xuyên bờ biển Tây một hệ liệt đỏ mộc xâm lâm sự tình cũng là như thế. làm lờ phu nhân biết được tin tức về sau, mẹ gẳng đã xuất phát. Lúc ấy, lờ phu nhân mặc dù có chút lo lắng, nhưng không có đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng, bờ biển Tây con đường này nàng cùng nữ nhi trước kia lái xe đi qua không chỉ một lần, biết bên này du khách không ít, trong rừng rậm cũng chi chít khắp nơi lấy một chút tiểu trấn, nữ nhi cũng không phải thuần đi bộ, cho nên căn dặn vài câu về sau liền không có lại khuyên, bởi vì nàng rõ ràng nữ nhi tính cách, một khi quyết định làm cái gì về sau liền khẳng định sẽ làm, khuyên cũng vô dụng. Nhưng là nàng yêu cầu nữ nhi nhất định phải mỗi ngày sớm tối các liên hệ một lần, đồng thời báo cáo hành trình, nữ nhi cũng đáp ứng. Ngay từ đầu rất thuận lợi, mẹ gẳng tận lực mỗi ngày giữ liên lạc, cho dù có thời điểm bởi vì tín hiệu không tốt mà gián đoạn một ngày, ngày thứ hai cũng sẽ kịp thời nói rõ tình huống, cho nên lở phu nhân chậm rãi cũng yên lòng, nhìn xem nữ nhi xã giao trong số tài khoản co ra các loại hành trình thú đồ, nàng cũng từ đáy lòng chia sẻ đến nữ nhi khoái hoạt. Nhưng mà, ngay tại mẹ gẳng đến công viên dễ đủ phụ cận ngày ấy, mẹ gẳng vội vàng phát tới một đầu tin tức, ngoại trừ báo cáo vị trí của mình bên ngoài, còn nhắc tới mình phát hiện một kiện chuyện thú vị. Đây không phải nàng lần thứ nhất tại đang đi đường nâng lên phát hiện chuyện thú vị, bình thường là nhìn thấy cái gì làm cho người kinh ngạc động vật, tỉ như kim hoàng sắc so bàn tay còn rất dài chuối tiêu con sen, phẩm chất cùng chuối tiêu không sai biệt lắm. Nhìn thấy mẹ gẳng gửi tới hình ảnh lúc, ngờ phu nhân kém chút đem ăn một nửa điểm tâm phương ra. Cho nên, ngờ phu nhân cười một tiếng, không có để ở trong lòng, nhưng là ngày thứ hai, mẹ gẳng không còn có phát tới tin tức, ngày thứ ba cũng không có, gọi điện thoại cũng đánh không thông. Ngờ phu nhân ngồi không yên, gọi điện thoại báo cảnh, nhưng khi cảnh sát thái độ so sánh qua loa, để nàng chờ một chút, nói trong rừng rậm tín hiệu không tốt, thường xuyên có cắm trại người người nhà báo cảnh, kết quả quá rồi hai ngày phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận, loại sự tình này quá thường gặp. Nàng cũng hy vọng như vậy, nhưng trong lòng y nguyên rất hoảng, ngày thứ tư sáng sớm mẹ gẳng vẫn là không có liên hệ nàng, nàng liền lập tức lái xe từ nước Mỹ Trung Bộ thành thị lái tới nơi này. Đồng thời tự mình xuất hiện ngay tại chỗ cục cảnh sát yêu cầu cảnh sát khai thác hành động. Ngày thứ 5, y nguyên tin tức hoàn toàn không có mẹ gẳng cuối cùng lệnh cảnh sát nhấc lên coi trọng, bắt đầu lục soát cứu công việc. Lục soát cứu công việc tiến triển được cũng không thuận lợi, chủ yếu là bởi vì vùng rừng rậm này gần nhất luôn luôn sương mù tràn ngập, có đôi khi còn lớn hơn mưa mưa như chút nước, lại thêm cảnh sát nhân lực có hạn, dù cho vận dụng máy bay trực thăng cộng thêm có du khách cùng nơi đó cư dân nguyện vọng hỗ trợ. Hơn 100 người tiến vào xâm lâm ý nhưng không công mà trở lại, cũng là có mấy người tại lục soát cứu trong công việc khác biệt trình độ chảy ra, bị trượt, ngã thương, thậm chí có một lần. Kém chút tại trong sương mù đem đồng đội xem như manh thú mà nổ súng nổ thương. Lục soát đứt quãng kéo dài 2 tuần, người tình nguyện nhiệt tình đều bị hao mòn hết, rừng rậm tuần tra viên môn cũng thế, thu hoạch lại ít đến thương cảm, chỉ tìm tới một chút không cách nào xác định là không phải mẹ gẳng lưu lại đồ dùng hàng ngày, trừ cái đó ra không thu hoạch được gì. Cảnh sát tuyên bố lục soát cứu công việc kết thúc, nguyên nhân là bọn hắn cho rằng mẹ gẳng chưa có tới nơi này, mẹ gẳng điện thoại di động một lần cuối cùng khởi động máy là tại mấy chục dặm anh bên ngoài bờ biển. Dư luận thay đổi, mẹ gẳng hình tượng từ một cái khỏe mạnh sáng sủa ngoài trời người vận động nhiều biến thành một cái miệng đầy hoang ngôn trốn nhà thiếu nữ, đồng thời ám chỉ là gia đình độc thân hoàn cảnh tạo thành đây hết thảy. Ngờ phu nhân không cách nào giải thích nữ nhi điện thoại di động tín hiệu tại sao lại tại bờ biển xuất hiện, nhưng nàng tin tưởng vững chắc nữ nhi sẽ không lừa nàng. Mẹ gẳng nhất định là tại trong cánh rừng rậm này gặp một ít chuyện nguy hiểm. Mất đi cảnh sát cùng người tình nguyện trợ giúp, ngờ phu nhân chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm tung tích của nữ nhi, trừ phi tìm tới nữ nhi, nếu không nàng không muốn rời đi nơi này, còn tốt có vị ẩn cư trong rừng rậm lão binh tin tưởng nàng, đem một mình ở phòng cấp cho nàng ở, chính mình khiêng một cây súng phân tiến vào rừng rậm, giúp nàng tìm kiếm nữ nhi. Trương Tử An là nàng gặp phải cái thứ hai tại lục soát cứu công việc kết thúc về sau còn nguyện ý hướng nàng thân xuất viện thủ người. Lại thêm một chén sao. Ngờ phu nhân kể xong trước đó chuyện phát sinh, nàng cùng Trương Tử An chén trà trong tay cũng rỗng. Tạ ơn. Vị kia lão binh Trương Tử An đem chén trà đưa cho nàng. Hắn gọi Michael, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng là người tốt. Nàng đứng đây chờ nước lại đốt lên. Michael tiến vào rừng rậm mấy ngày. Hắn hỏi. Ngờ phu nhân nghĩ nghĩ, ngày mai sẽ là ngày thứ tư. Trương Tử An uyển chuyển nói, hắn có hay không nói. Trong vòng vài ngày trở về. Hắn không nói, nhưng hắn để cho ta không cần lo lắng, nói hắn rất quen thuộc vùng rừng rậm này. Nói thực ra, ta hiện tại cũng có chút thay hắn lo lắng, nhưng là hắn ngay cả điện thoại di động đều không có. Lở phu nhân nặng nề mà thở dài, hắn giống như không có người thân, tại tuần tra viên trong mắt là cái luôn yêu thích gây phiền toái đau đầu, không ai để ý hắn. Trầm mặc một hồi, Trương Tử An cùng nàng đều lòng dạ biết rõ, có lẽ là thời điểm cân nhắc Michael cũng cùng một chỗ mất tích khả năng. Chương 1508, tìm hiểu nguồn gốc. Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sẽ lệnh một cái tại bản địa ở lại nhiều năm lại hết sức quen thuộc rừng rậm xuất ngũ lao binh cũng bước lên mẹ gẳng theo gót, lặng yên không một tiếng động trong rừng rậm mất tích. Nếu nói là manh thu lời nói, vị này lao binh thế nhưng là mang theo súng phân tiến vào rừng rậm, liền xem như tao ngộ gấu đen cùng sử tử châu Mỹ cũng có sức đánh một trận, trừ phi là gặp được mang tể gấu ngựa. Vậy liền thâm ảo vãi lộ, nhưng làm một lao binh đồng thời cũng là có kinh nghiệm thợ săn, bình thường sẽ không phạm loại này sai lầm. Nói thực ra, sự tình càng quái, Trương Tử An lòng tin cũng là càng đủ, trong cánh rừng rậm này tám thành cất giấu không thể cho ai biết chuyện ẩn ở bên trong, mẹ gẳng cùng Michael có thể là nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy, cho nên tao ngộ bất trắc, có thể để cho hai cái người sống sờ sờ vô thanh vô tức biến mất, chỉ có người. Các tinh linh cũng chuyên chú nghe M.L. Phu nhân giảng thuật, bị cái này sương mù nồng nặc mất tích sự kiện hấp dẫn. Trương Tử An lặng lẽ duỗi dài một cái chân, ngăn trở tuyết sư tử, bởi vì nó luôn luôn hướng lò sưởi trong tường bên cạnh xê dịch, hưởng thụ lò sưởi trong tường ấm áp cùng khô ráo, bất quá lại như thế chuyển xuống dưới nó liền muốn biến thành than sư tử. Ngờ phu nhân nhìn qua hắn, hắn vẫn là còn trẻ như vậy, nếu như cũng giống mẹ gẳng giống như Michael mất tích, cha mẹ của hắn hẳn là thương tâm a. Nàng nhịn đau khuyên nhủ, hai tử, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là vùng rừng rậm này thật rất cổ quái, ngươi tốt nhất thận trọng cân nhắc quyết định của ngươi, coi như ngươi bây giờ quyết định rời khỏi, ta cũng có thể lý giải. Yên tâm đi, ta thế nhưng là từ xa ha ra sa mạc ma quỷ chi hải bên trong sống sót mà đi ra ngoài người. Bầu không khí quá bị đè nén, Trương Tử An cười ha ha một tiếng, từ trong điện thoại di động lật ra xa ha ra hành trình quay chụp ảnh chụp cùng video cho nàng nhìn, bao quát đường về giai đoạn hắn suýt nữa chết khát trong sa mạc lúc tự chụp video, lúc ấy hắn thật đã có tử vong giác ngộ, cho nên lấy cớ đi tiểu tiện thời điểm ghi chép một đoạn cáo biệt video, ngay cả các tinh linh đều là lần thứ nhất nhìn thấy đoạn này video. Ngờ phu nhân nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng nhìn trên màn ảnh hắn nguyên nhân thiếu nước mà môi khô khốc cùng nguyên nhân bạo chiếu mà chóc ra mặt, cùng loại kia mang theo đối nhau khát vọng ánh mắt, hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn ngay lúc đó tuyệt vọng. Nàng nghĩ không ra, người trẻ tuổi này lại có như thế phong phú mạo hiểm kinh nghiệm, chắc không được cảm giác trên người hắn có một ít cùng người bình thường khác biệt khí chất, đây là chỉ có trải qua sinh tử khảo nghiệm mới có thể có được bình tĩnh trầm ổn. Vùng rừng rậm này lại hiểm ác, chí ít cũng không thể so với ma quỷ chi hải càng đáng sợ. Trương Tử An cho nàng động viên nói, mà lại ta cũng không phải là một mình tiến vào rừng rậm. A, người còn có bạn. Ngờ phu nhân sững sờ, coi là sẽ có bằng hữu đến cùng hắn sẽ cùng, cái kia ngược lại là không sai, càng nhiều người càng tốt. Trương Tử An huýt sáo, ngoài phòng truyền đến phi mã tư tiếng chó sủa đáp lại. Hắn mở cửa. Phi mã tư toàn thân bị sương mù làm cho ướt sũng, lông tóc cơ hồ toàn dán tại trên da rút vào trong phòng. Ngờ phu nhân giật nảy mình, đang đứng lên. Bất quá thấy rõ nguyên lai là một đầu chó chăn cứu đức, mà lại sau khi vào nhà liền dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào lò sưởi trong tường bên cạnh sưởi ấm, lúc này mới thở dài một hơi. Trương Tử An đi du khách trung tâm thời điểm không mang lấy phi mã tư, lúc ấy sắc trời đã tối, ngờ phu nhân không có chú ý tới nó tồn tại. Về sau Trương Tử An lái xe đi theo nàng lại tới đây, xuống xe trước đó đối phi mã tư giao phó vài câu, để nó trước ở lại bên ngoài, nhìn xem chung quanh có cái gì dị thường, nơi này quá vắng vẻ. Tâm phòng bị người không thể không, không thể bởi vì M.L. phu nhân đáng thương liền mù quáng mà tín nhiệm nàng, vạn nhất nàng là cái lập cố sự tranh thủ đồ ngốc đồng tình lừa đảo, còn có cái đồ biến thái sát nhân cuồng đồng bọn mai phục tại phụ cận làm sao bây giờ. Phi mã tư tại nhà gỗ chung quanh dò xét một vòng, không có người được phụ cận có những người khác lưu lại mới mẻ mùi, vừa vặn nghe được Trương Tử An ám hiệu, thế là lên tiếng đáp lại. Thật tuyệt cầu. Nó tên gọi là gì? M.L. phu nhân trước kia cũng nuôi qua cầu, về sau chết già rồi. Liền không có lại nuôi. Nàng xuất ra lược, thử giúp phi mã tư trải vớt nó bị sương mù ướt nhẹp kết túm lông tóc, thấy nó không có chút nào phản kháng, càng xem càng thích. Phi mã tư. Trương Tử An nói, nó sẽ cùng ta cùng một chỗ tiến vào rừng rậm, giúp ngươi tìm kiếm con gái của ngươi, cho nên ngươi có hay không có dính mẹ gẳng mùi đồ vật. Tốt nhất là quần áo cái gì? Có. Ngờ phu nhân lập tức gật đầu, từ một đống tạp vật bên trong lật ra một cái cọng lông mũ, đây là bọn hắn từ trong rừng rậm tìm tới. Ta có thể vững tin đây chính là nữ nhi của ta, nhưng bọn hắn nói loại mũ này quá thường gặp, không thể làm bằng chứng. Trương Tử An tiếp nhận cọng lông mũ, phóng tới phi mã tư trước mũi để nó ngửi ngửi. Là nữ nhân trẻ tuổi mũ. Phi mã tư nói, tại M.L. phu nhân nghe tới chỉ là sủa kêu vài tiếng. Trước đó lục soát cứu thời điểm, rừng rậm tuần tra viên cũng mang theo chó nghiệp vụ, mà lại không chỉ một đầu, nhưng bọn hắn nói rằng mưa to, mùi đều bị cuốn đi M.L. phu nhân lo lắng nói. Trương Tử An đã tính trước cười cười. Mưa to xác thực sẽ cuốn đi con gái của ngươi mùi, nhưng ta cũng không phải là muốn truy tung con gái của ngươi mùi, tha thứ ta nói thẳng, con gái của ngươi đã mất tích 2 tuần nhiều, coi như không có mưa to, mùi của nàng chỉ sợ cũng không dư thừa bao nhiêu. Vậy ngươi, ngờ phu nhân bởi vì khuyết thiếu giấc ngủ, đầu não hỗn loạn, nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi nàng ánh mắt chạm tới trong phòng nhỏ bày biện lúc, mới đột nhiên hiểu ra. A, ngươi nói là, ngươi muốn truy tung mai của mùi. Không sai. Trương Tử An gật đầu, gần nhất 2-3 ngày, không có xuống mưa to a. Không có. Không có. Ngờ phu nhân giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong lòng rộng mở trong sáng, kích động đến liên tục gật đầu. Mẹ gắng mất tích quá lâu, mùi của nàng đã sớm tiêu tán, mà lại bọn hắn cũng không rõ ràng nàng tiến vào rừng rậm vị trí cụ thể, nghĩ tại mênh mông rừng ngút ngàn bên trong tìm tới mùi của nàng quá khó khăn, không khác mò kim đáy biển. Nhưng Michael mùi hẳn là vẫn ít nhiều tồn tại, hắn xuất phát địa điểm khẳng định là tòa này The Cabin in the Woods, lần theo mùi của hắn, dù cho tìm không thấy mẹ gắng, chí ít cũng có thể tìm tới hắn. Làm một trên chiến trường lui ra tới lao binh, Michael mùi đặc thù hết sức rõ ràng, so hoa quý thiếu nữ rõ ràng được nhiều, nồng đậm thuốc lá, cồn, thời gian dài không tắm rửa mồ hôi thiêu vị, đặc biệt là còn có gây mũi mùi khói thuốc súng cùng dầu lao súng vị, hỗn hợp lại cùng nhau. Trương Tử An vừa đi vào căn phòng này lúc đã nghe đến, tin tưởng những mùi này tại không gió trong rừng rậm cũng sẽ tồn tại thời gian rất lâu. Vùng rừng rậm này quá rậm rạp, khu rừng rậm rạp sẽ trở thành gió tâm chắn thiên nhiên. Cho nên trong rừng cơ hồ một tia gió đều không có, sương mù sẽ kéo dài không tiêu tan, mùi cũng thế. Ngờ phu nhân trong mắt gần như chôn vùi ngọn lửa hy vọng giống như là rót vào mới nhiên liệu, một lần nữa lóe sáng ngồi dậy. Michael một đi không trở lại rất có thể cùng mẹ gặng mất tích có quan hệ, nếu như có thể tìm tới Michael, có lẽ sẽ tiến một bước tìm tới nữ nhi mất tích manh mối. Mấy ngày liên tiếp mây đen đầy trời, cuối cùng lặng lẽ lộ ra một tuyến dạng đông. Chương 1509, sương mù nồng nặc. Trong đêm, Trương Tử An vì tận khả năng sưu tập manh mối, không rõ chi tiết hướng lở phu nhân hỏi thăm mẹ gặng hết thể yêu thích cùng quen thuộc, cùng mắc cổ tính cách cùng hình dáng đặc thù. Ngờ phu nhân phi thường phối hợp biết gì nói nấy, thẳng đến gần nửa đêm, ngờ phu nhân về trong phòng gian phòng, Trương Tử An ở lại bên ngoài gian phòng, riêng phần mình giữ nguyên áo mà ngủ. Từ khi dư luận đảo ngược, truyền thông đem mẹ gặng kết xuất đồ họa thành một cái trốn nhà thiếu nữ về sau, ngờ phu nhân nhận rất lớn áp lực, hơn nữa đối với nữ nhi an nguy lo lắng, thần kinh đều nhanh căng đứt. Lại không người chịu nghe nàng kể ra. Lão binh Michael tin tưởng nàng, nhưng hắn trầm mặc ít nói, thực sự không phải một cái thích hợp trò chuyện đối tượng, thẳng đến đem trong lòng ứ động đã lâu đổ vật hướng Trương Tử An thổ lộ mà ra, trong lòng của nàng mới dễ dàng không ít, tựa như là đem trách nhiệm trên vai điểm một bộ phận cho Trương Tử An. Cho nên, đêm này là nàng hơn nửa tháng đến nay duy nhất một lần chìm vào giấc ngủ ban đêm. Trương Tử An cũng là không ngủ quá lâu, chủ yếu là không quen ở lại hoàn cảnh cùng rừng rậm ban đêm. Mặt khác chính là cái kia đầu hiệu tiêu bản bị lò sưởi trong tường ánh lửa chiếu đến rất làm cho người dùng mình, cuối cùng hắn tìm mảnh vải đem nó đắp lên, mới mơ mơ màng màng ngủ mất, mỗi khi ngoài phòng vang lên cảnh khô bẻ gãy hoặc là lạc diệp bị giẫm đạp nhẹ vang lên liền sẽ khẩn trương tỉnh lại, bất quá nhìn thấy các tinh linh đều ngủ rất an ổn, tối thiểu là nhìn ngủ được rất an ổn, trong lòng biết chẳng qua là người vật vô hại tiểu động vật chạy qua, thế là lại tiếp tục ngủ. Tại trong nhà gỗ ở đêm này, là chân chính tiến vào rừng rậm trước hoàn mỹ quá độ. Nếu không trực tiếp trong rừng rậm chi lều vải cắm trại, áp lực trong lòng chỉ sợ so cái này phải lớn gấp 10, hiện tại tốt xấu còn có một gian kiên cố nhà gỗ làm bình chướng, mà không phải một đỉnh thật mỏng lều vải. Sáng ngày thứ 2, ngờ phu nhân từ giữa phòng mở cửa lúc đi ra, hắn cũng nghiêng người ngồi xuống, lau mặt. Nhà gỗ không có nước máy, tất cả nước tất cả đều là chính mình vận tới, sinh hoạt tương đương không tiện. Hai người tùy tiện ăn vài thứ, Trương Tử An cáo từ xuất phát, trong rừng rậm hừng đông trễ, hắc đến sớm. Nhất định phải tận lực lợi dụng ban ngày nhiều đi đường. Trong nhà gỗ nhỏ miễn cưỡng có thể thu đến điện thoại di động tín hiệu, nhưng tín hiệu cường độ không đủ để lên mạng. Hắn đem nhà gỗ GPS tọa độ dùng tin nhắn phát cho y nguyên lưu tại nước Mỹ Tiểu Tuyết cùng trong nước các bằng hữu. Ngờ phu nhân ngủ cái an giấc, tinh thần tốt rất nhiều, hỏi hắn dự tính phải mấy ngày ra, nói bóng gió là mấy ngày không ra nàng liền đi báo cảnh. Hắn không dám hạ khẳng định, trong này dính đến quá nhiều vấn đề, tỉ như hắn là tân thủ. Hoàn toàn không có một mình rừng rậm đi bộ kinh nghiệm, tính ra không ra chính mình cất trình, lại tỉ như vạn nhất phát hiện trạng huống dị thường mà truy tung xuống dưới, có trời mới biết phải bao lâu, cuối cùng hắn hàm hồ cấp ra 7 ngày trả lời. Đến sau này trong lòng của hắn liền tựa như gương sáng, vạn nhất thật gặp được nguy hiểm gì bị vây ở trong rừng rậm, trông cậy vào cảnh sát triển khai hiệu suất cao lục soát cứu đại khái không có hy vọng, thật đến loại trình độ đó, báo cảnh cũng không có tác dụng gì. Đi bộ bao đã chuẩn bị xong. Lại lớn vừa trầm. Bên trong chứa lều vải, phòng ẩm đệm, nồi, bát, gạo sống, nhanh ăn đồ hộp, áp súc lương khô, sô cô la chờ cắm trại dã ngoại vật dụng cùng đồ ăn, thậm chí còn có mèo uống nước buồn, thức uống chỉ dẫn theo chút ít, bởi vì nước quá nặng, đỏ mộc sâm trong rừng lại không thiếu nước, loại bỏ trừ độc sau liền có thể uống. Phi Mã Tư trở đi một cái hầu bao, bên trong chứa các tinh linh bộ phận đồ ăn, giúp hắn giảm bớt gánh vác. Vừa cong lên đi bộ bao, hắn cảm giác giống như là có một ngọn núi rơi đến hắn kém chút hướng về sau khuynh đảo, ngờ phu nhân tranh thủ thời gian giúp đỡ một thành. Nặng như vậy, không có vấn đề sao? Nàng lo lắng mà hỏi thăm. Lão binh Michael cùng Trương Tử An tiến rừng rậm Họa Phong hoàn toàn khác biệt, cái trước khiêng một cây thương liền tiến vào, cái sau cơ hồ giống như là dọn nhà, nàng khó mà nói cái nào càng làm nàng hơn an tâm. Không có vấn đề, vừa rồi không có nắm giữ tốt cân bằng. Trương Tử An đỡ tường đi vài bước, dần dần nắm giữ bí quyết, thân thể muốn nghiêng về phía trước một góc độ, để nhập thân cùng ba lô chỉnh thể trọng tâm rơi vào hai chân ngay phía trên, dạng này mới có thể bình thường đi đường. Hắn làm đi bộ tân thủ, thứ gì đều muốn mang, sợ bỏ sót đồ vật, tao ngộ đồ ăn thiếu loại hình vấn đề, điều này sẽ đưa đến túi đeo lưng của hắn càng thêm nặng nề. Chính hắn trong lòng cũng không có chắc chắn, có nặng như vậy bao, có thể trong rừng rậm đi bao xa. Đây cũng không phải hắn thể lực không được, mà là thích ứng năng lực vấn đề, tựa như một chút quen thuộc tại lương vật nặng công nhân, thể lực không mạnh bằng hắn quá nhiều, nhưng là thân thể, cơ bắp cùng thần kinh đã thích ứng, cho nên trên lương vật nặng ý nguyên đi như bay. Phi Mã Tư, lên đường đi. Hắn chống một cây leo núi trượng giúp đỡ duy trì cân bằng, chào hỏi Phi Mã Tư ở phía trước dẫn đường. Phi Mã Tư tại trong nhà gỗ ngủ một đêm, đã sớm đem mắt cổ mùi nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, thấp sủa một tiếng chạy ở phía trước, còn thỉnh thoảng dừng lại chờ hắn. Bảo trọng, chiếu cố tốt chính mình. Ngờ phu nhân nhìn qua bóng lưng của hắn, xa vừa nói, đem hai người bọn họ đều mang về. Yên tâm đi. Ngờ phu nhân, ngươi cũng bảo trọng. Trương Tử An không tiện quay đầu cũng không dám dừng bước, sợ dừng bước về sau rốt cuộc không cất bước nổi, nắm chặt nắm đấm lấy đó lòng tin. Trong rừng cây y nguyên tràn ngập sương sớm, không khí cực độ ướt át, xa mấy chục bước tầm nhìn liền cơ hồ là không. Trung quanh phi thường yên tĩnh, liền hô một tiếng chim hót đều không có, tĩnh giống phân mộ, chỉ có hắn giẫm đạp cảnh khô đôm đốp âm thanh cùng nặng nề tiếng thở dốc. Đi mười mấy phút, nhà gỗ cùng lở phu nhân sớm đã biến mất tại trong sương mù, nhẫn nhịn thật lâu các tinh linh cuối cùng mở miệng nói chuyện. Meo meo meo. Mệt chết lao nương. Lao nương không đi, lao nương muốn về trong điện thoại di động nghỉ ngơi đi. Tuyết sư tử nhỏ chân ngắn tại rừng rậm trên lá khô chậm rãi từng bước, thất tha thất thể, bị quăng tại phía sau cùng, tuyết trắng lông tóc bên trên cũng dính vào một chút bùn đất loại hình mấy thứ bẩn thỉu, càng buồn nôn hơn chính là dưới lá cây còn thường xuyên có con giun loại hình đồ vật lúc đích. Trương Tử An lười nói chuyện, trực tiếp đem nó thu hồi điện thoại di động, này cũng bất việc, dù sao không có chuẩn bị cho nó nằm bỏ sống. Lao trà dẫn đầu hỏi, Tử An, con kia tinh linh vẫn còn chứ? Ở Trương Tử An túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, thở hào hển nói, tối hôm qua ta xem mấy lần, hiện tại cũng thế, nó một mực dừng lại tại trong cánh rừng rậm này, ở phía trước chỗ rất xa, di động rất chậm, trong rừng rậm S hình tiến lên, giống như là tại lục soát thứ gì. T. Nếu là như vậy, có thể có chút không ổn á. Lão trà hít sâu một hơi, trầm ngâm không nói. Di chắc không có cách nào đứng tại Trương Tử An trên bờ vai, chỉ có thể đứng tại ba lô đỉnh chót, cũng là có được càng rộng lớn hơn tầm mắt, nó nhỏ nhảy nói, cặc cặc. Vì cái gì nói như vậy? Trương Tử An thay lão trà hồi đáp, bởi vì cái này tinh linh dừng lại quá lâu, di động phạm vi lại quá rộng, từ San Francisco một mực chạy tới nơi này, cũng không biến mất cũng không có bị người bắt giữ, cho nên rất có thể dẫn tới người chơi khác. Chương 1510, Thiên Lôi. Ngay từ đầu, cái này mới xuất hiện tinh linh rời đi San Francisco hướng phương bắc chạy, vừa lúc cùng Trương Tử An lộ tuyến ăn khớp, hắn cao hứng cho rằng đây là một cục đá hạ ba con chim chuyện tốt, dù sao hắn vốn là muốn đi đỏ một xâm lâm tìm kiếm hiệu thịt lò sát sinh, cùng Ly Bạch khả nghi tổ chức, nhưng khi nó một đầu đâm vào trong sương mù mênh mông rừng rậm, đừng nói bắt giữ, liền liên tiếp gần nó đều trở nên cực kỳ khó khăn lúc, chuyện tốt liền biến thành cắt hung khó liệu. Trò chơi đối với nó bắt giữ độ khó phán định là cao, nhưng đó là tại San Francisco lúc độ khó, rậm rạp rừng rậm nguyên thủy cùng dù cho ban ngày đều không tiêu tán sương mù, chỉ sợ đã làm nó bắt giữ độ khó biến thành cực cao. Bắt không đến thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nó còn không biến mất, đơn giản tựa như là trong bóng tối một chiếc ánh nến, sẽ dẫn tới vô số bướm bướm. Nhưng là Trương Tử An đã thế thành cưỡi hổ, lúc này nửa đường bỏ cuộc, sẽ để cho thật vất vả bắt lấy một tia hy vọng lỡ phu nhân thương tâm gần chết, sẽ để cho vui thế thức ăn cho chó vấn đề tiếp tục chuyển biến xấu, sẽ để cho Ly Bạch bọn hắn lừa gạt càng nhiều người, về tình về lý, hắn hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào rừng rậm. Sẽ có hay không có người khác cũng bị hấp dẫn đến đâu. Cái này giống như là hiện tại rất lưu hành đại đào sát loại hình trò chơi, đem một vài người bịt mắt ném vào một mảnh xa lạ rừng rậm, nhìn xem ai có thể sống sót, hoặc là thắng được chén thánh. Còn tốt, rừng rậm đủ lớn, sương mù đủ nặng, mà hắn vừa chuẩn ứng phó đầy đủ, hiện tại hắn chỉ hy vọng cái này tinh linh muốn đi địa phương, muốn tìm đồ vật, tốt nhất chớ cùng hắn nhất trí, nếu không liền phiền toái. Vladimir nắm chặt nắm đấm, phóng khoáng nói, bằng hưu tới có rượu ngon, xài lang tới có súng săn. Lao trà ngẩng đầu nhìn, hôm nay sương mù, giống như không có tiêu tán ý tứ. Ừm, hy vọng đừng tán quá sớm. Trương Tử An nuốt một cái mồ hôi, Phi Mã Tư, Michael mùi vẫn còn chứ? Vẫn còn ở đó. Phi Mã Tư xông vào phía trước đông nghe tây ngửi, quá rồi ba ngày, Michael mùi y nguyên rất rõ ràng, ở trong mắt nó, mùi của hắn tựa như là một đầu nhiều loại nhan sắc bệnh ra con đường, vốn lượn khúc chết hướng rừng rậm chỗ sâu kéo dài, có đôi khi hắn sẽ còn hướng trên mặt đất phun một ngụm cục đàm, tại độ ẩm cực cao trong rừng rậm đến nay không có bức hơi, tựa như là con đường giao thông đánh dấu, căn bản sẽ không bỏ lỡ. Tốt, nếu như nghe được những người khác lưu lại mới mẻ mùi, cũng muốn nói cho ta. Trương Tử An nói. Phi Mã Tư nghe được bọn hắn nói chuyện, minh bạch chuyện sự tất yếu cùng tính nghiêm trọng, gật đầu đáp ứng, càng thêm chuyên chú ngửi nghe mùi. Tử An, sương mù như thế lớn, cây lại quá mật, bằng không đem phở lì cảm để xuống đi. Lao trà gặp hắn đi lại duy gian, khuyên nhủ. Không sai, hắn tại ba lô trong ngoài lại treo một cái bao, đem phở lì cảm nẹt bẹt cũng nhét đi vào, ngoài định mức tăng lên không ít gánh vác. Lao trà nói rất có đạo lý, phở lì cảm trong rừng rậm tác dụng kém xa trong sa mạc lớn, ngay cả cất cánh đều khó khăn. Thao túng lúc hơi không lưu ý liền sẽ đụng cây, sau đó máy bay rơi trở thành sắt vụn. Bất quá, vạn nhất có thể dùng đến đâu. Cho nên vẫn là con đi. Tinh Hải, đừng chạy quá xa a. Cẩn thận chạy mất. Hắn lên tiếng nhắc nhở. Tinh Hải vui sướng ở chung quanh chạy tới chạy lui, một hồi xông vào trong sương mù, một hồi lại đột nhiên từ một bên khác lao ra. Mèo ô chơi trốn tìm Tinh Hải hưng phấn nói, thật sự là chơi trốn tìm nơi tốt. Chi chi. Đi cũng không có nhàn rỗi. Tại nhánh cây ở giữa linh hoạt leo trèo. Trương Tử An đi được quá chậm, mà lại thường xuyên muốn lách qua trên đất mấp mô, các tinh linh cũng nên dừng lại chờ hắn. Đi không giống Tinh Hải như thế dám ở chung quanh chạy loạn, bọn nó đợi thời điểm liền hướng cây chỗ cao bò. Chi chi. Đi tới, đi bò lên trên một cái cây chỗ cao, biến mất tại trong sương mù, một lát sau lại leo xuống, khoa tay múa chân chỉ vào phía trên khoa tay, giống như là phát hiện quái sự. Đi, thế nào? Trương Tử An dựa thân cây dừng lại thở. Nơi này mỗi một gốc cây đều so với hắn thân thể còn lớn hơn tráng, hơn nửa đoạn đều biến mất tại trong sương mù thấy không rõ lắm. Đi tay dựa thế không cách nào hình dung nó nhìn thấy cái gì, mà ở trong đó lại không có máy tính để nó đánh chữ. Lao hủ đi lên xem một chút. Lao trà nhảy lên một cái, khinh linh đào ở thân cây, siêu siêu siêu mấy lần liền nhảy lên đi lên, biến mất tại trong sương mù. Mấy phút đồng hồ sau, Lao trà nặng lại xuất hiện, nói, kỳ cũng trách quá thay, cây này dưới đáy hảo hảo. Ở giữa có qua lửa vết tích, mà đỉnh chóp càng là đốt thành than cốc đồng dạng. Rừng rậm này ẩm ướt dị thường, như thế nào lại lửa cháy? Ồ! Trương Tử An ngửa đầu suy nghĩ, cái khác có thể lên cây tinh linh ra ngoài hiếu kỳ, nhao nhao leo đi lên quan sát, xuống tới về sau tất cả đều xác nhận Lao Trà mà nói. Không phải phổ thông lửa cháy. Hắn nói, là sét đánh. Tục ngữ nói, cây tốt thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, nhưng ở nơi này, câu nói này chỉ có thể đổi thành, cây tốt thành rừng. Lôi tất kích. Gỗ lim là trên địa cầu hiện có cao lớn nhất hạt giống, trong đó cao nhất một cái cây tên là hợi bá long thần, cao tới 11.5m, sinh trưởng hơn 600 năm, là nhân loại đã biết cao nhất một cái cây, mà lại nó còn rất trẻ, còn có thể tiếp tục dài, nhưng trong cánh rừng rậm này chưa hẳn không tồn tại cao hơn nó, bởi vì muốn đo đạc cây độ cao cũng không dễ dàng, bởi vì rừng cây rậm rạp, laser cái gì đều đo không quá chuẩn, chân chính tinh chuẩn đo đạc phương pháp là leo đến ngọn cây sau đó ném. Thức cuộn xuống dưới. Chỉ có cực ít người biết hợi bá long thần vị trí cụ thể, vì phòng ngừa hiếu kỳ du khách rùn rùn kéo đến, cho cái này khỏa kình thiên đại thụ mang đến tai họa ngập đầu. Cây dáng dấp quá cao, liền có thể dẫn tới sét đánh, mà sét đánh cũng có thể dẫn phát núi lửa. Công viên dễ đủ bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy khuynh đảo cây cối trên thân có đốt cháy khét vết tích, chính là bị sét đánh. Thành như lão trả lời nói, như thế ở mức trong rừng rậm đồng dạng rất khó lửa cháy, nhưng sét đánh liền không đồng dạng. Xét đánh trong nháy mắt nhiệt độ cao có thể dẫn đốt bất kỳ vật gì cũng đem hơi nước bốc hơi, nếu như đột nhiên lên gió, thổi tan sương mù, liền có thể giấy lên núi lửa. California hàng năm to to nhỏ nhỏ núi lửa có hơn ngàn lên, ngoại trừ chút ít người vì nhân tố bên ngoài, đại bộ phận đều là xét đánh đưa tới. 2017 cùng năm 2018 mấy bốc cháy núi càng là kém chút đem California đốt tê liệt. Rắc. Vậy chúng ta không thể tới gần cây A. Vạn nhất có mặt người xấu bị sét đánh, liên lụy bản đại gia cũng cùng một chỗ gặp nạn. Di Chát ồn ào đạo. Lao Trà trầm ngâm nói, Lao Hủ lại cảm thấy, sống được quá lâu đồ vật, thường thường sẽ trở thành tinh quái, cho nên đưa tới thiên lôi, cái gọi là vật già mà thành tinh, thiên lôi kích yêu. Di Chát còn muốn líu lo không ngừng nói cái gì, mấy cái mèo loại tinh linh lại đột nhiên cùng nhau giật giật lỗ thai, giống như là nghe được trong sương mù có tiếng gì đó. Ngay sau đó, một đoàn hắc ám như thiểm điện từ trong sương mù xung ra, mang theo một đạo thê lương hú gọi, từ phía sau hướng Di Chát nhào tới. Đoàn kia bóng đen động tác quá nhanh, Trương Tử An chỉ có thể mơ hồ nhận ra, kia là một cái tướng mạo kỳ lạ cú mèo, coi Di Chát là thành một cái lớn chuột nâu. Chương 1511, điện giật. Di Chát bản sự toàn sinh trưởng ở ngoài miệng, vẫn phát ngôn bừa bãi, lại không biết nguy cơ đã đến đến, cú mèo móng đuốt phi thường sắc bén, một khi bị bắt lại cũng mang đi, đủ nó uống một bình. Trương Tử An thuận tay vung lên leo núi trượng, lúc đầu chỉ muốn đem cú mèo hù chạy, kết quả chó ngáp phải rồi, rắn rắn chắc chắc rút chúng con mèo kia đầu ứng, cũng có thể là nó coi hắn là thành một khối đá không có phòng bị, dù sao đem nó rút đến từ không trung trực tiếp lật đến trên mặt đất. Không đợi nó xoay người một lần nữa cất cánh, phải nạ nhanh nhẹn chạy tới, một móng vuốt đặt tại trên người nó. Yêu nghiệt phương nào, dám hành thích bản đại gia. Di Chát lúc này mới kịp phản ứng, nó mặc dù trong lòng nghĩ mà sợ, trong miệng y nguyên không nhàn rỗi. Trương Tử An có thể rút chúng nó kỳ thật rất may mắn, bởi vì cú mèo lúc phi hành cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, mà là im ắng tăng trưởng, không đợi con mồi kịp phản ứng đã lặng yên tiếp cận, nếu không phải mấy cái mèo nghe thấy được cực nhẹ hơi động tĩnh có phản ứng, hắn khẳng định không phát hiện được nó đến. Hắn đeo lên găng tay phòng ngừa bị nó chảo thương, sau đó ngồi xổm xuống từ phái nạ dưới vớt đem nó ôm cẩn thận quan sát, phát hiện đây là một cái lâm nguy điểm lấm tấm cú mèo. Loại này cú mèo chỉ nghỉ lại tại Bắc Mỹ bờ biển Tây trong rừng rậm, chính nhận nhân loại hoạt động, núi lửa cùng ngoại lai giống loài xâm lấn nghiêm trọng uy hiếp, số lượng ngày càng giảm bớt, nước Mỹ thậm chí vì nó công khai nghiêm khắc Tây Bắc rừng rậm dự luật, cực lớn trình độ bên trên ngăn chặn California Bắc Bộ cùng Oregon Châu rừng rậm chặt cây. Chính như tên của nó biểu hiện như thế, nó bạch sắc lông vũ lên điểm vải lấy rất quy luật màu nâu điểm lấm tấm, đặc biệt là con mắt chung quanh, điểm lấm tấm hình thành từng vòng vòng tuổi hình. Đem hai con mắt vây vào giữa, không nhúc nhích thời điểm, hình thể giống một cái quá độ mập mạp chim cút. Bất quá có chút kỳ quái, loại này cú mèo bình thường là trong đêm hoạt động, hiện tại là ban ngày, tuy nói có sương mù đi, nhưng vẫn là ban ngày, con mèo này đầu ưng tại sao lại tập kích gì chắc đâu. Các cạc, người cái này ngu ngốc cho bản đại gia đẻ lại nó, bản đại gia muốn cho nó một chút nhan sắc nhìn xem, gian đe. Di Chát cáo mượn oai hùng kêu lên. Điểm lấm tấm cú mèo bất lực cỡ nèo thân thể. Con như mỏ ưng trong miệng thỉnh thoảng phát ra lẩm bẩm âm thanh. Nó thụ thương. Trương Tử An trải qua kiểm tra, phát hiện nó cánh bên trong một mảnh lông vũ hiện ra cháy đen sắc, còn mang theo vị khét, dùng ngón tay nhất trà sát, liền có thể xoa ra rất nhiều tiểu hắc hạt, đây là than hóa protein. Các cạc. Xem ra gia hỏa này cũng bị sét đánh, cho nên đầu góc mê muội đến tập kích bản đại gia, kết quả bị bản đại gia thân là vạn điểu chi vương vương bá chi khí thoáng bên cạnh lộ, liền đem nó hủ ngồi phịch ở địa. Di Chát liễu lo không ngừng, kỳ thực vì che giấu trong lòng chưa tình hồn, nó nhìn thấy con mèo này đầu ưng vuốt chim sắc bén như thép câu, vừa rồi nếu là mình bị đánh lén thành công. Hiện tại nó chim sinh đoán chừng muốn đọc ngăn làm lại. Nói hiệu nói vượng. Cú mèo làm sao lại bị sét đánh đến? Hắn bác bỏ đạo. Vì sao không có khả năng? Tỷ như nó đang ngồi ở trên nhánh cây đi, đột nhiên một đạo thiểm điện bổ trúng cây, đem nó điện đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, ngẫm lại đều kích thích. Ha ha. Nói đến các ngươi những này chim có cấm có thể mất giống như hắn lười nhắc cùng nó tiếp tục nói nhảm, bị sét đánh trúng, làm sao có thể là cánh bên trong cháy đen. Di Chát không đáp lại được, nhưng lại không muốn nhận thua, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn, ý đồ nói sang chuyện khác, vậy ngươi cũng là nói là cái gì? Chẳng lẽ nó chơi nhỏ đến thời điểm không có cầm chắc ngọn nến? Trương Tử An, ngày nào ta trước tiên đem móng chó của ngươi dùng sáp phong bế, nói chuyện tào lao vài câu. Cái khác tinh linh cũng thật tò mò con mèo này đầu ưng vì sao cánh phía dưới sẽ thụ thương, thế là hắn phỏng đoán nói, đầu tiên, đây không phải bỏng, mà là quả thật bị điện giật, điện áp rất cao, nhưng không đến được thiểm điện loại trình độ kia, cho nên ta cho rằng, nó không phải bị sét đánh, mà là không cẩn thận đụng phải lưới điện, bị điện cao thế đốt bị thương. Lưới điện? Tinh linh kinh ngạc. Trương Tử An gật đầu, hắn đoán chừng con mèo này đầu ưng có thể là tại trong sương mù đi săn thời điểm, từ không trung đối con mồi lao xuống. Nhưng là lướt qua lưới điện trong nháy mắt, bị điện giật lưới phóng điện đánh trúng, cánh của nó bên trong có lẽ đụng phải lưới điện, có lẽ không có tính thực chất đụng phải, chỉ là nhẹ nhàng sát qua, thậm chí còn cách một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng cũng có thể bởi vì không khí độ ẩm quá lớn, dù cho không có trực tiếp tiếp xúc, cánh của nó cùng lưới điện ở giữa cũng sinh ra điện hỏa hoa. Bị điện giật hỏa hoa đốt bị thương cú mèo mặc dù không đến mức lập tức mất mạng, nhưng hiển nhiên phi hành độ nhạy đã chịu ảnh hưởng, nếu không rất không có khả năng bị hắn một gậy vung mạnh xuống tới. Cánh đối loài chim tầm quan trọng không thể nghi ngờ, cánh thụ thương nó, đi săn hiệu suất nghiêm trọng giảm xuống, đại não cùng thần kinh khả năng cũng nhận ảnh hưởng, cho nên mới sẽ tại ban ngày tập kích di chát. Trong rừng rậm tại sao có thể có lưới điện? Các tinh linh không hiểu hỏi. Lưới điện là khả năng nhất tuyển hạng, nếu không ta tưởng tượng không ra có cái gì có thể điện giật nó. Nếu như là dây điện lời nói, dây điện đồng dạng có cách biệt cao su lưu hóa bao khỏa, chạm thử không đến mức bị điện giật tổn thương. Còn lưới điện, nơi này mặc dù là quốc gia công viên, nhưng vẫn có một số nhỏ khu vực là tư nhân lãnh địa, chủ nhân có quyền tại tư nhân trên lãnh địa mắc nối lưới điện, cùng Trung Quốc tình huống khác biệt. Hắn giải thích nói, cho dù là tại quốc gia rừng rậm trong công viên, tư nhân lãnh địa chủ xí nghiệp y nguyên có được khá cao quyền tự chủ, thậm chí có quyền đốn tuổi, chỉ là có kích thước hạn chế, cây nhỏ có thể tùy tiện chặt, vượt qua nhất định kích thước cây muốn chém nhất định phải xin, mà gỗ lim tuyệt đối không thể chặt, nghị xây lưới điện mà nói đương nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng là người bình thường sẽ không ở tư nhân trong lãnh địa xây lưới điện, có khả năng điện tổn thương hàng xóm hoặc là con của mình cùng súng vật, sẽ làm như vậy người, nhất định là vì che giấu một số bí mật. Đến nỗi là bí mật gì? Hắn cùng các tinh linh đều đã nghĩ đến hiệu thịt lò sát sinh, hoặc là ly mật trụ sở bí mật. Bất kể nói thế nào, cái này thụ thương cú mèo thật xui xẻo, tất nhiên gặp, cũng nên cho nó vài thứ ăn, không thể thả lấy mặc kệ, bởi vì loại này cú mèo tại giã ngoại đại khái chỉ còn lại có 3-4 ngàn chỉ, chết một cái thiếu một chỉ, dù sao giống di chắc ngốc như vậy con mồi cũng không thấy nhiều. Hắn không có để túi đeo lưng xuống, mà là từ phi mã tư trên lưng trong bọc lấy ra một túi thịt khô, xé mở về sau dùng nước thấm mềm nhúng chút, thử đốt cho nó. Điểm lấm tấm cú mèo đại khái đói chết, không chút do dự rỗi miệng liền mổ, ăn như hổ đói đem thịt khô nuốt vào bụng. Hắn lại cho ăn nó mấy đầu, nó đủ số vui vẻ nhận, ai đến cũng không có cự tuyệt, rất nhanh liền đem một túi thịt khô ăn sạch. Ai ra, thật có thể ăn, gia hỏa này thuộc heo sao? Di chắc khinh bị nói, ngay cả ăn phong độ đều không có. Nét! Người cẩn thận một chút ta muốn đem nó thả. Hắn nói. Dắt! Di chắc dọa đến tranh thủ thời gian bay đến lao trà bên cạnh, lôi kéo làm quân nói, trà lao gia tử. Hai anh em chúng ta mà bình thường giao tình không tệ a. Lao trà khuyên nhủ, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, cái này cú mèo tất nhiên đụng vào chúng ta, cho là cùng chúng ta hữu duyên, nếu là cứ như vậy thả, sợ nó rất khó chống đỡ xuống dưới, không bằng mang lên nó cùng đi. Chương 1512, hành trình đồng bạn. Di chát sợ con mèo này đầu ưng còn không có ăn no, thả nó về sau lại đến tập kích chính mình, vội vàng phụ hòa nói, cặc cặc. Tất nhiên con mèo này đầu ưng rất hi hữu. Không bằng mang về người kia tiệm nát bên trong vào đầu bài như thế nào. Trương Tử An ra hiệu để nó nhìn hắn tay, nói, bất kể như thế nào, ta hiện tại cũng phải đem nó trước thả, không phải hai ta một tay ôm nó, cái gì cũng không làm được, đương nhiên cũng không có khả năng đem nó chứa về trong điện thoại di động. Đó là cái vấn đề, mà lại là cái vô giải vấn đề, dù cho muốn đem nó thu hồi trong trò chơi, cũng muốn buông ra nó, đối với nó đập trường chính mặt không che chiếu, nhưng hắn hai cánh tay toàn chiếm, đằng không ra cái tay thứ ba. Mặt khác, chỉ cần con mèo này đầu ưng không có nhận mãi mãi tổn thương bệnh, tốt nhất vẫn là để nó tự do tự tại bay lượn tại giã ngoại mới là động vật hoang dã hẳn là sinh tồn địa phương, đặc biệt là loại này lâm nguy hy hữu động vật, cái này cùng băng hải Aoi, băng hải thiên sứ khác biệt, kia mấy loại bị hắn mang về trong tiệm sinh vật biển tại giã ngoại số lượng hẳn là không tính là lâm nguy, chỉ là bởi vì bọn chúng sinh hoạt tại cực địa băng dưới, rời xa thế nhân mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, nó tại giã ngoại có cơ hội sinh sôi hậu đại. Mang về cửa hàng thú cưng chỉ có thể làm cả đời độc thân cầu. Di chắc bất đắc di rút lại thân thể, nơm nớp lo sợ trốn ở lão trà bên người, chỉ thiếu chút nữa là nói chính mình là nhưng thật ra là một cái châu phi hẹ nệ cô. Trương Tử An buông tay ra, đồng thời lập tức rút về một cái tay bảo vệ bộ mặt cùng cái cổ, để phòng con mèo này đầu ưng trả thù tính công kích mình yếu ớt mặt cùng cổ. Bất quá chờ mấy giây, nó cũng không có công kích, chỉ là mở rộng mấy lần cánh, vụt sáng bay vào trong sương mù. Lúc phi hành cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Di chát vừa thở dài một hơi, lại gặp trong sương mù bóng đen lóe lên, điểm lấm tấm cú mèo vậy mà lượn quanh một vòng lại bay trở về, mà lại đường hoàng rơi vào Trương Tử An ba lô đỉnh chót, kia trước đó thế nhưng là Di chát ngự dụng bảo tọa. Cắc cắc cắc cắc. Người. Người ưng chiếm anh tổ. Di chát tức giận đến ngay cả lời đều nói không lưu loát. Trương Tử An nhả danh nói, ngươi cái này tiện chim làm sao còn cả ngày díu dít anh, học với ai? Lần này hắn nhìn thật cẩn thận, điểm lấm tấm cú mèo phi hành quỹ tích quả thật có chút trên chết cùng không ổn định, hẳn là một bên cánh không cách nào bình thường dùng sức đưa đến. Cha lao gia tử, ngài vì mèo coi trọng nhất nghĩa khí, giúp bản đại gia. Giúp tiểu nhân đem con mèo này đầu ưng đuổi đi thế nào? Vladimir, ta bình thường bội phục nhất ngài cách mạng chủ nghĩa lạc quan tình hoài, nếu không ngài giúp ta đem con mèo này đầu ưng mệnh cho cách rồi. Phải nạ bệ hạ, con mèo này đầu ưng mang theo một cái mèo chữ, cũng hẳn là thuộc hạ của ngài a. Phi mã tư, phi huynh, con mèo này đầu ưng vừa rồi ăn chính là ngài dự trữ lương thực, chẳng lẽ ngài nhậm chức nó chó miệng đoạt thức ăn? Di chát bay đến từng con tinh linh trước mặt lòng đầy căm phẫn khiếu nại. Đến nội ti cùng tinh hải, nó căn bản đều chẳng muốn đi nói, cảm giác tìm bọn chúng hỗ trợ còn không bằng chính mình bên trên. Nhưng mà nó bi ai phát hiện, không có con nào tinh linh có giúp nó xuất thủ dối trương chính nghĩa ý tứ, chẳng lẽ nó người duyên đã kém đến loại trình độ này. Ngươi không cần sợ đến như vậy, điểm lấm tấm cú mèo là một loại rất ôn hòa cú mèo, nếu không phải vừa rồi đói gấp, lại cảm thấy ngươi rất yếu, mới sẽ không công kích ngươi. Hiện tại nó ăn no rồi, đại khái sẽ không công kích ngươi. Trương Tử An nói. Nhưng Di Chát Y Nguyên không cách nào yên tâm, nó trước kia luôn luôn lẩm bẩm nếu là có một cái khác chim tinh linh bồi chính mình làm mưa làm gió tốt bao nhiêu, nhưng bây giờ nó đã triệt để bỏ đi ý nghĩ thế này, vẫn là độc nhất vô nhị tương đối tốt. Mèo ô tinh hải đối điểm lấm tấm cú mèo cảm thấy rất hứng thú, ngước cổ nhìn chằm chằm nó, đối với nó vây tay, điểm lấm tấm, chơi chơi trốn tìm sao. Điểm lấm tấm cú mèo nghiêng đầu cùng tinh hải đối mặt. Cú mèo con mắt là cố định tại trong hốc mắt không cách nào chuyển động, cho nên bọn chúng muốn nhìn đặc biệt đồ vật thời điểm, nhất định phải ngay cả cổ cùng một chỗ chuyển. Nghe rất không tiện, nhưng thiên nhiên thiết kế 10 phần xảo diệu, giao phó cổ của bọn nó siêu cường chuyển động năng lực, thậm chí có thể thay đổi 270 độ. Cho nên bọn chúng luôn luôn nghiêng đầu nhìn người. Tinh Hải chạy về phía trước mấy bước, lại trở lại đối với nó ngáp, đến nha. Cú mèo vỗ cánh bay ra ngoài, đuổi theo Tinh Hải bay vào trong sương mù. Làm được tốt, Tinh Hải. Bản đại gia sẽ khen thưởng ngươi. Di Chát đại hỉ, tranh thủ thời gian bay trở về chính mình ngự dụng bảo tọa, đồng thời lặng lẽ tại ba lô đỉnh chóp kéo một đám phân lấy biểu thị công khai chủ quyền. Nhưng là không quá 2 phút đồng hồ, Tinh Hải lại từ trong sương mù chạy đến. Cú mèo Y Nguyên đuổi sát phía sau, nó tựa hồ bay mệt mỏi, phối hợp lại rơi xuống phần lưng đỉnh chóp nghỉ ngơi, cùng Di Chát song song mà đứng. Di Chát dọa đến run lẩy bẩy, một lát sau, phát hiện nó thật không có tập kích chính mình ý tứ, lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng, nhưng Y Nguyên chỉ dám đứng tại ba lô bên dưới. Trương Tử An vừa nó không có bay đi ý tứ, tựa như là dự định đi theo hắn làm cái miễn phí thực khách, như thế cũng không có quan hệ gì, dù sao không kém nó một chút kia đồ ăn, chỉ hy vọng nó đừng tại đỉnh đầu đi ị liền tốt. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cho hắn cùng các tinh linh không ít đề tài nói chuyện, mà con mèo này đầu ưng tựa hồ cùng Tinh Hải cũng ở chung vui sướng, thỉnh thoảng cùng nó tại trong sương mù bay tới bay lui chơi mê tàng. Có nặng nghề ba lô, chậm rãi từng bước trong rừng rậm đi bộ phi thường vất vả, mà lại sẽ gia tăng trèo chân phong hiểm, hắn một đường đi rất chậm, thỉnh thoảng túi đầu quan sát đeo ở cổ tay la bàn, bởi vì vô luận hắn đi như thế nào, chung quanh đều là tương tự cây cùng tương tự sương mù, luôn làm hắn hoài nghi mình lạc đường, một mực tại nguyên địa đảo quanh. Tựa như là gặp được trong truyền thuyết quỷ đả tường. Hắn có lẽ sẽ lạc đường, nhưng các tinh linh sẽ không. Phi mã tư một mực tại người nghe mai của mùi, mùi sẽ không gặp người, nhìn như đại đồng tiểu dị rừng rậm liền như là một bộ khô khan 2D địa đồ, tăng thêm mùi lời nói, liền thành dê địa đồ, tuyệt không nói hùa. Giữa trưa đi ngang qua một dòng suối nhỏ lúc, hắn dừng lại nước sạch, đem suối nước loại bỏ, trừ độc, sau đó dùng cành khô lá heo hứa phát lên một đống nước nấu cơm. Cành khô lá heo hứa độ ẩm quá lớn. Lửa tiểu yên nhiều, sắc đến hắn chảy dòng nước mắt, thật vất vả đem cơm kẻ đun sôi, lại đem nhanh ăn đồ hộp hướng cơm kẻ bên trên khẽ trụ, dùng thìa quấy đều, chính là hắn cùng phi mã tư cơm trưa. Phái nạ cùng lao trả, cũng chỉ có thể hạ mình dùng ăn mèo đồ hộp. Ăn cơm trưa xong dùng suối nước đem đống lửa dội tắt, hơi thêm nghỉ ngơi, bọn hắn lần nữa lên đường, vô luận theo tâm lý bên trên vẫn là trên thực tế, ba lô đều hơi nhẹ một chút. Buổi chiều hành trình y nguyên như trên buổi trưa đồng dạng buồn tẻ vô vị, đừng nói người. Ngay cả gặp phải động vật đều rất ít, trong rừng rậm tĩnh đến lạ thường. Trong rừng rậm trời tối đến sớm, có sương mù tình huống dưới nhất là như vậy, đại khái buổi chiều 4-5 điểm thời điểm, ám đến tựa như là chạm vào tối. Ban đêm đối với phần lớn các tinh linh không có ảnh hưởng, nhưng hắn coi như không được, cho nên vẫn là thừa dịp hoàn toàn đêm đen trước khi đến tranh thủ thời gian hạ trại. Trải qua một phen dày vò, lều vải đóng tốt, hắn cùng các tinh linh đem vượt qua chân chính tiến vào rừng rậm sau buổi tối thứ nhất. Chương 1513 cây mẹ đất. Người là quần cư động vật, càng nhiều người liền hướng càng có cảm giác an toàn. Trương Tử An trong sa mạc cắm trại qua, bất quá khi đó bên cạnh hắn có đại đội nhân mã, có tinh lương trang bị, có động lực cường đại cỗ xe, mà bây giờ hắn lẻ loi một mình, trang bị chỉ là sống ở dã ngoại người bình quân trình độ, đi đường toàn bộ nhờ chân, càng quan trọng hơn là, trong sa mạc không có manh thu to lớn, chỉ cần đem lều vải dựng tốt, vô luận là rắn độc vẫn là bọ cạp đều có thể không nhìn, nhưng rừng rậm nguyên thủy bên trong. Trạng vạng tối thời điểm, sương mù càng đậm, ở mức cảnh khô đều rất khó nhóm lửa, Trương Tử An không thể không bắt đầu dùng thể rắn cồn chất dẫn cháy, lúc này mới tính cây đốt điểm. Về sau vẫn là nấu nước nấu cơm, muốn nói cùng giữa chưa khác nhau ở chỗ nào, chỉ là đồ hộp khẩu vị đổi, cùng nấu một bình nhạt trà ấm áp thân thể. Ban ngày nhặt được điểm lấm tấm cú mèo nghỉ lại tại lều vải đỉnh đầu trên chặt cây, có chút xa mấy mét bên ngoài e ngại đống lửa, con mắt của nó vừa đến trong đêm liền trở nên sáng tỏ dị thường, đơn giản giống như là hai cái đèn pha phản chiếu lấy ánh lửa. Chi chi. Trương Tử An nghe đi tiếng kêu khác thường, lại thấy nó hai nắm đấm một mực cầm, đi tới đẩy ra tay của nó xem xét, chỉ thấy nó lòng bàn tay đã mài ra bong bóng. Đi hôm nay trên tảng cây chơi đến thật cao hứng, thậm chí có chút đắc ý quên hình, nó quên mình tay càng thích hứng bàn phím xúc cảm mà không phải vỏ cây thô ráp, không để ý đến chính mình nhưng thật ra là cái trạch khỉ sự thật. Lòng bàn tay của nó không có cái khác hầu tử lòng bàn tay quanh năm suốt tháng mài ra vết chai, đợi đến lòng bàn tay phát nhiệt phỏng, mới phát giác không đúng, nhưng là lại bởi vì là lỗi của mình mà không dám hướng mọi người nói. Trương Tử An không có trách cứ nó tựa như là một cái cả ngày trạch trong nhà học tập tiểu hải tử, đồng nhiên đi vào giã ngoại, không chơi điên rồi mới là lạ. Hắn cho nó thiêu phá bong bóng, trừ độc cũng bó thuốc, cuối cùng dùng băng vải bao lấy đến, băng bó tay nghề rất kém cỏi, dù sao hắn không phải chuyên nghiệp y tá, chỉ cần thực dụng là được rồi. Nhưng là ngày mai đi khẳng định không thể ở trên nhánh cây vây đến đang đi, hoặc là thành thành thật thật đi đường, nhưng cái này cũng không hề là cánh tay chân dài ngắn hầu tử am hiểu, hoặc là trở lại trong điện thoại di động. Cái khác tinh linh đi bộ một ngày cũng rất mệt nhọc, thậm chí hoài niệm lên trong sa mạc ngồi xe thời gian, ký ức cuối cùng sẽ mị hóa quá khứ, mang tính lựa chọn lãng quên trong sa mạc trong xe nhiệt độ không thua gì lồng hấp sự thật. Lại cho bản đại gia ăn quả hạch. Mới mẻ rau quả đâu? Mới mẻ hoa quả đâu? Ngươi cái này ngu ngốc muốn cho bản đại gia dinh dưỡng không đầy đủ sao? Di chắc không vừa lòng dùng vuốt chim tại y nột trong mâm phát đến đầy đi, trong mâm là một chút hỗn hợp quả hạch. Có ướp lạnh và làm khô hoa quả, bất quá không mang nhiều ít, ngươi đến tỉnh lấy ăn. Trương Tử An mở ra một túi nhỏ ướp lạnh và làm khô hoa quả, bỏ vào nó trong mâm, bao quát bở lù hê bở gì, ô mai, quả xoài, quả dứa chờ một chút, ướp lạnh và làm khô hoa quả mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng là quá chiếm không gian, không có cách nào mang rất nhiều. Bình thường Di Chát nhiều lắm là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực phản nản hai câu liền vùi đầu bắt đầu ăn. Nhưng nó tự giác ban ngày rất mất mặt, cố ý lấy lại danh dự, thế là khinh thường đem ướp lạnh và làm khô hoa quả cũng đẩy đến một bên, kêu gào nói, đừng cầm những này ướp lạnh và làm khô lửa gạt bản đại gia. Hoa quả muốn tươi mới mới tốt ăn. Trương Tử An không biết nó lại làm cái gì yêu thiêu thân, không ăn dẹp đi, không ăn ta liền ăn. Di Chát trông thấy hắn đem ướp lạnh và làm khô ô mai quả xoài cái gì đưa vào trong miệng. Trong lòng gấp, nhưng vì lấy lại danh dự cũng nên trả giá đắt, thế là nó bay nhảy cánh bay đến phụ cận một mảnh mọc ra mỹ lệ hình trái tim phiến lá thực vật thân thảo bên trong, thăm dò mổ thực vật kết xuất tới trái cây, còn say sưa ngon lành kêu lên, các cạc, ngọt ngào, ăn ngon thật. Nhìn qua bẻ ở gờ gìn hoang dã cầu sinh sao. Ở trong vùng hoang dã, chính tông nhất sinh tồn phương thức là ngay tại chỗ lấy tài liệu, như ngươi loại này mang theo bao lớn bao nhỏ tiến vào hoang dã, bản đại gia xem thường nhất. Nó dương dương tự đắc kêu lên. Cái khác các tinh linh phần lớn là động vật tan thịt, đối trái cây không có gì hứng thú, bởi vậy nó kêu gào không có gây nên mọi người ước ao ghen tị, thế là nó ồn ào đến lợi hại hơn. Trương Tử An hảo ý nhắc nhở, trong rừng rậm thực vật không có mấy loại có thể ăn, càng không mấy loại có thể ăn sống, ngươi cũng không nên vì trang bức mà tự tuyệt tại đảng cùng nhân dân A. Các cạc, tại ngươi cái này ngu ngốc vì sinh kế mà bẻ lũ su nịnh thời điểm, bản đại gia một mực tại học tập cùng nạp điện, biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Không cần ngươi quan tâm. Di Chắt lòng tin 10 phần, nó trước lúc trời tối liền chú ý tới mảnh này thực vật, nhìn thấy có một cái kim hoa chuột vội vàng từ trong bụi cỏ thoát đi, trong miệng còn ngậm đỏ màu nâu trái cây, tất nhiên kim hoa chuột có thể ăn, vậy nó đại khái cũng có thể ăn. Trương Tử An lúc đầu lười nhác của nó, nhưng cân nhắc đến vạn nhất nó ăn đau bụng cái gì, một đường đi một đường rồi, vậy liền thật là buồn nôn, cho nên vẫn là tò mò đi qua, nhìn xem nó đang ăn thứ gì. Chờ thấy rõ kia bụi thực vật, hắn xách lấy Di Chát sau đầu lông vũ đem nó nắm chặt ngồi dậy, chờ ăn, thứ này ngươi không thể ăn. Dắt. Di Chát vội vàng không kịp chuẩn bị, bay nhảy cánh muốn tránh thoát, đừng cản bản đại gia, ngươi là ghen ghét ta. Thanh Thanh thật thật thừa nhận ngươi là ghen ghét, bản đại gia liền phân ngươi một chút nếm thử. Ngươi biết đây là cái gì thực vật ngươi liền ăn. Đây là họ ỉ gồng cây me đất, một loại đặc sản tại đỏ mộc sâm trong rừng thực vật. Loại thực vật này xác thực có thể ăn, mà lại vô luận là hoa, quả, lá vẫn là rễ cây đều có thể ăn, nhưng đó là đối người tới nói, đối với vẹt tới nói nha. Loại thực vật này bên trong chứa quá nhiều cỏ chua sót, nếu như ngươi không muốn bởi vì thiếu canxi mà gãy xương tê liệt lời nói, hoặc là bởi vì thận kết sỏi mà khai đau mổ, tốt nhất mau đem ngươi miệng chim bên trong kia nửa viên trái cây phun ra. Hắn nói, dắt. Di Chát nghe vậy giật mình, trong miệng còn lại nửa viên trái cây lạch cạch rơi về trên mặt đất. Không sai, vậy không thể ăn bao hàm cỏ chua sót quá nhiều đồ ăn, chính ngươi trong lòng không có một chút bức số. Ngươi nhìn ta lúc nào cho ăn ngươi nếm qua rau chân vịt. Trương Tử An bất đắc dĩ thở dài. Có quáp. Tê liệt. Kết sỏi. Thận kết sỏi không phải chỉ có ngươi mới có thể đến bệnh sao. Bởi vì trường kỳ không sử dụng thận mà đến kết sỏi Di Chát quá chấn kinh, nói năng lộn xộn nói. Vô luận người hay là động vật, thiếu canxi hậu quả đều rất nghiêm trọng, mà rau chân vịt bên trong cỏ chua sót sẽ cùng canxi kết hợp hình thành cỏ chua sót canxi, không chỉ có sẽ nghiêm trọng giảm xuống chất vôi hấp thu, cỏ chua sót canxi bản thân sẽ còn tại nước tiểu đường hệ thống bên trong chấm tích, hình thành kết sỏi. Càng nhỏ động vật được kết sỏi càng phiền phức, khai đao liền sẽ muốn nửa cái mạng. Người đang ăn rau chân vịt lúc sẽ không xẻ ra ăn, mà là trước bỏ vào nước sôi bên trong chắc một chút, lợi dụng nhiệt độ cao đem cỏ chua sót tan trong nước, ngay cả như vậy cũng chỉ có thể khứ trừ đại bộ phận cỏ chua sót mà không phải toàn bộ cỏ chua sót, nhưng cân nhắc đến rau chân vịt bản thân dinh dưỡng giá trị, vẫn là tính ra. Đối với vẹn tới nói, rau chân vịt cùng bất luận cái gì cỏ chua sót hàm lượng cao rau quả cũng không thể ăn, càng không thể ăn sống, chỉ bất qua cái khác rau quả không bằng rau chân vịt như thế phổ biến mà thôi, cho nên thường thường sẽ cầm rau chân vịt coi như điển hình. Chương 1514, hoàn toàn trái ngược. Họ ỉ gồng cây me đất tại nước Mỹ bờ biển Tây Hồng Mục rừng rậm bên trong so sánh phổ biến, là sinh trưởng ở nơi này đặc thù thực vật, thời kỳ nở hoa từ mùa xuân một mực lan tràn đến đầu thu. Nếu như đi bộ người bị nhốt rừng rậm, đứng trước đồ ăn thiếu nguy cơ, dùng loại thực vật này no bụng đến vượt qua nguy hiểm là rất lựa chọn chính xác. Loại thực vật này dựa theo phân loại tới nói, đúng là có thể ăn dùng thực vật, từ lá đến căn đều có thể ăn. Bất quá, họ ỉ gồng cây me đất bên trong liền chứa đại lượng cỏ chua sót, người miễn cưỡng có thể ăn. Nhưng cũng không thể ăn nhiều, muốn ăn mà nói tận lực ăn diệp tử đồng thời chắc nước dùng ăn, nếu không sẽ gây nên cỏ chua sót trúng độc, huống chi vốn là đối cỏ chua sót sức chịu đựng không đủ vẹn. Di Chát kém chút hù nước tiểu, vừa nghĩ tới sau này mình có thể sẽ mất đi vốn là chưa nói tới cao minh năng lực phi hành, thậm chí còn có thể sẽ mắc sống không bằng chết thận kết sỏi, trở thành mọi người chế rêu đối tượng, nó hối hận ruột đều thanh. Nhanh nhanh nhanh, có cái gì thuốc nôn đồ vật? Bản đại gia muốn đem vừa ăn vào đi phun ra. Nó gấp đến độ trên nhảy dưới tránh, hoảng đến ép một cái. Trương Tử An cười thầm nó tự làm tự chịu, không, ta cũng không có mang thuốc nôn đồ vật, uống nhiều nước nóng đi. Uống nhiều nước nóng, có thể đem ăn vào đi quả mọng bên trong cỏ chua sót tan vào trong nước, tận lực tại cùng canxi kết hợp trước đó bài xuất bên ngoài cơ thể, dù sao chim đều là thẳng tính. Hắn nấu một bình nhạt trà vốn là cho mình cùng lao trà uống, kết quả Di Chát uống đến so với ai khác đều nhiều, rót đến từ trong cổ họng ra bên ngoài bước lên nước trình độ. Uống chỉ chốc lát sau liền nước tiểu, chơi đùa thượng thổ hạ tả, chờ nó thật vất vả đem ăn vào đi quả mọng từ dạ dày bên trong dọn dẹp sạch sẽ, cái khác tinh linh đều đã buồn ngủ. Vừa rồi có Di Chát đang chơi đùa, che giấu trong rừng rậm động tĩnh, chờ nó dày vò xong chỉ còn nữa sức lực, lều vải chung quanh an tĩnh lại, mà trong rừng rậm thanh âm phảng phất bị phóng đại, chỉ cần ngưng thần đi nghe, liền có thể nghe được có đồ vật gì lặng lẽ từ lạc diệp hạ nhúc nhích, hoặc là có đồ vật gì từ trong bầu trời đêm bay qua nhẹ vang lên. Cùng các tinh linh cùng một chỗ, hoàn toàn không cần cân nhắc gác đêm loại sự tình này, phi mã tư nghiêng đầu ghé vào một tấm thật mỏng chống nước bày lên, bởi vì lục địa truyền lại thanh âm so không khí nhanh mà lại đối thanh âm hao tổn nhỏ, chỉ cần có cỡ lớn động vật hoặc là người tiếp cận, nó liền có thể càng sớm hơn rõ ràng nghe được chấn động âm thanh. Hoàn toàn không hề rời đi ý tứ điểm lấm tấm cú mèo cũng có thể trở thành xuất sắc lính gác, nó ban đêm thị lực thậm chí so mèo còn tốt hơn được nhiều, mà lại không giống có chút cận thị mèo, tầm mắt của nó phạm vi rất xa. Một khi nhìn thấy gặp nguy hiểm động vật tiếp cận, nó khẳng định sẽ kêu to cảnh báo. Trên lý luận tự mình một người cắm trại hẳn là đem đống lửa dập tắt lại ngủ tiếp, để phòng gây nên hỏa hoạn, nhưng cân nhắc đến hồng mục rừng rậm tình huống thực tế, không khí quá độ ẩm ướt mà lại không có gió, dẫn tới hỏa thai nguy hiểm vô hạn tới gần bằng không, mà lại mọc lên lửa có thể xua đuổi dã thú, mang đến an tâm cảm giác, cho nên hắn hướng trong lửa tăng thêm mấy cây đầu gỗ, để lửa thiêu đốt lên, chính mình tiến vào trong lều vải tối ngủ. Ánh lửa tỏa ra nhanh cây tại trên lều bắn ra lạ thường hình quái trạng âm ảnh. Hình như dương nhanh múa vướt ma quỷ. Hắn ép buộc chính mình nhắm mắt lại không nhìn tới, cũng không đi suy nghĩ lung tung, nhìn thoáng qua điện thoại di động, đại biểu tinh linh chùm sáng như cũ tại tiền phương lấp lóe, khoảng cách đã bị kéo gần lại một chút, không còn như vậy xa không thể chạm. Quá rồi không biết bao lâu, hắn tại di chắt lẩm bẩm âm thanh bên trong ngủ thiếp đi. Cùng rừng rậm chỉ cách lấy một đỉnh thật mỏng lều vải, trong rừng rậm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng truyền vào trong lều vải. Hắn ngủ rất nhẹ, trong đêm bên trong tỉnh nhiều lần, nhưng chẳng có chuyện gì phát sinh. Sáng ngày thứ hai, sương mù y nguyên không có tán, chỉ là so với hôm qua phai nhạt một chút. Đống lửa đã ở phía sau nửa đêm thời điểm tự hành dập tắt, vừa chui ra túi ngủ cũng cảm giác được hàn ý bao vây thân thể, là loại kia Trung Quốc người phương Nam rất quen thuộc cướp lạnh, mà lại độ ẩm rất lớn, cực nhanh mang đi bên ngoài thần cùng túi ngủ bên trong nhiệt lượng. Trương Tử An trước ngẩng đầu nhìn ngọn cây, điểm lấm tấm cú mèo vẫn không có bay đi, nhắm mắt lại chớp mắt, nghe được hắn đi ra lều vải thanh âm, chỉ mở ra một con mắt nhìn một chút hắn. Khi hắn xé mở một túi thịt khô về sau, không cần chào hỏi, nó liền tự hành từ trên nhánh cây bay xuống. Lượn vòng lấy không có tìm được chỗ đặt chân, thế là hắn thử thăm dò đưa cánh tay trái ra, nó đại khái cảm thấy đây là một cây không sai nhánh cây, rất thích hợp cầm nắm, liền rơi xuống cánh tay của hắn bên trên, móng vuốt giống thép kìm đồng dạng một mực bóp chặt hắn cánh tay, chờ lấy ăn cơm, đối với đưa đến bên miệng thịt khô không khách khí chút nào nuốt vào trong bụng. Cho ăn xong thịt khô về sau, thừa dịp nó còn không có bay đi, hắn nơm nớp lo sợ xốc lên nó một bên cánh nhìn một chút, chủ yếu là sợ nó quay đầu mổ hắn một ngụm. Nó cánh hạ vết cháy có chỗ làm dịu, có thể nhìn thấy màu hồng thịt mới đã bắt đầu sinh trưởng, dần dần thay thế bị điện giật hỏa hoa đốt bị thương biến thành màu đen bộ phận. Lấy động vật hoang dã ngoan cường sinh mệnh lực, đại khái mấy ngày nữa liền có thể khôi phục bình thường năng lực phi hành cùng đi săn năng lực. Ăn xong điểm tâm, thu hồi lều vải tiếp tục xuất phát, ba lô lại nhẹ một chút. Cái này sương mù lúc nào mới có thể tán? Phái nạ cuối cùng nhịn không được phàn nàn nói, nó mặc dù rất hưởng thụ nơi này mát mẻ. Nhưng cái này độ ẩm thật sự là làm nó không thích ứng, lông tóc từ sáng sớm đến tối đều không có khô ráo thời điểm. Nơi này thời tiết chính là như vậy, nếu như không phải là bởi vì nhiều sương mù, nơi này cũng sẽ không xảy ra mọc ra như thế rậm rạp hồng sam. Hồng sam cần trình độ có 1/3 đến từ sương mù, là sương mù sáng tạo ra nơi này rộng lớn hồng sam lâm. Trương Tử An khuyên nhủ, nhịn một chút đi, chí ít hôm nay so với hôm qua rất nhiều. Phàn nàn thì phàn nàn. Phải nạ cũng biết thời tiết không phải chỉ là phàm nhân có thể chi phối, liền xem như cổ Ai Cập chư thần chỉ sợ cũng không quản được nơi này. Gần buổi trưa, đi ở phía trước dẫn đường phi mã tư đột nhiên ngửi được dị thường mùi. Có động vật gì thành đàn đi qua từ nơi này, ngay tại đại khái hôm qua hoặc là hôm trước. Nó dừng lại hướng Trương Tử An báo cáo. Ồ! Trương Tử An đi qua, tại ướt át trong đất bùn phát hiện móng hình dạng, có lớn có nhỏ, tựa hồ là ngay tại thành quần kết đội hướng phía đông nam đi đến. Hắn không phải chuyên nghiệp thợ săn, nhưng dùng cái mông ngẫm lại đều biết, trong cánh rừng rậm này cỡ lớn ngâu vó loại động vật chỉ có 2 loại, heo cùng trâu rừng, nhưng trâu rừng số lượng rất ít, mà lại trâu rừng giấu móng lớn hơn so với cái này được nhiều, cho nên trên cơ bản có thể khẳng định, có một đám heo trước đây không lâu đi qua từ nơi này. Đến nỗi là cái gì heo, hắn cũng không có loại kia bằng dấu móng liền có thể phân biệt ra được heo loại bản sự. Theo tới nhìn xem, Lao Trà biết cương thi heo là lần này nước Mỹ hành trình trọng điểm một trong. Trực tiếp quan hệ đến vui thế thức ăn cho chó bí ẩn, cho nên đề nghị. Trương Tử An từ chối cho ý kiến, hỏi, Phi Mã Tư, Michael là đi bên nào rồi? Phi Mã Tư đáp, trước mắt mùi của hắn là khúc chiết khuynh hướng Tây Bắc. Đông Nam, Tây Bắc, hoàn toàn trái ngược. Trương Tử An nghĩ nghĩ, cương thi hiệu mặc dù trọng yếu, nhưng mất tích mẹ gẳng tính mệnh nguy cơ sớm tối, hiển nhiên là cái sau càng gấp gáp hơn. Chúng ta tiếp tục truy tung Michael, đến nỗi hiệu nha. Chúng ta không đuổi theo hiệu. Để hiệu theo đuổi chúng ta. Chương 1515, ôm cây đợi hiệu. Di chắt tâm hoảng hoảng một đêm, sáng ngày thứ hai phát hiện chính mình không có thiếu cánh tay thiếu chân, nước tiểu đường cũng rất thông suốt, tự biết hôm qua ăn nọ ỉ gổng cây me đất đã bị thanh lý ra dạ dày, ngoại trừ hôm nay phân có chút hiếm bên ngoài, không có tạo thành nghiêm trọng hơn hậu quả, thế là lần nữa nhảy nhót tương bừng ngồi dậy. Các cạc. Nó bay đến Trương Tử An trên bờ vai, ngươi cái này ngu ngốc có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Ngươi thiếu hiệu tiền sao? Hiệu bằng cái gì muốn truy ngươi? Cái khác tinh linh hoang mang không hiểu, bởi vì Trương Tử An mà nói nghe không thể tưởng tượng, muốn nói phải nạ có thể để cho mèo nhà theo đuổi bọn hắn, hoặc là Vladimir có thể để cho mèo hoang nhóm theo bọn hắn, vậy ai đều tin tưởng, nhưng vấn đề là hiệu dựa vào cái gì nghe hắn? Trương Tử An không có giải thích, bởi vì sư phân thắng gấu liền, thừa dịp hướng trong ba lô thu thập hành lý công phu, hắn lấy ra một cái nhỏ nhựa tợ lặt tiệp bình đựng tại trên lưng, tự tin vô bình. nói, biết đây là cái gì ư? Đây là ma pháp bình, gần với Aladdin đèn thần tồn tại, chỉ cần có cái này bình tại, hiệu liền sẽ ngoan ngoan truy sau lưng chúng ta. Rắc. Các tinh linh ánh mắt tất cả đều tập trung ở cái mới nhìn qua này bình thường không có gì lạ bình nhỏ trên thân, nhưng thấy thế nào cũng nhìn không ra môn đạo gì. Đừng nói cái khác tinh linh, liền ngay cả lão trà cũng buồn bực nói, Tử An, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Người xuất gia không đánh lừa dối, ngươi liền trung thực thừa nhận chính mình đang khoác lác đi, ai cũng không biết cười nói ngươi, dù sao mọi người đã thành thói quen. Di Chắt dùng cánh vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn, lúc nào bản đại gia cho ngươi quy y một chút. Trương Tử An phất tay đem Di Chắt đuổi đi, không ra trò đùa, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, chúng ta liền thử nhìn một chút, nhìn hiệu có thể hay không đi theo chúng ta đi. Cứ việc các tinh linh 100 cái hoài nghi, nhưng hắn không giải thích, bọn chúng cũng đoán không ra cái này bình có cái gì huyền cơ. Lần nữa sau khi xuất phát, cũng giống như hôm qua, Phi Mã Tư đi ở trước nhất, Tinh Hải cùng Cú Mèo ở chung quanh chơi chơi trốn tìm, cái khác tinh linh hoặc là đi ở phía trước, hoặc là đi tại bên cạnh hắn, dù sao không có một cái nào tinh linh là rơi vào phía sau. Trương Tử An gặp mọi người không có chú ý, một cái tay chống leo núi trượng, một cái tay khác bất động thanh sắc sờ đến bên hông, đem bình bình thân hơi vận động 90 độ tả hữu. Theo động tác của hắn, 10 cái kim may lớn như vậy mảnh lỗ tròn nhỏ lặng lẽ xuất hiện tại bình đỉnh chót. Kỳ thật hắn cũng không có 100% chắc chắn có thể dựa vào cái này bình nhỏ đem hiệu nhóm hấp dẫn tới, nhưng phương pháp này trên lý luận là có thể được. Trung Quốc Đông Bắc khu rừng những cái kia láo thợ săn trước kia cũng là thông qua loại phương pháp này săn hiệu, chỉ là không rõ lắm loại phương pháp này tại nước Mỹ trong rừng rậm phải chăng có thể thông dụng, dù sao tình hình trong nước khác biệt. Dù cho không được cũng không có cách. Tìm kiếm mất tích mẹ găng là trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết, thời gian không đợi người. Các tinh linh vừa đi vừa thỉnh thoảng lại quay đầu, cũng không phải nhìn Trương Tử An, mà là ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía đằng sau, muốn nhìn một chút đến cùng phải chăng có hiệu theo tới. Trương Tử An ra vẻ bình tĩnh, trong lòng cũng không có yên lòng. Hắn không cần quay đầu, nếu như hiệu nhóm từ phía sau theo tới, các tinh linh sẽ sớm phát giác. Lại đi cho tới trưa, buổi trưa hôm nay ăn cơm so với hôm qua muộn hơn một giờ, bởi vì muốn tìm tới suối nước mới có thể làm cơm, dạng này có thể bổ sung nguồn nước đồng thời tiết kiệm trên thân mang nước. Mặt khác, hôm qua Di Chát lỗ mãng dùng ăn hoang dại thực vật hành vi không đáng đề sướng, nhưng cũng là cho hắn một lời nhắc nhở không cần thiết ăn hết đồ hộ, rừng rậm là cái đại bảo khố. Trung quanh có rất phong phú thực vật tài nguyên, trong đó liền bao quát có thể ăn. Bởi vậy, buổi sáng đi bộ thời điểm, hắn vừa đi vừa nhìn điện thoại di động, dùng trong hiện thực gặp phải thực vật so sánh trong điện thoại di động có thể ăn dùng thực vật hình ảnh, gặp được có thể ăn dùng thực vật về sau liền thuận tay thu thập lại cất vào túi nhựa, chờ giữa trưa nấu cơm thời điểm, dùng suối nước giặt sạch sẽ, cùng cơm kẻ cùng một chỗ nấu. Đun sôi về sau, Di Chắt nhìn chằm chằm đưa đến trước mặt mình mang theo cơm kẻ hạt rau quả một mặt hoài nghi, rắc. Ngươi cuối cùng muốn đối bản đại gia hạ độc thủ rồi. Nó một chiều bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nhìn xem mỗi loại từ trong rừng rậm thu thập thực vật đều sợ như sợ cọp. Đây đều là có thể ăn, ngươi không phải muốn ăn mới mẻ rau quả sao? Trương Tử An nói. Vô luận hắn nói thế nào, Di Chát đều nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt, được rồi, bản đại gia ăn quả hạch liền tốt. Đúng, ngày hôm qua ướp lạnh và làm khô hoa quả còn gì nữa không? Không có, bị ta đã ăn xong. Trương Tử An buông tay. Di Chát bi phẫn kêu lên, trời xanh rát, đại địa rát, bản đại gia làm sao như thế số khổ. Tất nhiên nó không ăn, Trương Tử An mừng rỡ đem nó kia phần rau quả đổ về trong nồi, cùng đồ hộp sen lẫn trong cùng một chỗ quái, sau đó cho mình cùng Phi Mã Tư các đựng một chén lớn. Có hôm qua Di Chát vết xe đổ, Phi Mã Tư cũng trong lòng còn có lo nghĩ, nó ngược lại không phải vì chính mình lo lắng, mà là vì chính mình cùng Trương Tử An đều lo lắng Trương Tử An là mở cửa hàng thú cưng, cũng không phải mở vườn cây. Mặc dù ăn hết đồ hộp hiển nhiên dinh dưỡng không cân đối, nhưng cũng không cần thiết vì dinh dưỡng cân đối mà mạo hiểm, vạn nhất tính sai, hai người bọn họ há không đều muốn ăn vào, tốt rồi. Lao trả hiểu được một chút dược lý, ha ha cười nói, những thực vật này lão hủ có thể nhận ra hai ba loại, đây là tử hoa cỏ linh lăng, đây là bồ công anh hoa, đều không độc có thể làm thuốc, nhưng ăn không sao. Cũng là loại này tương tự hoa hướng dương thực vật, lão hủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bao quát ngày hôm qua loại họ ỉ gồng cây me đất cũng thế, không biết ra sao lai lịch. Lao trả có nghi vấn, là một loại phiến lá nhọn như tiễn đầu, đóa hoa vàng sáng cực giống vi hình hoa hướng dương thực vật. Trương Tử An giải thích, ngày hôm qua họ ỉ gồng cây me đất cùng loại này giống hoa hướng dương hoa, đều là bản địa đặc sản, Trung Quốc cơ bản không gặp được, trả lao ra tử ngài nhận không ra cũng là bình thường. Loại này hoa tên khoa học ta quên, dù sao rất cuốn miệng, dân bản xứ đem nó gọi là họ ỉ gồng hoa hướng dương ngài nghe danh tự này. liền biết nơi khác không có loại thực vật này. Loại thực vật này lá, trái cây, can, thân đều có thể ăn, ăn sống cũng không thành vấn đề. Khiêm tốn hiếu học lão trà giật mình thụ giáo, bỏ đi nghi vấn trong lòng. Phi Mã Tư nghe hắn nói đến rõ ràng minh bạch, không giống như là mù mờ, cũng bỏ đi trong lòng lo lắng, túi đầu hưởng dụng hôm nay thịt kho rau dại cơm. Vẫn rất ngọt, ăn ngon. Nó nếm nếm hương vị, cho ra khen ngợi. Hừ, mơ tưởng dụ hoặc bản đại gia. Di Chát nhỏ nhảy lại gần, thứ gì là ngọt. Bản đại gia không tin, chứ phi ngươi cho bản đại gia nếm thử. Phi Mã Tư cùng Trương Tử An đều đem chén cơm của mình bảo hộ rất khá, để Di Chát căn bản không có hạ miệng cơ hội. Cơm nước xong xuôi, hắn đơn giản đem nồi cùng bát soát sạch sẽ, lại đốt đi một siêu nước pha trà, lúc này bát cơm liền biến thành bát trà, đồng thời đem đốt tốt nước nóng cùng lá trà rót vào bình thủy bên trong, làm hắn cùng lao trà buổi chiều uống nước, không hát trà các tinh linh có khác một cái nhiệt độ bình thường ấm nước. Hắn ngay tại suối nước bên cạnh bận rộn, chỉ thấy các tinh linh không biết lúc nào tất cả đều đứng lên, thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm đường đi. La Hiệu. Chương 1516, San Hiệu. Trương Tử An vừa quay đầu lại, liền thấy sương mù bên trong tầm mắt cực hạn chỗ, có đồ vật gì bỗng núp ních. Hắn buông xuống ấm nước, cầm lấy kính viễn vọng, điều chỉnh tiêu cự, chờ tầm mắt trở nên rõ ràng, hắn nhìn thấy vật kia lại bỗng núp ních, là một đôi linh xảo lỗ thai. Dưới tầm mắt rời, tại lá cây thấp thoáng ở giữa, hắn lại nhìn thấy một đôi ướt át con mắt, cảnh giác hướng phương hướng của hắn nhìn sang. Ngoan ngoan, thật đem hiệu đưa tới. Di Chát thì thào nói, kính sợ mà nhìn chằm chằm vào bên hông hắn bình nhỏ, cái này không khoa học. Các tinh linh cũng là kinh ngạc không hiểu, không tưởng tượng ra được một cái bình thường không có gì lạ bình nhỏ làm sao có lớn như vậy ma lực. Trương Tử An biết lúc này nếu như lại cố ý giấu giếm, đoán chừng liền muốn kích thích dân phẫn, hắn đem bình nhỏ từ bên hông cởi xuống, phóng tới bên dòng suối nhỏ trên một tảng đá sạch. Trải qua cho tới trưa 43, bình trọng lượng đã nhẹ rất nhiều. Các tinh linh tò mò hơi đi tới, cái mũi linh góp qua cái mũi cẩn thận hít hà, nghi ngờ nói, làm sao giống như là muối hương vị. Trương Tử An vặn ra nắp bình, công bố đáp án. Không sai, chính là muối, trong siêu thị mua rẻ nhất muối ăn. Mà cái này bình, cũng chỉ bất quá là bình thường nhất gia vị bình, nắp bình lỗ vặn một chút có thể xuất hiện, lại vặn một chút lại bị chặt lại. Hắn đem nắp bình lật qua, để bọn chúng nhìn thấy nắp bình nội bộ cấu tạo. Chỉ bằng một cái đổ đầy muối ăn gia vị bình, là có thể đem hiệu dẫn tới. Nhắc tới thật sự là ạ la đìn đèn thần, có lẽ mọi người tiếp nhận trình độ sẽ cao hơn một chút. Trương Tử An giơ lên kính viễn vọng lại nhìn một chút, hiệu chính ở chỗ này. Đây là Trung Quốc Đông Bắc một loại đặc hữu săn hiệu phương pháp, ta không rõ ràng quốc gia khác có hay không, nhưng nước Mỹ tối thiểu không có, người Mỹ săn hiệu bình thường là vì hưởng thụ săn hiệu niềm vui thú, dùng súng bắn, tương đối đơn giản thô bạo, nhưng cũng thiếu mấy phần trí tuệ cùng xảo nghĩ. Hắn hướng các tinh linh giải thích nói, nếu như nói mèo là một loại hạt muối không dính sinh vật, như vậy hiệu chính là một loại thị muối như mạng sinh vật. Đây cũng là bởi vì bọn chúng đặc biệt sinh lý cấu tạo cùng tập tính. Mèo là thuần ăn thịt động vật, bọn chúng ăn hết chuột chờ tiểu động vật thể nội liền bao hàm muối, mà bọn chúng bản thân cơ bản sẽ không bởi vì xuất mồ hôi mà tổn thất muối phân, lại thêm bọn họ thận không am hiểu bài tiết muối, cho nên không cần ngoài định mức bổ sung muối. Hiệu là thuần động vật ăn cỏ, thực vật bên trong không chứa muối, mà muối lại là bọn chúng dựa vào mà sống nhu yếu phẩm, cho nên liền muốn nghĩ hết biện pháp bổ sung thể nội muối. Không có muối làm sao bây giờ? Liền muốn tìm muối. Bọn chúng không chỉ có chục cây rong mà cư, còn chục muối mà cư. Không chỉ là hiệu, dê rừng, bò tây tạng loại hình động vật cũng đồng dạng thích ăn muối, chỉ bất quá hiệu là thích ăn nhất muối, thậm chí cách thật xa liền có thể nghe được muối hương vị, cũng sẽ cách thật xa không ngại cực khổ chạy tới ăn muối. Tại nuôi bò trận, nuôi hiệu trận, trại nuôi cừu công tác người đều biết, những này trại chăn nuôi bên trong đều sẽ cất đặt muối gạch, chuyên môn để trâu, hiệu, dê dùng để liếm muối. Trương Tử An làm phép rất đơn giản, chính là lợi dụng hiệu đối muối si mê, hướng gia vị trong bình đổ đầy muối, loại này gia vị bình là dùng tay đánh ra dưới đáy lúc liền sẽ từ lỗ bên trong giỏ rỉ ra gia vị, mà hắn đem nó treo ở bên hông, theo hắn đi đường sóc này, càng không ngừng có hạt muối từ gia vị trong bình tiết lộ tốc độ rất chậm, nhưng lại có thể hình thành một đầu không gián đoạn muối ăn quy tích. Nếu có hiệu nghe được muối ăn mùi, tất nhiên sẽ lần theo hương vị tìm đến, một đường đi theo một đường liếm trên mặt đất vẩy hạt muối. Hiệu giữa khu rừng hành tẩu tốc độ khẳng định so Trương Tử An thực sự nhanh hơn nhiều, cho dù là một bên liếm muối vừa đi, cũng rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Trung Quốc Đông Bắc lao đám thợ săn đang giải phóng trước chính là dùng loại biện pháp này săn hiệu, đương nhiên quá khứ muối ăn rất đắt, bọn hắn không nỡ như thế lãng phí, cho nên bọn hắn sẽ trước tiên ở trong rừng tìm kiếm đất bị nhiễm mặn, sau đó mai phục tại đất bị nhiễm mặn chung quanh chờ hiệu đến liếm ăn xương muối, nhất đẳng khả năng liền phải chờ cái 2-3 ngày, nhưng là vì một nhà lao tiểu sinh tồn, chờ đợi là đáng giá. Nếu như trong rừng tìm không thấy đất bị nhiễm mặn, khả năng liền muốn người vì chế tạo đất bị nhiễm mặn, tỉ như đem muối mỏ mài nhỏ vẩy vào một mảnh trên đất trống, sau đó tại phải qua đường trong ngách nhỏ chôn thiết hố lõm, bắt thú kẹp chờ cạm bẫy cơ quan. Hiệu phi thường cơ cảnh, thính lực lại cực đoan linh mẫn, thường thường tại ngoài một cây số liền có thể nghe được nhân loại đi lại thanh âm cũng tránh ra thật xa. Đây chính là vì quốc gia nào trong công viên hiệu kỳ thật không ít, nhưng du khách cùng đi bộ người cũng rất khó gặp đến nguyên nhân. Trương Tử An rõ ràng lần này nước Mỹ hành trình tránh không được muốn cùng hiệu liên hệ, nhưng nếu như ngay cả nhìn thấy hiệu đều rất khó lời nói, lại nói thế nào điều tra. Hắn tại trên mạng tìm tìm, phát hiện loại này Trung Quốc truyền thống săn hiệu thủ đoạn, đã đơn giản lại hiệu suất cao, dù cho thất bại cũng sẽ không tổn thất cái gì, thế là đi vào nước Mỹ về sau, tại trong siêu thị mua được muối ăn cùng gia vị bình. Chờ phi mã tư ngửi được hiệu hương vị về sau, lấy ra thử một chút, kết quả thật đúng là may mắn thành công. Phương pháp này là Trung Quốc cổ đại người dân lao động trí tuệ kết tinh, ấn lý thuyết là khẳng định có thể được, trước đó trong lòng của hắn không chắc, bởi vì Trung Quốc đông bắc rừng sâu núi thẳm bên cạnh không có biển, nhưng mà hồng mục rừng rậm về phía tây chính là Thái Bình Dương, nơi này hiệu có thể hay không căn bản không thiếu muối. Muốn ăn muối liền đi bờ biển liếm liếm, tựa hồ cũng không tệ. Hắn cân nhắc qua vấn đề này. Trong nước biển mặc dù chứa đại lượng muối, nhưng nước biển thành phần rất phức tạp, không chỉ là nọc, còn có lục hóa giáp, ca, lục hóa mạ tiệ, lục hóa canxi chờ thành phần. Hiệu không nhất định sẽ nguyện ý mạo hiểm rời đi rừng rậm chạy đến chống trải bờ biển đi uống mặn chát chát nước biển, hương vị khó uống mà lại có bại lộ tại thợ săn họng súng nguy hiểm. Muối tinh đối bọn chúng sức hấp dẫn không phải nước biển có thể hoàn toàn thay thế, bọn chúng càng muốn. Trong rừng rậm liền có thể ăn vào muối. Sự thật chứng minh, phán đoán của hắn không sai. Chỉ là mấy đô la mua được muối cùng gia vị bình hoàn mỹ phát huy tác dụng. Các tinh linh nghe xong giải thích của hắn, tâm tình phức tạp. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, heo. Thế mà đưa tại muối bên trên. Di chát thở dài nói, khó được đứng đắn nói, việc này cũng không thể bị nước Mỹ thợ săn biết, nếu không heo liền tao hương. Lão hủ lại cảm thấy, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương, bởi vì có dục vọng, cho nên có nhược điểm. Lao trả nhưng từ bên trong ngộ ra một chút triết lý. Kỳ thật không quan trọng. Vô luận là Trung Quốc tự nhiên bảo hộ khu vẫn là nước Mỹ rừng rậm công viên, đều đã cấm chỉ săn hiệu, cho nên phương pháp này dù cho lưu truyền ra đi, cũng chỉ bất quá là để du khách cùng đi bộ người có nhìn một lần cho thỏa cơ hội. Đến nỗi thợ săn trộm. Trung Quốc thợ săn trộm đều biết phương pháp này, mà nước Mỹ thợ săn trộm chỉ là lẻ tẻ săn giết vài đầu hiệu, thỏa mãn chính mình truy tung cùng giết chóc dục vọng mà thôi, sẽ không dùng loại này không có chút nào kích tình cùng tính khiêu chiến phương pháp đến săn hiệu. Làm sao bây giờ? Lao trả coi là Trương Tử An muốn dừng lại nghiên cứu phía sau hiệu. Trương Tử An lại lắc đầu, tiếp tục thu thập hành lý, chúng ta tiếp tục đi, không cần quản nó nhóm, để bọn chúng biết chúng ta là không có ác ý, bọn chúng mới có thể gan lớn ngồi dậy. Chương 1517, dục cầm cố túng. Muối có thể đem hiệu hấp dẫn tới, nhưng muối không cách nào đem hiệu lưu lại, nếu như lúc này Trương Tử An thử đến gần hiệu, dù là chỉ đi trở về mấy bước đường, đều có thể đem hiệu sợ quá chạy mất. Mà lại hiệu lại là một loại cảnh giác động vật, dù cho lại yêu liếm muối cũng sẽ không đem muối đem so với mệnh trọng yếu, cho nên một khi chấn kinh, khả năng liền sẽ xa xa né ra, sẽ không còn tiếp cận. Cho nên Trương Tử An chỉ có thể giả dạng làm người không việc gì, biết rõ hiệu ngay tại sau lưng ước chừng xa 50 mét trong rừng cây, cũng không thể biểu hiện được quá khỉ gấp, như cái chưa từng thấy nữ nhân si hán giống nhau là không được, vừa ra mắt lần thứ nhất gặp mặt liền nói tới trên giường bốn kiện bộ muốn tơ tằm hay là muốn thuần cô tông. Đoán chừng sẽ đem muội tử dọa đến xoay người chạy, hiệu cũng là như thế. Du khách sẽ rất ít xâm nhập đến thăm mảnh này rừng rậm nguyên thủy, nhiều lắm thì lái xe ghé qua hoặc là tìm mấy đầu chính thức để cử đường mòn đi một chút, liền xem như đánh tạp thành công, cho nên nơi này hiệu cùng mâu ngươi trong công viên hiệu không giống, bên kia là lân cận San Francisco đứng đầu cảnh khu, hiệu đối người đã sớm quá quen thuộc. Đến nỗi sau lưng hiệu có vài đầu, là một đầu vẫn là một đám, là cái gì chủng loại hiệu, những này cũng không rõ ràng. Lớn nhất có thể là đầu hiệu đang nhìn gió thăm dò, đại bộ đội còn tại càng xa trong rừng cây. Các tinh linh nghe hắn nói đến giống như rất có đạo lý, nhất là cái kia ra mắt ví von càng là thông tục dễ hiểu, bất quá cũng không hiểu đối với hắn sinh ra đồng tình. Đem giữa trưa nấu cơm phát lên đống lửa dập tắt cùng sử dụng bùn đất vùi lấp phòng ngừa cho tàn lại cháy, trên lưng hắn ba lô, lần nữa đạp vào hành trình. Gia vị nắp bình lỗ hổng đường kính là có thể rộng, trước đó hắn chỉ mở ra một nửa, hiện tại đem lỗ hổng mở tối đa. Để muối để lọt đến càng nhiều, để phòng sau lưng hiệu cảm thấy muối quá ít chưa đủ nghiền mà nửa đường rời đi. Mặc dù gia vị bình chỉ có một cái, nhưng muối ăn hắn mua mấy hộp, theo dùng theo bổ sung là được. Như loại này thượng vàng hạ cám, có có lẽ có dùng có lẽ đồ vô dụng hắn mang theo không ít, cho nên ba lô mới phá lệ nặng nề. Phi Mã Tư, Trà Lao Gia Tử, Vladimir, còn có Phai Nạ, các ngươi muốn đề cao một chút cảnh giác. Sau khi xuất phát không bao lâu, Trương Tử An gặp các tinh linh đều đối sau lưng hiệu rất hiếu kỳ, thỉnh thoảng quay đầu quan sát, thế là mở miệng nhắc nhở. Ồ, Lao Trà giật mình, là con kia mới tinh linh tiếp cận. Trương Tử An cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động, bản đồ điện tử bên trên hiển nhiên cùng con kia tinh linh khoảng cách xác thực càng ngày càng gần, nhưng vẫn chưa tới gần trong gang tấc trình độ, hắn càng để ý là chuyện khác. Hiệu còn tại đằng sau. Hắn lấy hỏi thay mặt đáp. Lao Trà gật đầu, tựa hồ so vừa rồi tới gần một chút, số lượng. Lao Hủ trước mắt nhìn thấy hai ba đầu. Trương Tử An nói, hiệu cùng sau lưng chúng ta. Nhưng mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong là có mảnh thu tồn tại, bao quát gấu đen, sử tử châu Mỹ còn có sói đồng cỏ. Hiệu cũng là những này mảnh thu chủ yếu con mồi một trong, cho nên. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, chúng ta tương đương với cái kia ve a. Hắn kiểu nói này, các tinh linh minh bạch sự tình tiềm ẩn nguy hiểm. Lúc đầu, du khách cùng đi bộ người tại trong cánh rừng rậm này gặp được mảnh thu là xác suất nhỏ sự kiện. Bởi vì người không tại manh thu thực đơn bên trong, manh thu nhóm cũng biết người không dễ trọng, cho nên nghe được người tiếng bước chân cùng nghe được người mùi liền sẽ tránh ra thật xa. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, manh thu nhóm cũng là muốn vừa cơm, bụng thực sự đói bụng, coi như biết rõ phụ cận có người, bọn chúng cũng không thể buông tha những này chuyên chú vào liếm muối hiệu. Nếu như người không biết tướng muốn ngăn trở, bọn chúng đại khái không ngại nhiều hơn một phần món ăn khai vị. Dắt! Di chắt kinh hãi, bản đại gia gầy như vậy, gấu cùng sư tử cái gì? Hẳn là không hứng thú à. Nói không chính xác, có lẽ người ta đang muốn thay đổi khẩu vị đâu. Trương Tử An nửa đùa nửa thật nói. Các tinh linh giữ vững tinh thần, không còn quá nhiều chú ý phía sau hiệu, mà đem ánh mắt càng nhiều đặt ở tiền phương cùng bên cạnh, để phòng có manh thú đột nhiên tập kích, đặc biệt phải cẩn thận là sư tử châu Mỹ. Loại này nhỏ hình thể sư tử phi thường thích hợp giữa rừng núi đi săn cùng phục kích, thậm chí khả năng giấu ở trên cây, các thứ con mồi trải qua lúc thả người bổ nhào xuống, bổ nhào vào con mồi trên lưng cắn cổ. Giết đối phương một trở tay không kịp. Sắp tới trạm vạng tối, Trương Tử An thấy sắc trời đã tối, không thích hợp tiếp tục đi tới, liền tìm địa phương hạ trại. Hạ trại tốt nhất muốn tới gần nguồn nước, vô luận là suối là hồ đều có thể, nhưng ở trong rừng rậm, nguồn nước không phải nói tìm liền có thể tìm tới, thường xuyên tại không cần hạ trại thời điểm gặp được dòng suối nhỏ, lại tại cần hạ trại thời điểm ngay cả cái hố nước cũng không tìm tới, thực sự làm giận. Trải qua trong sa mạc bước ngoặt nguy hiểm, hắn hiện tại so phổ thông đi bộ người càng chú ý nguồn nước thiếu tiềm ẩn nguy hiểm, không đợi xuất hiện thiếu nước manh mối liền muốn phòng ngừa chú đáo. Đang lúc hắn nhìn xem sắc trời cấp tốc chuyển tối, âm thầm lo lắng có thể hay không tại trời tối trước tìm tới nguồn nước lúc, Phai Nạ đột nhiên nhắc nhở, đằng sau đám kia hiệu, bọn chúng không đi theo. Hắn vội vàng nhìn lại, kia vài đầu hiệu sắc thực ngừng, giao thế nhìn qua hắn cùng mặt bên một đầu bị động vật bước ra tới đường mòn, giống như là đang do dự. Sau một lát, dẫn đầu hiệu được dẫn đầu đạp vào đường mòn. Cái khác hiệu từng cái theo ở phía sau. Bọn chúng là đối mối mất đi hứng thú. Vẫn cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Hoặc là, Trương Tử An đột nhiên nghĩ đến người muốn uống nước, hiệu cũng muốn uống à, chỉ dựa vào ăn có không cách nào thỏa mãn thân thể đối trình độ nhu cầu. Huống chi bọn chúng một đường liếm lấy nhiều như vậy mối, khẳng định lại so với bình thường càng khát nước. Hiệu chụp cây rong mà cư, có tìm mối bản năng, cũng tương tự có tìm nước bản năng, tựa như lạc đà có thể trong sa mạc tìm tới nguồn nước. Hiệu cũng có thể trong rừng rậm tìm tới nguồn nước. Phi Mã Tư. Hắn nhẹ giọng gọi lại Phi Mã Tư, hướng nó làm thủ thế, tạm thời không đi theo tung mai của mùi, ngược lại thay đổi tuyến đường, cùng đầu kia động vật bước ra tới thú kính bảo trì song song, hướng cùng một cái phương hướng đi đến. Con đường này gập ghềnh khó đi, mặt đất mọc đầy rậm rạp loài dương sỉ, thường xuyên bị mọc lan tràn rễ cây ngăn lại đường đi, lại thêm chung quanh cao vút trong mây đại thụ che trời cùng tràn ngập sương mù, giống như là xuyên qua đến công viên kỷ dụ dạ thế giới. Nhô lên tại mặt đất rễ cây có cao đến một thước, gặp được cản đường rễ cây lúc, các tinh linh cũng là có thể nhẹ nhàng linh hoạt nhảy qua đi, hắn chỉ có thể lấy xuống ba lô, trước tiên đem ba lô đẩy qua khứ, chính mình lại lật qua cóng lên ba lô, khổ không thể tả. Hắn đem tiền đặt cược gáp tại bọn này hiệu là đi tìm nước uống, mà lại rất có chắc chắn chính mình phỏng đoán là chính xác, nhưng hắn cũng không dám khẳng định nguồn nước cách bọn họ có bao xa, vạn nhất cách rất xa. Cứ thế mà đi 2-30 phút đồng hồ, sắc trời càng ngày càng mờ. Phía trước thật sự có nguồn nước sao? Lúc này, thính giác bén nhạy các tinh linh cơ hồ trăm miệng một lời nói, phía trước có tiếng nước chảy. Lòng tin càng ngày càng yếu, Trương Tử An giống như là bị đánh một châm thuốc trợ tim, thể nội trong nháy mắt tràn đầy động lực. Lại đi trong chốc lát, phong hồi lộ chuyển, ngay tại vòng qua mấy cây đại thụ về sau, một đầu dốc rách suối nước đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đám kia hiệu đã tại bên dòng suối an tĩnh uống suối nước. Chương 1518, muốn đi gấp còn lưu. Nhìn thấy nước, Trương Tử An an tâm. Trong rừng rậm hơi nước rất nặng, thực sự tìm không thấy nguồn nước cũng có thể dùng một chút hoang dã cầu sinh biện pháp ngưng kết hạt xương, nhưng này dạng sẽ rất chậm trễ thời gian, mà lại vẹn vẹn miễn cưỡng đủ duy trì sinh mệnh, thật đến loại trình độ đó, vẫn là sớm làm tìm đường rời đi rừng rậm đi, cũng đừng nói chuyện gì tìm kiếm mất tích thiếu nữ cùng chuyện khác. Trải qua đến trưa đồng hành, hiệu nhóm tựa hồ đối với hắn có mấy phần tín nhiệm, dù cho nhìn thấy hắn tại suối nước bên cạnh xuất hiện cũng không sợ, vẹn vẹn cùng hắn khoảng cách khoảng 20, 30 mét, nếu như hắn có súng săn, một thương xuống dưới rất khó thất thủ. Đây là một cái do 7-8 đầu hiệu tạo thành cỡ nhỏ hiệu nhóm, bao quát một đầu đi ở trước nhất hùng tráng hiệu được, còn có vài đầu nhảy nhót tưng bừng không dành thế gian hiểm ác ấu hiệu. Ấu hiệu nhóm đối nhân loại tràn ngập hiếu kỳ, thế mà chạy đến cách hắn ước chừng chỉ có mười mấy thước địa phương. Trứng mắt thiên chân vô tà con mắt nhìn xem hắn, phảng phất tại hiếu kỳ cái này kỳ quái gia hỏa trên thân ở đâu ra nhiều như vậy mỹ vị muối. Hắn nhận ra, đây là một đám Bắc Mỹ hiệu sừng đỏ, khác nhau cái khác hiệu loại đặc thù rõ rệt nhất chính là bọn chúng cổ kia một vòng màu nâu đen, cùng hiệu được đỉnh đầu kia đối cầu nhánh hùng tráng sừng hiệu. Không chỉ có là hắn, các tinh linh cũng nhận ra, bởi vì trước đây không lâu mọi người vừa gặp qua dạng này sừng hiệu, ngay tại trong rừng nhà gỗ trên vách tường. Chỉ bất quá sừng hiệu phía dưới còn liên tiếp một viên chế thành tiêu bản hoàn chỉnh đầu hiệu. Hiệu sừng đỏ sừng hiệu có thể dài đến rất lớn, luôn luôn là thợ săn thích nhất chiến lợi phẩm một trong, ngay cả đầu hiệu cùng một chỗ chặt đi xuống về sau chế thành tiêu bản bày ở trong nhà, tỏ rõ chính mình đi săn bản sự cùng nam tử hán khí thế. Hiệu chủng loại rất nhiều, cách gọi cũng rất hỗn loạn, nước Mỹ cùng châu Âu đều có các cách gọi, tỉ như nói cùng một cái từ đơn nhập tại Bắc Mỹ là chỉ hiệu sừng đỏ, tại châu Âu liền chỉ mai sừng tấm Bắc Mỹ, loạn hơn chính là không ít Trung Quốc du khách hoặc là nước Mỹ nơi đó phiên dịch đem hiệu sừng đỏ phiên dịch thành con mai, kỳ thật con mai là Trung Quốc đặc hữu hiệu, hiện có cực kỳ thưa thớt, không có khả năng tại nước Mỹ dã ngoại nhìn thấy. Bắc Mỹ hiệu sừng đỏ hình thể khá lớn, thích quân cư, thích ban ngày hoạt động, những này đặc tính đều có thể nhớ được số hiệu. Nhưng là không biết bọn này hiệu sừng đỏ bên trong, phải chăng có lây nhiễm nguyên albumin cá thể. Hắn chi lều vài thời điểm, bọn này quen thuộc tại ban ngày hoạt động hiệu sừng đỏ tựa hồ cũng không có ý định đi. Giao thế uống suối nước cùng gặm ăn cây cỏ. Thân xác của bọn nó duy trì cảnh giác cùng đề phòng, nhưng cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chằm chằm càng ngày càng đen rừng cây chỗ sâu. Các cạc. Bản đại gia giúp ngươi cái này ngu ngốc tìm tới một cái hầm cầu, bao ngươi hài lòng, muốn hay không đi ngồi xổm thử một chút. Di chát bay nhảy cánh bay tới, ý đồ rơi vào trên vai của hắn, nhưng bởi vì bệnh quáng gà trứng phát tác, rơi xuống mấy lần mới hoàn thành công. Hầm cầu. Hắn không thèm để ý nó. Ngươi đánh giấm toát ra tới. Các cạc. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nhưng cũng tiếc ngươi xem thường bản đại gia huy lực. Bản đại gia nếu là thật băng có thể toát ra một cái hố bom bom nguyên tử hố. Di chắt dùng cánh thôi táng hắn. Đi thử xem. Ngồi sồn một chút nhìn xem có thích hợp hay không. Trương Tử An bị nó phiền đến không được. Chi tốt lều vải về sau. Dù sao muốn lấy nước nước sạch. Cầm lấy nổi hỏi. Ở đâu? Ta trước cảnh cáo ngươi. Nếu là không giống hầm cầu. Ta đêm nay liền muốn ăn tao gà hầm cây nấm. Di chắc không hề lo lắng cho hắn chỉ dẫn phương hướng, dẫn hắn vòng qua mấy cây thô cây, đi vào một gốc cách suối nước có chừng 20 thước mảnh bên cây bên cạnh tuy nói là mảnh cây, nhưng đường kính cũng cùng nam nhân trưởng thành không sai biệt lắm. Nhìn! Cái này giống hay không cái hầm cầu? Di chắc đã cơ bản thấy không rõ, bằng ấn tượng dùng cánh hướng trên mặt đất một chỉ. Trương Tử An căn bản không tin tưởng nó, tùy ý hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Mảnh cây rễ cây hạ là một cái hình bầu dục hố đất, bề sâu chừng 20-30 cm, biên giới rất phẳng trượt. Các cạc. Ngươi cái này ngu ngốc cũng là nói nha. Giống hay không cái hầm cầu. Di chắt đắc ý ồn ào đạo. Chính nó bay tới bên này thuận tiện lúc, phát hiện cái này hố đất, nhịn không được trở về hướng Trương Tử An khoe khoang nó phát hiện nó nói không rõ vì cái gì, nhưng mơ hồ cảm thấy cái này hố đất cùng thiên nhiên hình thành hố đất không giống. Hàn ý lại lặng lẽ phun lên Trương Tử An phía sau lưng. Hắn không để ý tới cùng Di Chát nói nhảm, vặn sáng đầu đèn, cẩn thận xem xét cái này khỏa mảnh cây thân cây, quả nhiên thấy thân cây cao hơn mặt đất chừng 1 mét vị trí, vỏ cây bong ra từng mảng không ít. Lại cách tới gần nhìn, hắn dùng ngón tay từ vỏ cây khe hở ở giữa kéo ra một cây ngón út dài như vậy bộ lông màu đen. Ngoa tào! Hắn thầm mắng một tiếng, cũng không lấy suối nước, mang theo không nổi vội vàng trở lại vừa ghim lên lều vải bên cạnh. Phi Mã Tư! Cùng ta tới! Phi Mã Tư chính nằm sấp nghỉ ngơi, nghe được âm thanh khác lập tức đứng lên, cùng sau lưng hắn đường cũ trở về. Không chỉ có là Phi Mã Tư, cái khác tinh linh cũng từ trong âm thanh của hắn nghe ra ẩn chứa lo âu và cảm giác cấp bách, nhao nhao theo tới, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lần nữa đi vào hố đất bên cạnh, Trương Tử An chỉ vào hố đất nói, Phi Mã Tư, người nghe một chút. Phi Mã Tư căn bản không cần xích lại gần, đã sớm ngửi thấy mùi vị đó, đây là mùi vị gì? Rất nồng nặc thể xú, giống như là cỡ lớn ăn thịt động vật lưu lại hương vị. Nó bất an nhìn chằm chằm càng thêm nồng đậm hắc ám, trong huyết mạch lưu lại bản năng đang cảnh cáo nó lập tức rời đi nơi này. Cái khác khíu giác bén nhạy các tinh linh cũng đều ngửi thấy, loại vị đạo này phảng phất có một loại nào đó cảm giác các bách, ép tới bọn chúng sắp không thở nổi. Thử An, đây là động vật gì lưu lại hố? Lao Trà độ cao đề phòng, đồng thau sắc đôi mắt sáng rực chớp động. Động vật gì sẽ đào đất hố? TT. Loài thú ăn kiến. Trương Tử An hít sâu một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng khủng hoảng, tận lực giữ vững bình tĩnh nói, là gấu đen. Gấu đen. Các tinh linh tất cả đều sợ ngây người, liền ngay cả Di Chắt cũng dọa đến đem treo chọc mà nói nuốt về trong bụng, ngươi khẳng định sao? Trương Tử An gật đầu, chỉ vào hố đất nói, loại này hố, là gấu ngủ ổ. Nước Mỹ bên này thợ săn cùng có kinh nghiệm đi bộ người đem cái này gọi bè ở bét. Hắn lại chỉ vào mảnh cây thân cây, gấu đen ngủ ở chỗ này, còn ngứa, nó da dày thịt béo, cọ quá dùng sức, thậm chí sẽ đem vỏ cây cọ rơi, vỏ cây bên trong còn kẹp lấy gấu đen lông tóc. Hắn lại quay đầu ngắm nhìn suối nước bên cạnh hiệu nhóm, bọn chúng vừa rồi đi đầu kia đường mòn, chỉ sợ sẽ là bị gấu đen dẫm ra tới, cho nên bọn chúng mới có thể như vậy bất an, nhưng là ăn muối ăn nhiều, lại không ăn cũng muốn uống nước. Vậy bây giờ như thế nào cho phải? Theo lão hủ ý kiến, chỉ sợ không nên liều mạng, chạy là thượng sách. Lao Trà khuyên nhủ. Vladimir lại kích động, nắm chặt nắm đấm nói, cái gì gấu đen gấu trắng, đều là chủ nghĩa đế quốc gấu chó. Phi Mã Tư, ngươi có thể nghe ra gấu đen rời đi bao lâu sao? Hắn hỏi. Phi Mã Tư vừa cẩn thận ở chung quanh người người, không quá xác định nói, khả năng một hai ngày đi. Bọn hắn rất cần nước, lại nói đêm hôm khuya khoắt chậm rãi từng bước có thể đi bao xa. Trương Tử An tình thế khó xử, châm trước thật lâu mới quyết định, đêm nay mạo hiểm lưu tại nơi này. Chương 1519, dạ tập. Gấu đen là hồng mục rừng rậm bên trong đỉnh cấp ăn thịt động vật, vô luận là sói đồng cỏ vẫn là sử tử châu Mỹ đều không phải là gấu đen đối thủ, duy nhất có thể cùng gấu đen địa vị ngang nhau chỉ có bây giờ đã rất ít gặp đàn sói. Gấu đen yêu thích sạch sẽ không ở chính mình trong ổ bài tiết, luôn luôn đem ổ dọn dẹp rất sạch sẽ, nhìn qua như cái nôi. Nhưng ngay cả như vậy cũng vô pháp lừa qua cái khác động vật khíu giác cùng tinh minh thợ săn. Hiệu sừng đỏ nhóm khả năng cũng phát giác được có gấu đen tại phụ cận ẩn hiện, nhưng sắc trời đã tối, bọn chúng ban đêm thị lực không tốt, mà ở trong đó lại lần cận suối nước, ban ngày nếm qua muối về sau, bọn chúng khao khát nguồn nước, cho nên dự định mạo hiểm ở chỗ này qua đêm. Trương Tử An cũng là đồng dạng cân nhắc, gấu đen đã rời đi một hai ngày, chưa hẳn tối nay sẽ trở về, mà lều vải của hắn đã chi tốt. Tối như bưng trong đêm chạy trốn cũng không phải chuyện gì, sống qua đêm nay, ngày mai lại rời xa nơi đây. Bất quá hôm nay ban đêm liền muốn đề phòng kỹ hơn. Bắc Mỹ gấu đen là lớn nhất gấu đen, so Trung Quốc rất nhiều thành thị trong vườn thú thường gặp châu Á gấu đen hình thể lớn không ít, mà lại xâm lược tính khá mạnh, không phải trong vườn thú những cái kia bị người dưỡng thụ, về vài gấu đen có thể so sánh. Hoang dại gấu đen một bàn tay xuống dưới, vô luận là người hay là cẩu vẫn là hiệu sừng đỏ. Đều bị thép câu lợi chảo xé thành ra chóc thịt bong, mất đi năng lực chống cự, mà gấu răng lực cắn to lớn, có thể tùy tiện cắn đứt người cánh tay cùng bắp chân. Trương Tử An liên tục dặn dò các tinh linh, một khi gấu đen xuất hiện, tuyệt đối không nên đi lên cứng đối cứng, da gấu đen cẩu thả thịt dày, bị bắt mấy lần cắn mấy lần chỉ coi là gãi ngứa ngứa, nhưng nếu như bị nó cắn trúng hoặc là vỗ trúng một chút, chí ít nửa cái mạng liền bị không có. Phi Mã Tư tràn đầy đồng cảm. Nó tại mộng cảnh thế giới bên trong cùng Lao Trà từng tại trong núi hoang kề vai chiến đấu, bảo hộ lui tới khách thương khỏi bị đàn sói uy hiếp, cũng đem đàn sói đuổi vào thâm sơn, nhưng đây là bởi vì sói rất thông minh, khi chúng nó cho rằng tác chiến tổn thất lớn hơn ích lợi lúc, liền sẽ sáng suốt lựa chọn rút lui. Gấu lại không giống, gấu một khi thụ thương ngược lại sẽ kích phát ra tính, không để ý tính mệnh xông lên liều mạng, tựa như là trong đầu mọc đầy bắp thịt tên lô mãng. Sau đó, nấu nước, nấu cơm, nghỉ ngơi. Nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ là phải thường xuyên ngẩng đầu nhìn một chút hắc ám rừng cây. Phi Mã Tư xung phong nhận việc ngủ ở phía ngoài lều, nó phải chịu trách nhiệm trông coi đống lửa, nếu như đống lửa có dập tắt dấu hiệu, liền muốn đánh thức Trương Tử An tăng thêm tuổi hoặc là chất dẫn cháy. Cái này nhất định là một đêm không ngủ, dù cho tiến vào túi ngủ nằm xuống, Trương Tử An cũng là trợn tròn mắt, nếu như xoay người nằm nghiêng, còn biết xem đến mặt khác vài đôi nháy nháy hóng ánh đôi mắt. Liền ngay cả Di Chát cái này mắt mù cũng không dám nhắm mắt, tựa như một cái biết rõ nguy cơ lửa xém lông mày lại chỉ có thể phó thác cho trời người mù Trương Tử An chỉ hy vọng nó đừng nghe đến cái gì gió thổi cỏ lay liền dọa đến cất đái cùng lưu. Cứ như vậy chống nổi đầu hôm. Giữ nguyên áo mà ngủ Trương Tử An ở giữa ngồi dậy thêm một lần tuổi, bên ngoài lều vừa ướt lại lạnh, còn tràn ngập sương ngủ, phi mã tư canh giữ ở bên cạnh đống lửa cũng là còn tốt. Hiệu sừng đỏ nhóm dừng lại tại suối nước bên cạnh một mảnh trên đồng cỏ, hoặc đứng hoặc nằm, ấu hiệu nhóm đem chân chồng tại dưới bụng nằm sấp ngủ, dẫn đầu hiệu được lại chỉ là đứng đấy cho mắt, nghe được động tĩnh còn mở mắt nhìn một chút Trương Tử An phương hướng. Đỉnh đầu hoành trên cảnh, điểm lấm tấm cú mèo mở to đèn pha mắt to, vụ sáng dò xét chúng quanh. Hắn thêm xong tuổi liền tiếp tục trở về trướng đồng bên trong. Sau nửa đêm, nguyên bản cho rằng sẽ thanh tỉnh cả đêm hắn, mí mắt bắt đầu đánh nhau, một là bởi vì ban ngày mệt nhọc, hai là bởi vì không tự giác buông lỏng tâm tình, trong tiềm thức cho rằng cách hừng đông không xa lắm, mấy tiếng thời gian nhoáng một cái liền qua. Hắn không biết mình là lúc nào ngủ, nhưng là đột nhiên bị to rõ tiếng giống bừng tỉnh, là phi mã tư đang gọi, gần trong gang tấc, ý tại cảnh báo. Thân thể của hắn bản năng nghĩ nhảy dựng lên, nhưng túi ngủ hạn chế hắn hành động. Thân thể chỉ ngồi xuống một nửa. Trong lều vải các tinh linh cũng tất cả đều tỉnh, đi chi chi kêu hướng nơi hẻo lánh bên trong co lại, di chắt cạc cạc thét chói tai vang lên bay loạn đi loạn, loạn thành một bầy. Hắn không để ý tới từ túi ngủ bên trong thoát thân, trước tiên đem lều vải khóa kéo tiếp xuống, để Phai Na, Lao Trà cùng Vladimir bọn chúng rời đi trước lều vải, không thể bị gấu đến cái chắn ổ móc. Chờ chúng nó xông ra lều vải, hắn mới lộn nhào từ túi ngủ bên trong chui ra ngoài. Trời còn chưa sáng, đống lửa đã rất yếu đi, phi mã tư hướng về phía hiệu nhóm vị trí không ngừng sủa loạn. Hiệu nhóm cũng đang gọi, hiệu được tiếng kêu to, hiệu cái tiếng kêu bén nhọn, trên đồng cỏ lờ mờ, tất cả hiệu đều đang sờ soạng chạy loạn. Trương Tử An vặn sáng chiến thuật đèn tin, một đạo sáng như tuyết mà độ cao tập trung chùm sáng vạch phá hắc ám, thẳng tắp chiếu hướng trong rừng cây, khóa chặt một cái màu đen đặc thân ảnh to lớn. Quả nhiên là một đầu trưởng thành giống được gấu đen, nhìn ra thể trọng gần 400 cân, đúng không gãy không trừ rừng rậm sát thủ. Gấu đen trong miệng phun bạch khí, lợi dụng hiệu nhóm tại ban đêm thị lực không tốt nhược điểm, từ hạ phong tốc động tập kích, tiếng giống chấn thiên. Đừng nhìn gấu đen thể trọng lớn, chạy một chút cũng không chậm, vô luận gặp được bụi gai vẫn là nhánh cây chặn đường, đều vọt thẳng quá khứ, cũng là hiệu nhóm trong bóng đêm hoảng hốt chạy bừa, bị gấu đen chạy tới rừng cây dày đặc hơn phương hướng, cũng chính là lều vải phương hướng, rừng cây càng mật càng bất lợi tại hiệu chạy trốn. Đặc biệt là đầu lĩnh kia đầu hiệu được, nó vì bảo hộ hiệu cái cùng ấu hiệu lung lay trên đỉnh đầu cầu nhánh sừng hiệu, dũng cảm lưu lại cùng gấu đen rằng con nếu như đối thủ là một cái sói đồng cỏ, sói hoặc là sử tử châu Mỹ, nó đều có lực đánh một trận, coi như chiến thắng cũng có chút ít khả năng, nhưng đối thủ là giống được trưởng thành gấu đen, nó chống cự chỉ là châu châu đa xe. Màu tránh ra, giấu đến sau cây. Trương Tử An hô. Hắn không phải đối hiệu được hô, dù sao hiệu được nghe không hiểu hắn nói chuyện, hắn là tại đối các tinh linh hô. Bởi vì bị hoảng sợ hiệu nhóm ngay tại hướng lều vải bên này phi nước đại, nếu như bị một đầu hiệu cái hoặc là ấu hiệu chạy đến, ít nhất là gãy xương, nói không chừng trực tiếp bị đụng choáng sau đó bị giẫm đạp, nếu như là bị một đầu sừng dài tuổi trẻ hiệu được đụng vào. Chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị mở ngực một bụng. Hô xong về sau, hắn liền làm gương tốt một cái bước xa nhảy lên đến gần nhất một cái cây về sau, lợi dụng thân cây ngăn trở thân thể của mình, còn thuận tiện kéo lên đi cùng gì chát. Cái khác các tinh linh phản ứng nhanh chóng hơn. Động tác càng linh mẫn, bọn chúng minh bạch sắp gặp phải nguy hiểm, nhao nhao trốn đến phía sau cây hoặc là trực tiếp nhảy lên lên cây, tránh né cái này sóng đến từ hiệu nhóm xung kích. Phi nước đại hiệu nhóm dẫm tắt đống lửa, đá ngã lăn lều trại, còn tốt không có đạp chúng ba lô, nếu không phở lì cảm cũng báo hỏng. Hiệu nhóm quá cảnh về sau, Trương Tử An từ phía sau cây thò đầu ra, nhìn về phía gấu đen phương hướng. Dẫn đầu hiệu được kiểm hộ hiệu nhóm chạy trốn thành công, nó tự biết không phải gấu đen đối thủ, lại mang xuống một con đường chết. Thế là quay người cũng chạy qua bên này. Bởi vì đống lửa bị dẫm tắt, trong rừng cây duy nhất chiếu sáng chính là Trương Tử An đèn tin trùng sáng. Hiệu được vừa chạy mấy bước, lại nghe được soạt soạt một tiếng, nó cao lớn sừng hiệu cùng thấp bé nhánh cây bẻ cùng một chỗ. Nó một tiếng rên rỉ, ngửa mặt ngã quỵ. Chương 1520, lực chiến gấu đen. Dẫn đầu hiệu được cũng là không may, nó chạy trốn lộ tuyến cùng hiệu nhóm nhất trí, nhưng người ta đều thuận lợi chạy tới, nó lại bởi vì sừng hiệu dáng dấp quá cao còn nhỏ nhảy một cái. Kết quả sừng hiệu xoắn lấy nhánh cây, chỉ nghe lốp bốp nhánh cây bẻ gãy tiếng vang lên, mà thân thể của nó bởi vì xông đến quá mạnh mà đã mất đi cân bằng, ngã rầm trên mặt đất. Hiệu được nơi ngã xuống, khoảng cách Trương Tử An ẩn thân gốc cây kia, chỉ có ngắn ngủi 3-4 mét khoảng cách. Từ bừng tỉnh đến bây giờ, kỳ thật bất quá ngắn ngủi 2-30 giây, Trương Tử An tinh thần cao độ khẩn trương, lại thúc thủ vô sách, ngoại trừ giấu đến phía sau cây tránh né hiệu nhóm xung kích bên ngoài, trong đầu của hắn trống rỗng, không biết phải làm gì, hoặc là hẳn là giúp ai. Không sai, hắn không biết mình hẳn là giúp ai. Hiệu nhóm chạy tới về sau, hắn mới hậu chi hậu giác nghĩ đến hỏng bét. Hiệu nhóm nếu là đều chạy, cái kia còn không có chạy hắn há không liền thành gấu đen mục tiêu. Xui xẻo nhất là, hiệu nhóm hết lần này tới lần khác là từ bên cạnh hắn chạy tới, nếu như gấu đen muốn truy, hiển nhiên cũng sẽ từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Gấu đen chạy so với người nhanh, biết trèo cây, biết bơi, nếu như nó đổi hướng hắn đến, hắn rất khó toàn thân trở ra. Ngay tại hắn không biết làm sao thời khắc, dẫn đầu hiệu được lại bị nhánh cây trượt chân. Đây không thể nghi ngờ là một cái thoát thân cơ hội tốt, chỉ cần không đi quản đầu này hiệu được, tặng nó cho gấu đen màn đêm buông xuống tiêu, nó tất nhiên sẽ chết bởi gấu đen dưới vớt, thừa dịp tối gấu ăn hiệu thi thời điểm, hắn cùng các tinh linh liền có thể lặng lẽ chạy trốn. Manh thú cùng người khác biệt, người sẽ vô tình nghĩa địa giết chóc, mà dưới tình huống bình thường manh thú sẽ không làm không có ý nghĩa giết chóc, khi chúng nó có đầy đủ no bụng đồ ăn về sau, liền sẽ không chủ động đối nhân loại hoặc là cái khác động vật phát động công kích. Bởi vì dù sao ăn không vô càng nhiều đồ vật, cần gì phải lãng phí thể lực. Còn không bằng tiêu thực nuôi mỡ đâu. Đừng nói là gấu đen, liền xem như hung danh bên ngoài cá mập trắng khổng lồ, ăn no bụng về sau thậm chí có thể cùng thợ lặn chụp ảnh chung. Cho nên khi nhìn thấy hiệu được ngã xuống đất, lóe qua đầu góc hắn ý niệm đầu tiên là cơ hội tốt. Đây là tốt nhất chạy trốn cơ hội, chỉ cần không đi quản, tuyệt đối có thể thành công thoát đi hiện trường. Đương nhiên đại giới cũng không phải không có, hắn chỉ tới kịp ba lô trên lưng. Đến nỗi lều vải, túi ngủ, phòng ẩm đệm cùng một chút bởi vì buổi sáng ngày mai muốn ăn điểm tâm mà không thu thập tạp vật, cũng chỉ có thể vứt bỏ ở chỗ này. Mặt khác chính là muốn sờ soạng chạy trốn, mặc kệ phương hướng, cách nơi này càng xa càng tốt. Trương Tử An do dự một chút, vẫn là quyết định chạy trốn, không thể liệu mình không bỏ tài. Hiệu được ngã quỵ về sau cố gắng đứng lên, nhưng sừng hiệu bên trên treo nhánh cây. Nó lại quẳng vắng đầu, căn bản không phân biệt phương hướng, sừng hiệu cũng gây đoạn mất một đoạn. Gấu đen đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, cấp tốc chạy tới, muốn cho hiệu được một kích chí mạng. Hiệu được vừa đứng lên, lại chạy hai bước, thân thể liền bị đứng thẳng người lên gấu đen nhào ở. Hiệu được ra sức dây rùa, một hiệu một gấu dây dưa lăn lộn, vậy mà lăn đến cây này mặt bên. Rắc, rắc. Di chắt mặc dù nhìn không thấy, nhưng thanh âm gần trong gang tấc, dọa đến kẻ ra quần. Gấu đen ngửi thấy nhân loại mùi, cũng nhìn thấy dấu ở phía sau cây Trương Tử An, ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên, dường như cảnh cáo. Lại như uy hiếp. Hiệu được gớt gát con mắt phản chiếu bắt đầu điện quang, giống như là tại hướng hắn cầu khẩn. Ta thảo thảo thảo. Trương Tử An thầm mắng một tiếng, hắn không rõ ràng đầu này gấu đang suy nghĩ gì, có thể là cảnh cáo hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cũng có thể là cho là mình nhận uy hiếp của hắn mà bị chọc giận. Hắn không thể bị động chờ đợi gấu đen phản ứng, khoảng cách gần như thế, gấu đen nếu như hướng hắn nhào tới, hắn tránh đều không tránh được. Bị gấu để mắt tới về sau. Lớn nhất cấm kỵ chính là quay người chạy trốn, không chạy có lẽ gấu sẽ tiếp tục công kích hiệu, chạy vô cùng có khả năng chuyển thành công kích người. Trương Tử An hai cô run run, cố nén không có có cẳng liền chạy. Nếu như gần khoảng cách, hắn càng thêm minh xác nhận thức đến con gấu đen này đến cỡ nào khổng lồ, đứng lên chỉ sợ so với hắn còn cao hơn một chút, giống như là lấp kín di động núi thịt, trừ phi cho hắn một môn đại pháo, nếu không loại này khoảng cách tuyệt đối không phải gấu đen đối thủ. Các tinh linh thấy tình huống không ổn, nhao nhao muốn tới đây cứu viện. Nhưng mấy cái mèo tinh linh đều tại mặt khác trên cây, chạy tới không có nhanh như vậy. Phi mã tư tại mặt bên hướng về phía gấu đen sủa loạn, ý đồ đem gấu đen lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình, đồng thời không ngừng hướng gấu tới gần. Các tinh linh sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn mất mạng, nhưng là nếu như cùng con gấu đen này đánh nhau, cho dù là các tinh linh chỉ sợ cũng phải thụ trọng thương, bởi vì gấu đen càng là thụ thương thì càng cuồng nộ, sẽ chỉ tử chiến đến cùng. Tình thế bức bách, không kịp nghĩ nhiều, hắn đem đi vung ra sau lưng. Lấy tay từ bên hông lấy ra một cái đại bảo bối tại nước Mỹ nơi đó ngoài trời vật dụng cửa hàng mua một bình phòng gấu thuốc phun xương. Nếu biết hồng mục rừng rậm bên trong có gấu, làm sao có thể không làm bất kỳ chuẩn bị gì liền tiến đến. Chẳng lẽ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào không tao ngộ gấu vận khí bên trên. Vạn nhất xui xẻo làm sao bây giờ. Phòng gấu thuốc phun xương giá cả không ít, một bình không sai biệt lắm $40-50, mua về sau nếu như không cần đến cũng không có cách nào 7 ngày không có lý do trả hàng. Nhưng đây là vì an toàn tất yếu đầu tư, liền xem như đau lòng, hắn vẫn là nhịn đau mua. Trên thực tế, căn cứ nhiều năm qua gấu tập kích nhân sự kiện điều tra, một khi lọt vào gấu công kích, trong tay người có hay không thương, kỳ thật liền tự thân tỷ số thương vong tới nói không có gì sai biệt, dân gian có thể mua được thương trên cơ bản không có khả năng tại gấu giết chết trước người trước tiên đem gấu giết chết, cũng là chứa quả ớt thành phần phòng gấu thuốc phun xương so thương càng hữu hiệu. Hắn nhấc lên cái nắp, nhổ thuốc phun xương chốt, đưa tay đối gấu đen đè xuống phun ra tay cầm, chân thành hy vọng con gấu đen này không muốn là cái thị cay như mạng xuyên tương hảo hán. Cao áp màu vàng khí vụ xùy một tiếng cấp tốc phun ra, lập tức đem gấu đen đầu cùng nửa người trên bao phủ lại. Thuốc phun xương chính là có điểm ấy chỗ tốt, phun ra khoảng cách dài đến mấy mét, hình mũi khoan bao trùm một mảng lớn phạm vi, chỉ cần đại khái phương hướng không có phun sai, hầu như không tồn tại phun lệch ra khả năng, không giống thương đồng dạng cần chính xác nhắm chuẩn sống chết trước mắt, một thương đánh chật khả năng liền mất mạng, tuy nói dù cho không có đánh chật cũng chưa chắc có thể bảo trụ mệnh. Bao hàm quả ớt khí vụ lệnh gấu đen con mắt, cái mũi, tiết hầu nhận mãnh liệt kích thích, đây là căn bản là không có cách dựa vào ý chí lực chịu được kích thích, nó một tiếng hét lên, ném đã tới tay con mồi quay đầu liền chạy, lội qua dòng suối nhỏ, chạy hướng một bên khác rừng cây. Trương Tử An sợ nó chạy không xa lại giết cái hồi mã thương, còn đuổi kịp hai bước đối lô đít của nó cùng chứng chứng cũng phun ra một chút. Gấu đen một đầu đâm vào hắc ám trong rừng cây, nhánh cây cùng bụi cỏ ở giữa vang lên lốp bốp bẻ gãy âm thanh, gấu đen thống khổ tiếng gào thét dần dần đi xa. Trong rừng khôi phục yên tĩnh, Trương Tử An cầm trong tay thuốc phun xương cứng đờ duy trì vừa rồi tư thế, nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ta thế mà thành công đem một đầu trưởng thành giống được gấu đen đuổi chạy. Quả thực là điều tạc tiên. Hắn khó có thể tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Chương 1521, ghi hận trong lòng. Gấu đen hốt hoảng chạy trốn về sau, trong rừng rậm khôi phục yên tĩnh. Trương Tử An thô trọng tiếng thở dốc dần dần lắng lại. Trước đó hắn rõ ràng giấu trong lòng phòng gấu thuốc phun xương, lại như cũ dự định chạy trốn, bởi vì hắn không có khả năng đem tiền đặt cược gáp tại thuốc phun xương xác suất thành công bên trên. Nếu như gấu không sợ thuốc phun xương, hoặc là thuốc phun xương bản thân mất đi hiệu lực, vậy hắn chẳng phải là tự tìm đường chết. Các cạc. Làm sao đột nhiên an tĩnh lại? Bản đại gia có phải hay không đã biến thành gấu liền? Mắt mù di chắt quái khiếu mà nói. Chi chi. Chi chi. Ti hưng phấn khoa tay múa chân, giống như là khúc mắc đồng dạng cao hứng. Cái khác các tinh linh lúc đầu cũng nghĩ tới, nhưng chúng nó khiếu giác linh mẫn, trong không khí thuốc phun xương còn không co tan hết. Nồng đậm mùi tiêu cay đối bọn chúng tới nói cũng rất có kích thích tính. Ngã xuống đất hiệu được dễ rủa lấy đứng lên, hắn dùng đèn tin quang vừa chiếu, nhìn thấy nó thể bên cạnh bị gấu chảo cào ra mấy đạo vết máu, mỗi đạo vết máu hầu như đều có thể luồn vào người đầu ngón út, còn may là hiệu, nếu như là người lời nói, khả năng đã sớm bị mở ngực một bụng. Nó vết thương này nhất định phải xử lý xuống, bởi vì gấu đen thích liếm móng vuốt, trên móng vuốt có không ít vi khuẩn, nếu như vết thương không làm xử lý, có khả năng sẽ đến ung thư máu. Hắn từ trong ba lô lật ra hộp cấp cứu, lại từ hộp cấp cứu bên trong lấy ra một bình dung dịch oxy giả, cái kéo, băng gạc cùng duy nhất một lần găng tay, thử thăm dò từ phía sau hướng nó đến gần, con mắt nhìn chằm chằm nó đỉnh đầu sừng hiệu. Hắn không dám theo nó đầu phương hướng tiếp cận, vạn nhất nó chưa tỉnh hồn cho rằng hắn là địch nhân, cầm sừng hiệu đỉnh hắn một chút, vậy hắn liền chưa xuất sư đã chết. Hiệu được bị thương nặng, vết thương đau đến nó run lập cập, cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững, nó nhìn thấy Trương Tử An tới, bản năng muốn rời xa. Nhưng là mới vừa đi hai bước liền khẽ động vết thương, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa lần nữa té ngã. Trương Tử An cuối cùng đi đến nó bên cạnh, nhẹ nói, ta là tới giúp cho ngươi, không cần phải sợ. Hiệu được mặc dù nghe không hiểu, nhưng động vật trực giác làm nó mơ hồ cảm nhận được thiện ý của hắn, bởi vì nếu như hắn muốn thương tổn nó, khoảng cách gần như thế đã sớm động thủ. Hắn đeo lên găng tay, dùng cái kéo đem vết thương phụ cận lông xén, mở ra dung dịch oxy giả, đối miệng vết thương của nó đổ xuống, vì vết thương trừ độc. Thấp nồng độ dung dịch oxy giả không kích thích vết thương, bởi vậy hiệu được không có cảm giác đến ngoài định mức đau đớn. Hắn lại cầm qua lọc cũng thiêu khô sạch sẽ nước gấm lại đem lưu lại dung dịch oxy giả xông rơi, dùng băng gạc vây quanh ngực của nó bụng quấn thật nhiều vòng. Sau đó thắt nút. Nếu có thể, đương nhiên tốt nhất đem vết thương khâu lại, nhưng hắn không có thích hợp tuyến, cho dù có, đêm hôm khuya khoắt cũng rất khó khâu vết thương. Cái này cùng nhỏ cá voi tấm sừng lần kia tình huống khác biệt. Nhỏ cá voi tấm sừng mắc cạn tại trên bờ cắt không cách nào trên diện rộng động đậy, mà lại kình ra kình mỡ rất dày, nhưng đầu này hiệu nếu như đau đớn khó nhịn, ai biết nó sẽ như thế nào dãy rủa. Còn tốt, ngoại trừ đem băng vải thắt nút lúc đầu này hiệu chấn động một cái, lúc khác nó vẫn là rất phối hợp. Trương Tử An không biết làm như vậy không chính xác, có lẽ không can thiệp đầu này hiệu sinh tử là càng chính xác lựa chọn, dù sao đây là công viên chuỗi sinh thái một bộ phận, nếu như nó bởi vì ung thư máu mà chết, thi thể cũng sẽ trở thành rất nhiều ăn mục nát động vật sinh tồn được bàn đạp. Băng bó kỹ vết thương về sau, đầu này hiệu được cảm xúc tựa hồ cũng ổn định lại, hừ hừ kêu vài tiếng, thanh âm có chút giống là châu gọi, sau đó bước nhỏ đi đến suối nước bên cạnh túi đầu uống nước. Lúc này, cách đó không xa rừng cây lại truyền tới một thanh âm vang lên động, Trương Tử An sở trường điện chiếu quá khứ, chỉ gặp vừa rồi chạy trốn những cái kia hiệu lại cẩn thận trở về. Bọn chúng có thể là nghe được đầu hiệu kêu gọi, biết nguy hiểm đã giải trừ, liền trở lại tiền thối lại hiệu. Trải qua trận này khúc nhạc dạo ngắn, đầu hiệu tựa hồ đối với Trương Tử An triệt để buông xuống cảnh giác. Tại Trương Tử An kiểm kê tổn thất thời điểm, nó cùng hiệu nhóm một mực đợi tại tầm 10 bước địa phương xa, có lẽ là bởi vì tồn tại cùng chung địch nhân, làm hắn cùng bọn chúng đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, tâm lý sinh ra biến hóa vi diệu. Lều vải bị phi nước đại hiệu nhóm đá ngã lăn, còn tốt lều vải sợi tổng hợp co giãn rất tốt, lại rất bóng loáng, vậy mà không có phá, chỉ có hợp kim khung xương biến hình, hướng đảo ngược dùng sức tách ra một tách ra cũng là còn có thể tạm tạm dùng, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không tiếp xuống chỉ có thể thật lộ doanh. Những vật khác cũng không có gì tổn thất. Các tinh linh tò mò vây xem phòng gấu thuốc phun xương, không muốn như thế một cái nho nhỏ ra hỏa thế mà có thể sợ quá chạy mất một đầu quái vật khổng lồ. Di Chát nghe nói gấu đen rút đi, chẳng biết xấu hổ đem công lao ôm trên người mình. Các cạc. Muốn nói lợi hại vẫn là bản đại gia lợi hại, bản đại gia mới vừa rồi là cố ý giả heo ăn thịt hổ, chim thân thể chấn động hạ kỳ để loạn, ngâm nước tiểu màu vàng bại gấu đen. Ngao. Nó còn chưa nói xong, Sâm Lâm Viễn chỗ đột nhiên lại vang lên một tiếng gấu giống, chính là gấu đen thoát đi phương hướng. Ngạch tích nương nha. Di Chát dọa đến vô cánh mà bay, lại đụng vào nhánh cây lại quẳng xuống đất lá khô bên trong. Rơi nó mắt trợn trắng. Trương Tử An cùng hiệu nhóm cũng đều nhìn chằm chằm cái hướng kia, bất quá từ thanh âm để phán đoán, kia con gấu đen đã chạy đến rất xa. Tử An, kia con gấu đen trong tiếng hô tràn ngập án giận, chắc là kinh ngạc về sau ghi hận trong lòng, nó có thể hay không trở lại báo thủ. Lao Trả lo lắng mà hỏi thăm. Vấn đề này Trương Tử An cũng không nắm chắc được, nhưng hắn cho mọi người cổ động nói, không có gì đáng sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, coi như nó ghi hận trong lòng thì phải làm thế nào đây? Chúng ta đem nó đuổi đi một lần, liền có thể đuổi đi lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn nói lời này lực lượng 10 phần, phòng gấu thuốc phun xương có thể nói là gấu khắc tinh, trừ phi gấu đen có thể làm đột nhiên tập kích, nhưng có các tinh linh tại, gấu đen không có khả năng lặng lẽ tới gần mà không bị các tinh linh phát hiện. Cái này một bình phòng gấu thuốc phun xương phun lên vài chục lần không thành vấn đề, đầy đủ chống đến an toàn rời đi rừng rậm. Các tinh linh cảm thấy có đạo lý, cũng yên lòng, bọn chúng tận mắt chứng kiến đến gấu đen cuồng bạo cùng hung tàn. Liền xem như thiên tính cao ngạo bọn chúng cũng không muốn cùng một đầu gấu đen cứng đối cứng, vạn nhất thụ thương tính không ra. Vị kia gọi mẹ gẳng nữ hải, có phải hay không là tao ngộ hùng? Lao Trả lại hỏi. Nếu như nàng là gặp được gấu đen mới mất tích, vậy rất có thể đã mệnh tang gấu hôn. Cái này khó mà nói, nhưng ngay cả như vậy, cũng vô pháp giải thích Michael vì sao lại một đi không trở lại. Michael tại vùng rừng rậm này biên giới sinh sống thật lâu, hiểu rõ rừng rậm, cũng biết gấu đen. Hơn nữa còn là một đi lên chiến trường lao binh, hắn không nên hết lần này tới lần khác vào lúc này biến mất. Trương Tử An nói, lý luận chỉ là lý luận, thực tế chuyện gì xảy ra, dù ai cũng không cách nào khẳng định. Có lẽ mẹ gặng đúng là tao ngộ gấu đen hoặc là cái khác manh thu mà chết, Michael đến đây tìm kiếm nàng, chỉ tìm tới thi thể của nàng, dưới cơn thịnh nộ quyết định vì nàng báo thù, thế là chủ động đi công kích gấu đen, sau đó cũng thảm tao độc thủ, đây là có khả năng. Người vừa xung động thời điểm cái gì việc ngốc đều làm ra được. Dây vò xong sau, cách hừng đông cũng không xa lắm, muốn ngủ cũng không ngủ được, dứt khoát sớm bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, cơm nước xong xuôi về sau sớm đi xuất phát, tiếp tục truy tung mai của mùi. Chương 1522, phức tạp mùi. Buổi sáng, lần nữa xuất phát. Bọn hắn hiện tại đã xâm nhập rừng rậm dài đất trung tâm, vô luận tiến lên vẫn là lui lại cũng không thể dễ dàng rời đi rừng rậm. Đám kia hiệu sừng đỏ y nguyên cùng sau lưng Trương Tử An. Lạc hậu ước chừng chừng 20 mét, đầu hiệu tập tên đi ở phía trước, còn lại hiệu nhàn tản cùng ở phía sau, chuyên chú từ bùn đất cùng trên lá cây tìm kiếm hạt muối. Trải qua nửa đêm nghỉ ngơi, đầu hiệu khôi phục một chút thể lực, mặc dù vẫn không thể chạy, chí ít đi đường không có vấn đề. Trương Tử An ngay từ đầu dùng muối dẫn hiệu, là muốn nhìn một chút hiệu nhóm lây nhiễm nguyên albumin tình trạng, bọn này hiệu tạm thời không có lây nhiễm cùng phát bệnh dấu hiệu, ấn lý thuyết hắn không cần thiết tiếp tục dẫn bọn chúng đi. Bất quá hắn phát hiện hiệu có tìm kiếm nguồn nước thiên phú, cái này trong rừng rậm rất trọng yếu, mà lại. Cho dù hắn không còn sát muối, bọn này hiệu tựa hồ cũng không có ý định rời đi. Thụ thương đầu hiệu vừa đi, vừa thỉnh thoảng quay đầu ngóng nhìn cũng không phải là đang nhìn phía sau hiệu nhóm, mà là càng xa một thứ gì đó. Trương Tử An dùng kính viễn vọng nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy rừng cây rậm rạp. Nó đang nhìn cái gì? Lao Trả cũng phát hiện vấn đề này. Không biết. Trương Tử An lắc đầu. Nhưng trong lòng có ẩn ẩn có một loại nào đó lo lắng, chẳng lẽ kia con gấu đen ghi hận trong lòng, một mực lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, chuẩn bị tùy thời trả thù. Có loại khả năng này. giống được trưởng thành gấu đen phạm vi lãnh địa có mấy chục mét vuông phương km rộng. Con gấu đen này trước đó rời tổ 1-2 ngày, đại khái chính là đi đi săn cộng thêm tuần sát lãnh địa, hoặc là tìm gấu cái giao phối. Đối với nó tới nói, Trương Tử An là ghê tởm người xâm nhập, không chỉ có làm nó thống khổ vạn phần, còn theo nó trong tay cướp đi đồ ăn, khó tránh khỏi sẽ mang thủ. Nó kiêng kỵ phòng gấu thuốc phun xương uy lực, không dám tùy tiện công kích lần nữa, mà là xa xa theo ở phía sau, tùy thời mà động. Làm trong rừng rậm đối thủ cũ, dẫn đầu hiệu được khả năng có một loại nào đó trực giác, biết gấu đen đang theo dõi, cho nên dẫn đầu hiệu nhóm đi theo Trương Tử An, bởi vì nó cảm thấy hắn có thể nhẹ nhõm đánh lui gấu đen, có thể bảo hộ hiệu nhóm. Trương Tử An có thể làm sao đâu? Hắn cũng rất tuyệt vọng à, vô luận là hiệu nhóm vẫn là gấu đen, bọn chúng nguyện ý cùng liền theo đi, dù sao hắn sẽ không ở trong rừng rậm đợi quá lâu. Một cái nửa vui nửa buồn tin tức là, hừng đông về sau, sương mù dần dần tản, lộ ra trời u ám bầu trời, y nguyên không nhìn thấy thái dương, nhưng tốt xấu tầm nhìn đề cao. Đêm qua sự chú ý của hắn toàn đặt ở gấu đen trên thân, không có quá chú ý con kia tinh linh động tĩnh. Lúc này thông qua bản đồ điện tử xem, phát hiện cùng nó khoảng cách càng gần, nó một mực tại nơi nào đó bồi hồi, không có tiếp tục chạy. Phi mã tư một lần nữa tìm tới Michael mùi, tiếp tục truy tung. Michael đi không phải một đường thẳng, càng sấp xỉ hơn tại hình chữ S, vì trong rừng rậm tận lực mở rộng lục soát diện tích, cho nên Trương Tử An cũng chỉ có thể theo sát lộ tuyến của hắn, để tránh mất dấu. Điểm lấm tấm cú mèo cùng Di Chát song song đứng tại túi đeo lưng của hắn trên đỉnh ngủ gật, hắn cũng nghĩ ngủ gật, đêm qua ngủ được quá ít, con mắt đều nhanh không mở ra được, nhưng là không có cách, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi, tranh thủ sớm đi rời đi con gấu đen này lãnh địa, cứ việc cái này thường thường mang ý nghĩa sẽ tiến vào bên kia gấu đen lãnh địa, nhưng hắn cùng cái khác gấu đen lại không thủ. Lại đi cho tới trưa, bởi vì ba lô dần dần giảm bớt trọng lượng, mà Trương Tử An lại thích đứng trong rừng rậm đi bộ phương thức. Mơ hồ có thể cảm giác ra địa phương nào tạm biệt địa phương nào khó đi, hơn nữa có thể tránh đi một chút bị lá khô che chắn ẩn nấp hố lõm, mà không phải giống hai ngày trước như thế một cước dẫm vào đi mới phát hiện. Mặc dù như thế, bởi vì lộ tuyến khúc chiết, hắn trong rừng rậm thẳng tắp khoảng cách không đi ra rất xa. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, tiếp tục lên đường. Đi tới, nguyên bản một mực an tĩnh đứng tại ba lô bên trên điểm lấm tấm cú mèo đột nhiên táo động, nó mở ra cánh, tại ba lô trên đỉnh âu ngao gọi bậy, còn nôn nóng đổi tới đổi lui. Di Chát như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng bị chen đến ba lô biên giới, lại chen một chút liền muốn từ ba lô bên trên rơi xuống. Các cạc. Bản đại gia hổ lạc đồng bằng, ngươi con mèo này đầu ưng đừng khinh người quá đáng. Nó ngoài mạnh trong yếu kêu gào đạo, thân thể lại không ngừng lui lại. Trương Tử An không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được ba lô bên trên hai con chim chơi đùa rất lợi hại, để Di Chát yên tĩnh một chút, đừng khi dễ mới tới. Di Chát tức giận bất bình, rõ ràng là mình bị khi dễ. Lại đi về trước mười mấy phút, Trương Tử An đột nhiên cảm giác ba lô lại nhẹ chút, đồng thời nghe được Di Chát đại khoái nhân tâm kêu lên, các cạc. Cái này ăn trực ăn cuối cùng lăn. Tính ngươi thức thời, nhớ kỹ về sau không cho phép tại bản đại gia xuất hiện trước mặt. Trương Tử An trở lại ngẩng đầu, chỉ gặp điểm lấm tấm cú mèo đã rơi xuống bên cạnh một cây mọc lan tràn trên nhánh cây. Hắn buổi sáng hôm nay đã kiểm tra thương thế của nó, đốt bị thương còn không có hoàn toàn tốt, khi hắn thử tác động nó thụ thương kêu bên cạnh cánh thời điểm. Nó sẽ khẩn trương lùi về cánh, mà đổi thành một bên liền không sao, cho nên hắn đoán chừng vết thương ý nguyên có cảm giác đau. Chúng ta phải tiếp tục đi lên phía trước. Hắn chỉ về đằng trước nói với nó, đồng thời lặp đi lặp lại nói hai lần, còn duỗi dài cánh tay vỗ vỗ lưng bao đỉnh chót, ra hiệu nó trở về. Nó quay đầu nhìn chung quanh, ý nguyên song chảo nắm chặt nhánh cây, chưa có trở lại ba lô bên trên ý tứ. Trương Tử An nguyên địa đợi 2-3 phút, tạm thời cho là nghỉ ngơi, nhưng không thể một mực chờ xuống dưới. Đành phải hướng nó phất phất tay cáo biệt, tốt à, kia gặp lại đi, về sau cẩn thận một chút. Di Chát cuối cùng có thể độc chiếm ba lô đỉnh chót vương tọa, một mực tại thúc giục hắn đi nhanh lên. Tại hắn lúc nghỉ ngơi, Phi Mã Tư không có nghỉ ngơi, chạy ở phía trước dò đường, lúc này nó chạy chậm trở về nói, phía trước có người dấu hiệu. Ồ, Trương Tử An giật mình, trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn tiến vào rừng rậm không sai biệt lắm 3 ngày, bởi vì đi không phải chính thức để cử đi bộ lộ tuyến. Trên đường đi ngay cả nửa cái bóng người đều không có gặp được, ấn lý thuyết nghe được có người dấu vết xuất hiện, hắn hẳn là giống như là tha hương ngộ cố chi đồng dạng cao hứng, nhưng người nào sẽ ở dạng này rừng rậm chỗ sâu xuất hiện đâu. Chuyện của tôi nét. Là mẹ gặng. Hắn hỏi. Phi Mã Tư lắc đầu, là rất nhiều người mùi, còn có rất nhiều động vật mùi, thậm chí còn có rất đậm xăng vị cùng dầu máy vị, cùng mùi máu tươi. Hắn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, là lò sát sinh. Có thể phù hợp những điều kiện này, trong rừng rậm chỉ sợ chỉ có lò sát sinh. Chẳng lẽ, Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía điểm lấm tấm cú mèo, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này chính là đụng vào lò sát sinh lưới điện mà bị thương. Kiến tạo trong rừng rậm lò sát sinh, nếu như không mắc nối lưới điện, khẳng định sẽ có rất nhiều ăn thịt động vật cùng ăn mục nát động vật bị mùi máu tươi hấp dẫn tới, cho lò sát sinh thiết bị cùng nhân viên tạo thành phiền toái rất lớn cùng nguy hiểm. Chắc không được nó không chịu đi về phía trước, đại khái là nhận ra chung quanh đây địa hình, biết thương tổn tới mình lưới điện ngay ở phía trước, nó đối bị điện giật kích lúc thống khổ ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên sợ hãi đến không dám tiếp tục đi tới, dù cho tổn thương còn chưa tốt, cũng không muốn đợi tại túi đeo lưng của hắn bên trên. Chương 1523, phòng vệ sông nghiêm. Trương Tử An suy đoán, Phi Mã Tư nghe được mùi rất có thể là lần này tiến vào hồng mục rừng rậm mục tiêu chủ yếu một trong, heo thịt lò sát sinh, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, đến cùng có phải hay không lò sát sinh, cùng nhà này lò sát sinh cùng vui thế thức ăn cho chó có quan hệ hay không, đều còn chờ tiến một bước dò xét. Đương nhiên, hắn cũng ở trong lòng yên lặng nhắc tới, tuyệt đối đừng là dùng lưới điện vây thần bí căn cứ quân sự, tỉ như the cabin in the hút loại kia, sau đó đem hắn bắt vào đi tiến hành tàn nhận thí nghiệm. Hắn để các tinh linh giữ vững tinh thần, chú ý động tĩnh chung quanh, sau đó cho điểm lấm tấm cú mèo lưu lại một bình mở ra mèo đồ hộp, tối thiểu nó hôm nay không cần đói bụng. Tiếp tục tiến lên không lâu, tiền phương quả nhiên xuất hiện nhân loại hoạt động dấu hiệu, chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể tại trong bụi cỏ phát hiện bị dẫm tắt tàn thuốc, hoặc là bị thổi tới giấy mảnh, cùng bởi vì thường xuyên có người đi lại mà bị dẫm ra tới đường mòn, đương nhiên cũng không thiếu. Đã dùng qua dù mưa nhỏ. Giã chiến. Hy vọng những này tính game nên cao thích tìm kích thích người đừng tại giã chiến lúc gặp được hiếu kỳ gấu đen. Trương Tử An ánh mắt tại mặt đất phụ cận tuần sát tìm kiếm manh mối, cái khác tinh linh ánh mắt cũng so với thấp, cũng là độc hưởng ba lô đỉnh chóp di chát thấy được bên cạnh trên một thân cây treo bảng hiệu, vung lên cánh nhắc nhở hắn. Trên bảng hiệu viết, ngươi đã tiến vào tư nhân lãnh địa, bên trong có lưới điện cùng ác quyển, vì an toàn của ngươi, mời lập tức rời khỏi. Giống như vậy bảng hiệu, tại phụ cận trên cây thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn thấy một cái. Quả nhiên, xem ra chính là chỗ này. Trương Tử An cũng không sợ lưới điện cùng ác quyển, chỉ cần không có chôn lấy địa lôi, chỉ cần không phải quân sự cấm khu, hắn liền sẽ không bị cái này khu khu mấy dòng chữ dọa lùi, tối thiểu đến mắt thấy mới là thật. Lại hướng đi vào trong, rừng cây không còn giống trước đó như vậy rậm rạp, đại thụ che trời biến mất, thay vào đó là tuổi trẻ mới cây, nhưng là bởi vì hồng sam bản thân liền sinh trưởng cấp tốc, lại thêm khí hậu thích hợp, cái gọi là mới cây cũng so phổ thông hạt giống cây già càng tráng kiện cao lớn. Trương Tử An ngừng chân, tìm cái gốc cây động, đem nặng nghề ba lô cởi xuống nhét vào, lên đường gọn gàng. Đám kia hiệu sừng đỏ giống như là biết phụ cận có nhân loại hoạt động, lộ ra chủ trừ không tiến, nhưng đầu hiệu lại lo lắng gấu đen từ phía sau đuổi theo, lại không dám cách hắn qua xa. Trương Tử An cân nhắc đến phía trước là cái hiệu thịt lò sát sinh hoặc là gia công xưởng, mang vài đầu hiệu quá khứ khẳng định không thích hợp. Tuy nói hắn cảm thấy đối phương không dám công nhiên săn giết hoang dại hiệu, nhưng ít ra cũng ảnh hưởng hành động ẩn mật tính. Thế là hắn suy nghĩ cái biện pháp, tìm một gốc so sánh tráng kiện hồng sam, đem muối ăn hòa tan tại một bình trong nước, lại đem nước muối đều tại vỏ cây bên trên rội một vòng. Hiệu nhóm nghe được muối hương vị, nhao nhao xúm lại tại cây này bên cạnh, đối vỏ cây liếm tới liếm lui, đoán chừng có thể làm nó nhóm ở chỗ này an tâm dừng lại một đoạn thời gian. Đến nỗi kia con gấu đen, nó một đêm không ngủ. Hôm nay ban ngày đối hiệu nhóm phát động tập kích khả năng không lớn. Chuẩn bị cho tốt về sau, hắn mượn cây cối che đậy thân hình, thả nhẹ bước chân, cùng các tinh linh cùng một chỗ tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ đi một đoạn ngắn, phía trước liền bị một đạo lưới sắt ngăn cản đường đi, lưới sắt bên trên treo cực kỳ bắt mắt biển cảnh báo, vàng sáng màu nền bên trên họa có giao nhau thiểm điện cùng đầu lâu, đồng thời có kèm theo điện cao thế, xin chớ chạm đến văn tự, cho dù là mù chữ cũng có thể nhìn hiểu đồ kỳ. Chuyện của tôi lốt nét. Hắn không có quá mức tới gần, bởi vì thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cây rắn chắc kim loại cán vùi sâu vào dưới mặt đất, kim loại cán không chỉ có là lưới điện trèo trống, cán trên đỉnh còn cài đặt camera giám sát, ống kính đối lưới điện bên ngoài, nếu như đi ra khỏi rừng cây, lập tức liền sẽ tiến vào giám sát phạm vi bên trong. Đương nhiên, đang theo dõi trong phòng công tác bảo an nhân viên chưa chắc sẽ lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhiều như vậy camera truyền về hình tượng, bọn hắn khả năng đang đánh chớp mắt, chơi bài, hút thuốc, đi nhà xí. Nhưng cái này dù sao cũng là cái tỷ lệ vấn đề, hắn không muốn cược cái này tỷ lệ. Lưới điện bên trong cũng có một chút thấp bé rừng cây, còn có nối thành một mảnh nhà máy cùng ký túc xá, mơ hồ có thể nghe được ô tô âm thanh, tiếng nói chuyện cùng máy móc tiếng oanh minh, còn có chó sủa xem ra bên trong có ác quyển cái này cảnh cáo cũng không phải là phô trương thanh thế. Bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật, đáng ra dùng lưới điện cùng ác quyển tổ hợp đến bảo vệ đâu. Trước mắt lưới điện có thể là một cái vòng tròn, lấy độ cong để phán đoán, cái này lò sát sinh diện tích cũng không lớn, dù sao cũng là xây ở rừng rậm chỗ sâu, giao thông không tiện, các công nhân viên cũng không có gì giải trí hoạt động. Các cạc, ngươi muốn làm sao đi vào? Bản đại gia mời ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, tuyệt đối đừng đem mình làm James Bond. Di Chắt danh manh nói, mặt khác, đừng nghĩ đánh bản đại gia chủ ý. Bản đại gia bay vào đi khả năng bị súng săn cho đập chết, hoặc là bị người ta tóm lấy làm tiểu bạch kiểm. Lưới điện cao chừng 3 mét, đừng nói là hắn, coi như phi mã tư nghĩ nhảy vào đi cũng có nhất định tính nguy hiểm, mèo loại tinh linh càng không khả năng. Bởi vì là tư nhân lãnh địa, lưới điện chung quanh phàm là có thể trở thành ván cầu cây cối đều bị dọn dẹp sạch sẽ, ngăn cản sạch leo cây vượt qua lưới điện khả năng. Lui một bước nói, coi như bên này dựng lên một cái cao cái thang vượt qua lưới điện, chẳng lẽ muốn từ hơn 3 mét độ cao hướng một bên khác nhảy đi xuống. Rơi xuống đất tư thế không tốt hoặc là không bị qua chuyên nghiệp chạy khớp huấn luyện, rất có thể té gãy chân, tối thiểu sẽ trẹo chân. Các tinh linh đánh giá lưới điện cùng camera giám sát, cũng cảm thấy vô kế khả thi. Trương Tử An thông qua song ống kính viễn vọng quan sát một hồi, xác định phụ cận không ai, bởi vì hiện tại là thời gian làm việc, các công nhân viên khả năng đều tại nhà máy bên trong làm việc, loại địa phương này sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Hắn đối loại tình huống này sớm có chuẩn bị tâm lý, đã không chính mình mạo hiểm, cũng sẽ không để các tinh linh mạo hiểm. Các ngươi tại chỗ này đợi dưới, ta đi một chút liền đến. Hắn trở về cất đặt ba lô hốc cây, không lâu lại quay lại, mang tới hắn tiến vào rừng rậm về sau lớn nhất đơn kiện phụ trọng tên là nẹt bẹt phở lì cảm. Trước mấy ngày, các tinh linh nhìn thấy hắn dự định con phở lì cảm tiến vào rừng rậm, đều cảm thấy đây là rất ngu xuẩn hành vi, bởi vì nơi này không phải xa ha ra sa mạc, cây cối quá rậm rạp. Phở lì cảm ngay cả cất cánh đều khó khăn, mang theo nó có làm được cái gì? Phở lì cảm, điều khiển từ xa, vân đài máy ảnh, ống kính cộng thêm dự bị tin cùng sạc tin, một bộ này cộng lại trọng lượng chí ít 5 kg trở lên, mà lại đều là tinh vi bộ kiện, không thể cùng cái khác tạp vật nhét vào cùng một chỗ, muốn đơn độc mang theo, vừa châm lại chiếm không gian, đem phần này phụ trọng cùng không gian dùng để mang những vật khác không phải càng tốt sao? Trên đường đi, các tinh linh không ít phàn nàn, không phải thiếu cái này ít kia. Chính là ở đến không thoải mái, càng xem phở lì cảm càng là trướng mắt, đơn giản không thể nào hiểu được hắn khăng khăng con nó tiến vào rừng rậm ý nghĩ. Bây giờ thấy hắn lấy ra phở lì cảm, các tinh linh lập tức tỉnh ngộ phở lì cảm chẳng phải là chính thích hợp trước mắt loại tình huống này. Trương Tử An xưa nay không có đem mình làm James Bond loại hình can đảm anh hùng, hắn cũng không phải muốn đơn thương độc mã phá hủy cái này lò sát sinh, chỉ cần tìm tòi hư thực đồng thời tốt chứng cứ là được rồi. Chương 1524, xương một khí. Phở lì cảm nẹt bẹt tại Ai Cập hành trình bên trong lập xuống qua công lao hắn mã, nếu như thiếu đi nó, Trương Tử An một đoàn người khả năng liền căn bản không thể rời đi sa mạc, hoặc là mới vừa đi vào 2-3 ngày liền bị ép trở về. Rời đi sa mạc về sau, hắn đem nó làm xỉ cột hẹn vật hướng Tân Hải Đại học mua đến, bình thường được bảo dưỡng rất tốt, liên vẹn ngấn đều không có mấy đầu, thỉnh thoảng lấy ra sử dụng, bởi vì điện tử sản phẩm không sợ dùng liền đặt vào không cần. Nhất là đi bờ biển nhặt biển hoặc là ngồi tàu xung phong ra dòng biển thế hoa ra biển thời điểm, có hay không người máy tại thiên không giám thị, nếu có phụ cận có thuyền trải qua, xa xa liền có thể phát hiện. Hiện tại lại là nó đại triển thân thủ thời điểm, vô luận là lưới điện vẫn là ác quyển, đều không để tại trong mắt của nó. Trương Tử An đem cánh quạt, tin, vân đài máy ảnh lắp ráp tốt, cẩn thận từng ly từng tí khống chế nó cất cánh, chờ nó bình ổn tốc độ thấp bay ra rừng cây thưa thớt, sau đó đối với nó hạ đặt trèo lên chỉ lệnh. Dùng tốc độ nhanh nhất lên cao đến camera giám sát ngoài tầm mắt. Nẹt bẹt phản ứng linh mẫn, cơ hồ là một đường thẳng hướng bên trên trèo lên, đồng thời đem quay chụp hình tượng thời gian thực truyền tống đến điều khiển từ xa trên màn hình. Toàn bộ lò sát sinh nhìn một cái không sót gì. Như Trương Tử An đoán như thế, cái này lò sát sinh diện tích không lớn, ngoại trừ duy nhất cửa ra vào bên ngoài, chỉnh thể đều bị lưới điện vây quanh, còn có mặc đồng phục an ninh người nắm hung manh chó đổ bẹt mằn tại khu xưởng bên trong tuần tra. Cửa ra và ở vào lò sát sinh khác một bên, cùng Trương Tử An phương hướng ngược nhau, một đầu giản dị đường cái kéo dài không vào trong rừng rậm. Phở lì cảm không nhìn thấy nhà máy nội bộ tình huống, hắn cũng không muốn nhìn đấm máu tách rời hình tượng. Đúng vào lúc này, một chi đội xe từ đường cái nơi xa lái tới, tất cả đều là thuần một sắt xe chuyển vận, thùng xe bộ phận trải qua cải tiến, dùng lồng sắt phong bế. Đội xe dừng ở cổng, bảo an nghiệm minh thân phận về sau, đem đại môn mở ra, để đội xe đi vào. Nhà máy bên trong đi ra một chút nhân viên, mở ra thùng xe, điều khiển chạy bằng điện xe nâng chuyển hàng hóa đem xe bên trong lồng sắt vận chuyển ngồi dậy, lần lượt đưa vào nhà máy. Thông qua phở lì cảm ống kính có thể thấy rõ rõ ràng ràng, những này trong lồng sắt trang đều là hiệu, bao quát bạch đuôi hiệu, hắc đuôi hiệu, hiệu sao các loại. Những này hiệu phảng phất dự cảm với bản thân vận mệnh, nôn nóng bất an tại chật hẹp lồng bên trong rung đầu lắc cổ và kêu to. Đáng lưu ý chính là, đội xe mỗi chiếc xe trên thân xe, đều có mô ra hiệu loại trại chăn nuôi tiêu chí. Chuyện gì xảy ra? Trương Tử An trước kia suy đoán, lò sát sinh có thể là đem trong rừng rậm chết hiệu thu thập lại tiến hành gia công, thậm chí là phi pháp săn giết hoang dại hiệu đến giảm xuống chi phí. Nhưng cái suy đoán này có một cái lỗ thủng khó mà giải đáp, chính là lò sát sinh làm thế nào biết giá hiệu chết ở đâu. Rừng ngút ngàn mênh mông, tự nhiên tử vong hoặc là chết bởi mãn tính gầy gò bệnh giá hiệu khả năng chết tại bất luận cái gì vị trí. Khi tìm thấy những này hiệu thi trước đó, thi thể khả năng đã bị trong rừng rậm ăn mục nát động vật gặm ăn hầu như không còn. Bây giờ nhìn bộ dạng này, lò sát sinh nguyên liệu là từ trại chăn nuôi mua được sống hiệu. Chẳng lẽ hắn oan uổng vui thế thức ăn cho chó công ty? Ý vị này trước kia suy đoán khả năng đều muốn lật đổ làm lại, mặc dù hắn trong lòng rất khó tiếp nhận, nhưng không thể bỏ qua một cái người xấu, cũng không thể oan uổng một người tốt. Phở lì cảm tại rất cao không trung xoay quanh, trên mặt đất các công nhân viên ai cũng sẽ không có việc gì ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên, cho nên hắn tạm thời không lo lắng sẽ bị người chú ý tới. Nơi này cũng không phải là đứng đầu đi bộ lộ tuyến, bình thường không có du khách đến, các nhân viên an ninh kỳ thật phần lớn thời gian cũng là cải bộ dáng, công việc thanh nhàn lại an toàn. Đang lúc hắn dự định mệnh lệnh không người trở về địa điểm xuất phát lúc, đột nhiên lại chú ý tới trên thân xe chăn nuôi trận tên, hơi suy nghĩ, mệnh lệnh phở lì cảm lơ lửng, sau đó thử mở ra website. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Trong lòng của hắn mặc niệm, quá rồi mấy giây, website tuy chậm, lại như cũ hiện ra, xem ra nơi này quả thật có thể lên mạng. Hắn lục soát nhà này trại chăn nuôi tương quan tin tức, nhanh chóng xem vài lần, chú ý tới một đầu xếp hạng dựa vào sau không đáng chú ý tin tức. Cái tin tức này thảo luận, bởi vì hiệu mãn tính gầy gò bệnh đã do nước Mỹ Trung Bộ lan tràn đến nước Mỹ Tây Bộ, đồng thời tại California lẻ tẻ địa khu cũng phát hiện hư hư thực thực nhiễm bệnh hiệu. Thế là, vì phòng ngừa chú đáo, California săn hiệu người hiệp hội khai thác cấp tiến biện pháp, tại châu nghị hội bên trong đưa ra một hệ liệt tương quan dự luật, trong đó gây nên lớn nhất tranh cãi một đầu đề án là bất luận cái gì một nhà trại chăn nuôi bên trong, chỉ cần phát hiện một đầu hiệu nhiễm bệnh. Liền muốn cưỡng chế diệt sát cái này trại chăn nuôi bên trong tất cả heo. Trước đó, nếu như là cái khác động vật buộc phát tương tự bệnh truyền nhiễm, tỉ như heo ôn, gà toi, bệnh bò điên loại hình, đều là khai thác phát hiện một cái nhiễm bệnh cá thể liền chỉnh thể diệt sát phương châm, nhưng duy chỉ có lần này đến phiên heo trên đầu, heo loại trại chăn nuôi chủ môn lại cự tuyệt làm như thế. Một cái khác đầu đề án là, cấm chỉ nuôi nhốt heo, bao quát máu cùng tinh, xuất nhập California. Điều thứ ba đề án là, cấm chỉ thành lập mới hiệu loại trại chăn nuôi, hiện hữu hiệu loại trại chăn nuôi nhất định phải thêm cao rào chắn, phòng ngừa nuôi nhốt hiệu đào thoát. Săn hiệu người hiệp hội đưa ra cái này ba đầu dự luật nguyên nhân là cho đến tận này, trước mắt đã phát hiện hiệu gầy gò bệnh địa khu, tình hình bệnh dịch đại bộ phận đều là từ hiệu trại chăn nuôi bên trong bộc phát, sau đó hư hư thực thực truyền bá cho hoang dại hiệu, bởi vậy khuyết tán. Nếu như tùy ý cái này bệnh tại California lan tràn, sẽ nghiêm trọng uy hiếp hoang dại hiệu nhóm sinh tồn, giá hiệu đều chết sạch. Săn hiệu người hiệp hội chẳng phải là chỉ còn trên danh nghĩa. Cái này ba đầu đề án đương nhiên lọt vào California từng cái hiệu loại trại chăn nuôi mãnh liệt chống lại, bọn hắn cho rằng, không có chứng cứ có thể chứng minh hiệu gầy gò bệnh là từ trại chăn nuôi bên trong bộc phát, lại nói thêm cao rào chắn tiền ai ra. Trại chăn nuôi chủ môn tổn thất người nào chịu trách nhiệm. Cái này hai phái tại châu nghị hội bên trong xé bước không ngừng, riêng phần mình vận dụng hết thể tài nguyên đến du thuyết châu các nghị viên đến ủng hộ phe mình.